Cho nên, nói đúng không kiêng kỵ, đó là giả. Ninh Lạc nghe vậy. Trả lời, ta đến cũng nếu không có chuyện gì khác, chính là vì đưa ngươi Đằng Long Võ Quán giải tán. Các ngươi Đằng Long Võ Quán cũng không có cái gì chim dùng, vẫn là sớm làm giải tán tốt, bằng không, chỉ làm cho chúng ta quân hàng gây phiền toái. Liêu Đằng Long nghe được câu này cảm thấy có chút buồn cười. Đằng Long Võ Quán tại Giang thành phố lập xuống môn hộ, võ quán đệ tử hơn mấy trăm người. Mà hắn theo phụ thân trong tay kế thừa quán chủ. Muốn để Đằng Long Võ Quán giải tán, trừ phi hắn Liêu Đằng Long chết. Ngươi tiểu tử này tuổi tác không lớn, khẩu khí cũng không nhỏ. Ta Đằng Long Võ Quán mấy trăm số đệ tử, ngươi muốn cho ta võ quán đóng cửa, trừ phi ta Liêu Đằng Long chết, bằng không mà nói, Đằng Long Võ Quán liền sẽ đối ngươi không chết không thôi. Liêu Đằng Long quát lạnh nói. Tốt, vậy thì chết đi. Ninh Lạc trả lời. Ngươi nói cái gì? Liêu Đằng Long đằng đằng đằng lui về sau mấy bước. Nghe rợn cả người. Cơn giận này còn thật rất lớn. Hôm nay, có chính mình 50 số tinh anh đệ tử tại cái này, có chút đệ tử, thậm chí đã tiến nhập nội kình. Nhiều người như vậy, mặc cho hắn là nội kình trung kỳ cao thủ, kiến nhiều có thể cắn chết voi đạo lý, mọi người vẫn là minh bạch. Đã ngươi như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách ta trước hết giết ngươi, lại giết lao bà ngươi. Các đồ đệ, giết hắn cho ta. Liêu Đằng Long quát. Dứt lời. 50 số Đằng Long Võ Quán đệ tử hào hào động thủ. Ninh Lạc chung quanh. Liên tiếp có phá không thanh âm truyền đến, mà Liêu Đằng Long bản thân, thì bắt đầu lui lại. Đằng Long quyền pháp, Đằng Long cước pháp, đây đều là Đằng Long Võ Quán đệ tử nắm giữ chiêu thức. Không qua, nói lên cước pháp cùng quyền pháp, Ninh Lạc chỉ phục khí những người tu tiên kia đại phái chiêu thức. Còn cái này Đằng Long Võ Quán cái gì Đằng Long quyền pháp, cùng Bạch Đằng Huy Quang Huy Kiếm pháp có cái gì khác nhau. Bất quá là tại cước pháp lên, tăng thêm một cái tên mà thôi. Nhưng cái này 50 số Đằng Long Võ Quán đệ tử nhưng cũng là hung mãnh. Có xuất quyền, có đá chân, còn có xách lên gối đánh. Công kích, có thể nói là hoàn toàn loạn điệu. Tuy nhiên đều đang xuất thủ, nhưng những công kích này chiêu thức, thật sự là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tốc độ có nhanh có chậm, động tác cao thấp không đều. Giang Nam nhiều như vậy võ quán, đại bộ phận võ quán bất quá là lừa gạt tiền thôi. Thì bắt các ngươi Đằng Long Võ Quán tới nói, những thứ này cái gọi là quyền pháp, cước pháp. Thật sự là không dám lấy lòng. Ninh Lạc mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Ninh Lạc bóng người lấp lóe, dưới chân đi bộ không ngừng, thân hình theo né tránh. 50 người cũng không thể đồng thời công kích. Mà công kích, lại không cách nào rơi vào Ninh Lạc trên thân. Ninh Lạc cả người như di hình hoán ảnh đồng dạng, dưới chân dẫm lên bước nhanh, phiêu miểu thức kiếm pháp, cũng có thể dùng tại thân hình lên. Tại phiêu miểu thức dưới, cái kia quỷ dị tư thái tái hiện, khiến người ta vô luận như thế nào đều bắt không đến hắn vị trí thực sự. Liêu Đằng Long trừng to mắt nhìn lấy tình cảnh này. Chính mình 50 cái đệ tử, công kích vậy mà toàn bộ thất bại. Mặc dù nói không chần chờ, nhưng lần lượt công kích phía dưới, Ninh Lạc hai tay cắm vào trong túi, lại cũng không có bất kỳ cái gì hoàn thủ dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi là không có ăn cơm không? Công kích mềm mại bất lực, còn không mau sốc lại tinh thần cho ta tới. Liêu Đằng Long quát. Những cái kia Đằng Long Võ Quán đệ tử cũng là kinh hãi không thôi. 50 người công kích vậy mà đều không cách nào đánh tới đối phương. Trên thực tế, những thứ này võ quán đệ tử bên trong, cơ hồ có rất ít người tham dự qua thực chiến. Bọn họ tại võ quán huấn luyện đơn giản là đánh nhau, nhưng là đánh nhau, cùng chiến đấu chân chính là hoàn toàn không thể đánh đồng. Một cái là thuộc về luật bàn, mà cái sau, thì có khả năng muốn mệnh của ngươi. Liêu Đằng Long trong lúc nói chuyện, Đằng Long võ quán 50 số đệ tử bắt đầu phát lực. Bởi vì nhân số quá nhiều không thi triển được. Cho nên 50 người không có khả năng toàn bộ đều thiếp thân mà lên. Mấy cái người đệ tử cưỡng chế Ninh Lạc, muốn dùng cậy mạnh giải quyết đây hết thảy. Nhưng là, tại Ninh Lạc phiêu miểu thức phía dưới, chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh kéo ruôi, công kích hoàn toàn thất bại. Đằng Long Võ Quán đệ tử tựa hồ không tin. 50 người liên tục lật tiến công, đánh chỉnh một chút nửa giờ, chưa từng đụng phải Ninh Lạc y phục. Mà sau nửa giờ, cái này 50 số đệ tử, đã mệt không lưng ăn lấy đầu gối của mình, thở hừng hực. Bởi vì vận động dữ dội, mồ hôi, cũng sớm đã cầm quần áo ướt nhẹp. 50 người, toàn bộ mệt mỏi nằm xuống. Cái này. Liêu Đằng Long nhìn lấy tình cảnh này, như là ác ngộng. Cái này sao có thể? Hắn không khỏi lui lại hai bộ, yên lặng thất sắc. Lên, cùng tiến lên. Liêu Đằng Long tiếp tục quát. Thế mà những đệ tử này đã triệt để mệt để không nổi nửa phần khí lực, chỗ nào còn có thể lần nữa động thủ. Mà 50 người đánh một cái, liền y phục đều không đụng tới. Điều này không khỏi làm cho những đệ tử này cân nhắc, đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ninh Lạc hai tay từ trong túi rút ra. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Liêu Đằng Long những đệ tử này. Ninh Lạc nói, các ngươi cùng ta ở giữa không có có thâm cừu đại hận gì, cũng đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại không nên tồn tại người đều cho ta từ nơi này rời đi, 10 giây đồng hồ về sau, nếu ai còn ở lại chỗ này ở giữa trong đại sảnh đứng đấy, ngượng ngùng như vậy, ngươi nhất định phải chết. Ninh Lạc, mang theo không thể nghi ngờ. Chương 239, nhìn rõ ràng. Nhìn đến đệ tử của mình dục dịch, Liêu Đằng Long hoảng hốt lo sợ. Các ngươi chớ bị hắn cho đe dọa, hắn có dám. Liêu Đằng Long vô cùng hốt hoảng quát. 10 giây đồng hồ kỳ thật rất nhanh liền có thể đi qua. Đằng Long võ quán chúng đệ tử hào hào nhìn nhau liếc một chút. Ở cái này võ đạo thế giới bên trong, cao thủ có rất nhiều, bình thường cao thủ cường đại, chỉ cần một chiêu một thức cũng có thể diệt hết hơn 100 người. Lần này, Đằng Long võ quán chúng đệ tử hào hào lui về sau đi. Thì liền Liêu thị võ quán nam chiến, cũng bắt đầu lui về sau. Nói đùa cái gì? 50 người liền y phục đều không đụng tới, đây không phải cao thủ, chẳng lẽ còn là tay thấp sao? Các ngươi, gặp thủ hạ mình đệ tử toàn bộ rời đi, Liêu Đằng Long toàn thân loạn chiến, gầm lên. Đằng Long võ quán đệ tử tuy nói đều không có ý tứ, nhưng là còn sống cùng chết đi ở giữa lựa chọn, không phải chí ái người, là quả quyết sẽ không lựa chọn chết đi. Thoáng qua, người đi long không. Liêu Đằng Long trực tiếp lui lại mấy bước, co quắp ngã xuống trên ghế. Ninh Lạc tiến lên trước một câu. Ngươi là muốn tự mình giải quyết, còn là muốn cho ta động thủ. Ninh Lạc nói. Trên thân một cỗ uy áp rơi xuống, cái này uy áp, để Liêu Đằng Long thân thể đang kịch liệt run rẩy lấy. Liêu Đằng Long nói đúng không hoảng, đó là giả. Nhưng là kinh hoàng, hữu dụng không? Tựa hồ là ý thức được hôm nay chính mình gặp trước nay chưa có nguy hiểm. Liêu Đằng Long người này, bắt đầu thỏa hiệp. Ninh Lạc, ta và ngươi trước kia không oán, ngày nay không thủ, ngươi tại sao muốn giết ta? Liêu Đằng Long chất vấn. Ninh Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải vươn ra, trả lời. Ngươi động muốn giết ta lão bà ý biến thái, cho nên, ngươi phải chết. Ngươi nói cái gì? Liêu Đằng Long giống lên. Hắn là làm sao mà biết được? Chính mình bất quá là muốn tại buổi tối hôm nay đi đập thiên hạ vô song, giết Lý Thanh Vũ, có thể là mình còn không có làm sự kiện này, hắn làm sao sẽ biết rồi? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Liêu Đằng Long điên cuồng gào thét. Ngươi tất cả lời nói cùng vấn đề, đều có thể lưu đến âm tào địa phủ, đến hỏi Diêm Vương gia. Ninh Lạc dậm chân mà lên. Liêu Đằng Long tại thời khắc này triệt để sụp đổ, lần nữa gào rú đi ra. Chờ một chút, xin chờ một chút, thả ta sẽ không lại động đi giết lão bà ngươi niệm đầu. Tại Lâm gia thời điểm, ta đã cho ngươi cơ hội. Ninh Lạc dứt lời. Rắc. Một tiếng vang dọn, Liêu Đằng Long thân thể giằng co, hai mắt ngốc trệ. Muốn? Phải chết sao? Tại mất đi ý thức giờ khắc này, Liêu Đằng Long thấy rõ Ninh Lạc sắc mặt. Thân thể của hắn ngã xuống. Nhưng thân thể còn chưa xuống tại trên mặt đất, thì trong không khí bị tiêu tán, tạo thành một vệt bụi, tại võ quán bên trong lâng lâng rơi xuống. Giải quyết Liêu Đằng Long, Ninh Lạc theo Liêu thị võ quán đi ra. Võ quán trong sân. Tất cả theo Giang thành phố đến Đằng Long võ quán đệ tử, đều là vô cùng khẩn trương nhìn lấy Ninh Lạc. Ninh Lạc tự nhiên cũng không để ý đến bọn họ, xuyên qua lớn lên viện, theo võ quán rời đi. Ninh Lạc lên xe của mình, chuẩn bị cách mở võ quán. Bất quá, Ninh Lạc lúc này mới chú ý tới một việc. Còn giống như thiếu mất một người. Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Cái kia Liêu Đằng Long nhi tử Liêu Hóa tựa hồ cũng không ở nơi này. Liêu Hóa năm nay 18 tuổi, bất quá theo trên đó lần tại Lâm gia biểu hiện nhìn lại, thật sự là cha nào con ấy. Lắc đầu, Ninh Lạc lái xe chuẩn bị đi tìm một cái Liêu Hóa. Bất quá đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Tô Tử Nhiên cho mình đánh tới một chiếc điện thoại. Uy, Ninh Lạc, ngươi giúp xong sao? Lão bà ngươi uống nhiều quá, chết nặng chết chậm. Ta làm bất động nàng, ngươi đến khách sạn tiếp chúng ta đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tô Tử Nhiên oán trách thanh âm. Ninh Lạc không còn gì để nói. Cái này Lý Thanh Vũ, thật đúng là đem chính mình uống nhiều quá một lần. Cúp điện thoại, Ninh Lạc hướng Hương Giang Đại khách sạn chạy tới. Đi vào Hương Giang Đại khách sạn về sau, Tô Tử Nhiên sinh nhật hoạt tỷ trên cơ bản xem như kết thúc. Quân hàng một số xí nghiệp giám đốc điều hành đều đã cáo từ, trong đại sảnh, chỉ còn lại có Tô Tử Nhiên cùng nàng một đám các bạn học. Bất quá bọn này đồng học cũng đều uống say rồi, mấy cái nam nữ lung la lung lay ôm nhau nhảy lên múa. Lý Thanh Vũ dựa vào ở trên ghế salon, khuôn mặt đỏ bừng. Tô Tử Nhiên ở một bên đang bận dùng khăn mặt cho nàng lau mặt, tựa hồ muốn hóa giải một chút Lý Thanh Vũ tiểu kình. Trần Hổ còn trong đại sảnh ngồi đấy, vừa uống rượu, một bên cười ha hả thưởng thức những cái kia khiêu vũ các muội tử. Những người khác thì đều đã rời đi. Ninh Lạc ngươi đã đến. Ninh Lạc đi vào đại sảnh, Tô Tử Nhiên vô cùng buồn bực chỉ Lý Thanh Vũ nói một câu. Cái này thối nữ nhân lần này là thật uống say rồi, cũng không biết nơi nào tới nhiệt tình, chưa từng có gặp nàng như hôm nay uống như vậy qua rượu. Ninh Lạc thở dài một hơi. Cho tới nay, Lý Thanh Vũ cho tới bây giờ đều không có buông lòng qua, tâm lý áp lực rất lớn, đó là bởi vì, chính mình không có có chỗ dựa, uống rượu dễ dàng ra chuyện. Mà bây giờ, nàng có lẽ muốn để cho mình phóng túng một lần. Bởi vì nàng cảm thấy, Ninh Lạc sẽ không bước xuống nàng, mặc kệ nàng uống bao nhiêu rượu. Lao công, ta thì uống một chút. Lý Thanh Vũ tựa hồ còn có chút thanh tỉnh. Nàng nhìn thấy Ninh Lạc đi tới, ngón tay khoa tay một chút, chính mình thì uống một tí tẹo như thế. Ninh Lạc trừng nàng liếc một chút, nói, lần sau lại uống nhiều như vậy, cẩn thận ta đem ngươi ném đến trong sông đi. Tự nhiên, ngươi cũng cùng một chỗ trở về đi. Ninh Lạc đem Lý Thanh Vũ bế lên. Lý Thanh Vũ hai tay nhốt chặt Ninh Lạc cổ, đem đầu chôn ở Ninh Lạc trên ngực. Tô Tử Nhiên vội vàng cầm lấy Lý Thanh Vũ túi đeo vai, xoay người cùng mình mấy cái đồng học nói mấy câu, theo Ninh Lạc đi ra phía ngoài. Ninh Lạc tựa hồ nghĩ tới điều gì, hướng Trần Hổ nói. Trần Hổ, rượu của ngươi đừng uống. Những bạn học cũ này cũng đều uống không sai biệt lắm, ngươi an bài một chút tối nay để bọn hắn tại Hương Giang ở lại. Buổi sáng ngày mai mỗi người bao một cái 10.000 khối tiền hồng bao đưa bọn hắn ai về nhà lấy, tiền đến thiên hạ vô song chi trả. Trần Hổ làm thủ thế, xem như trả lời Ninh Lạc. Đi vào dưới lầu. Ninh Lạc đem Lý Thanh Vũ đặt ở hơi ghế sau xe lên. Nữ nhân này đúng là uống say rồi, cả người lâng lâng nhưng. Tô Tử Nhiên cũng vội vàng quá sức, tại tay lái phụ sau khi ngồi xuống, thở phào một cái. Thanh Vũ tiểu lượng là thật tốt, cùng mấy cái kia nữ đồng học uống mấy ly, nếu là ta, đã sớm uống gọi mẹ. Tô Tử Nhiên hừ nói. Ngươi đây là khen nàng đâu? Vẫn là tổn hại nàng đâu? Ninh Lạc ngoáy đầu lại. Vừa lái xe, một bên buồn cười nói. Tô Tử Nhiên hừ hừ, sau đó đưa cho Ninh Lạc một cái hiểu ý nụ cười, nói ra, Ninh Lạc, cảm ơn ngươi cùng Thanh Vũ hôm nay vì ta làm đây hết thảy. Thật sao? Cho nên, ngươi là dự định sau này trở về mang theo hành lý đi đâu? Vẫn là lựa chọn lưu lại tại quân hàng tiếp tục lãng đâu? Ninh Lạc cười hỏi. Tô Tử Nhiên khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Trừng to mắt nói, làm sao ngươi biết ta phải thu thập hành lý đi? Ninh Lạc cười hắc hắc. Đón lấy, Ninh Lạc tiến đến Tô Tử Nhiên bên hai. Thấp giọng nói, tỷ, biệt thự bên trong trang có giám sát. Còn có, ngươi tại phòng vệ sinh tắm rửa một màn, ta cũng đều nhìn rõ ràng nha. A, chết biến thái, ngươi tại phòng vệ sinh đựng giám sát làm gì? Tô Tử Nhiên còn kém chút thật tin, mặt trực tiếp đỏ đến cổ trên can. Đang định đi nắm chặt Ninh Lạc lỗ thai. Lúc này, chỗ ngồi phía sau nằm Lý Thanh Vũ nỉ non nói, Tử Nhiên, tin hắn cái quỷ, gia hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo, hắn giống như là sẽ ở phòng vệ sinh đựng giám sát người sao. Hừ. Tô Tử Nhiên nhẹ hừ một tiếng, quay đầu chỗ khác không tiếp tục để ý. Chương 240, Ninh Lạc bên kia, ngươi muốn nhiều đi vòng một chút. Trở lại Lung Sơn biệt thự. Ninh Lạc đem Lý Thanh Vũ ôm xuống xe, bỏ vào phòng khách trên ghế salon. Tô Tử Nhiên luôn cuống tay chân theo ở phía sau. Lý Thanh Vũ ngủ thiếp đi, phấn nộn gương mặt bên trên còn mang theo rượu đỏ say đỏ, ngủ rất say. Tô Tử Nhiên vội vàng trở về phòng cầm một kiện không điều bị cho Lý Thanh Vũ trùm lên trên thân, đem trên mặt nàng tóc đều đẩy đến lỗ tai đằng sau, hầu hạ tốt Lý Thanh Vũ, Tô Tử Nhiên mới thở dài một hơi. Ninh Lạc đi qua ngâm một bình trà, đi tới buồn cười nhìn lấy Tô Tử Nhiên. Tử Nhiên, có cần phải tới một chén? Yên tâm, ta không có hạ dược. Ninh Lạc lung lay ấm trà ở trên ghế salon ngồi xuống. Tô Tử Nhiên chừng Ninh Lạc liếc một chút. Ôm tóc của mình, Tô Tử Nhiên nói. Mượn ngươi ba gan ngươi dám không? Ninh Lạc cười cho Tô Tử Nhiên rót một chén trà. Tô Tử Nhiên bưng trà ngồi tại Ninh Lạc đối diện uống. Bình tĩnh trở lại về sau. Lại nhìn đối diện Ninh Lạc, Tô Tử Nhiên ở sâu trong nội tâm tràn đầy liên tiếp, tâm tình tại chỗ sâu nhất dao động. Nàng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt những thứ này, nhưng là trong nội tâm. Lại thật sự nhớ kỹ Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ đối nàng tốt. Có lúc, cảm động muốn khóc. Nhưng, lúc này Ninh Lạc, đột nhiên hỏi nàng một câu. Tự nhiên, ta rất muốn biết, đến đón lấy ngươi có tính toán gì. Không bằng, đến thiên hạ vô song đến, làm một cái nhân viên lễ tân đi. Ninh Lạc cười nói. Tô Tử Nhiên chép miệng. Nàng cũng nghĩ qua để Lý Thanh Vũ trong công ty cho mình an bài một cái công tác. Nhưng là Tô Tử Nhiên suy nghĩ thật lâu, cảm thấy mình khả năng không thích hợp những công việc này. Không phải nói nàng nhận biết Lý Thanh Vũ liền có thể để cho nàng đến thiên hạ vô song làm một người cao tầng, cái này là chuyện không thể nào. Mà lại nàng cũng sẽ không những thứ này. Mỗi người đều có đặc điểm của mình. Lý Thanh Vũ đặc điểm là kinh doanh công ty, theo thương. Mà Tô Tử Nhiên. Nàng trước đó là tại một nhà phục trang công ty làm người mẫu. Nhưng là đối với nàng mà nói, người mẫu cái nghề nghiệp này khả năng không có gì tiền đồ. Bởi vì nàng chưa từng đại hồng đại tử qua, những thứ này cũng không phải nàng ưa thích đi làm công tác. Gặp Ninh Lạc tra hỏi. Tô Tử Nhiên trầm mặc thật lâu. Kỳ thật, ta muốn lưu lại. Tô Tử Nhiên thấp giọng trả lời. Ninh Lạc nhìn lấy nàng. Lúc này, Tô Tử Nhiên lại nói, nhưng ta sợ quấy rầy ngươi cùng Thanh Vũ. Thanh Vũ nói với ta, để cho ta ở chỗ này, đến thiên hạ vô song tài vụ đi làm. Nhưng ta cảm thấy, ta khả năng không thích hợp những thứ này. Thật sao? Ninh Lạc uống một ngụm trà. Tô Tử Nhiên gật gật đầu, ân nói, Thanh Vũ tốt với ta, ta muốn là đi thiên hạ vô song công tác, làm không tốt lại có lỗi với nàng. Cho nên ta cảm thấy ta vẫn là không nên đến Thanh Vũ trong công ty đi làm việc, nếu như vậy, giữa chúng ta vẫn giống như trước kia không có cái gì cầu thúc. Ngươi nghĩ thẳng mở A, cái kia dù sao cũng phải tìm cho mình chuyện làm A. Ngươi nếu là không có sự tình làm, nhưng là thành người lười. Đi làm lão sư. Phúc. Tô Tử Nhiên vừa dứt lời. Ninh Lạc uống đến trong miệng trà trực tiếp phun tới, phun ra Tô Tử Nhiên mặt mũi tràn đầy đều là. Ninh Lạc rõ ràng nhìn đến Tô Tử Nhiên đôi bàn tay trắng như phấn nắm lên, trên trán tràn đầy hát tuyến. Không có ý tứ, miệng ta loạn. Ninh Lạc quất ra mấy tờ giấy cho Tô Tử Nhiên xoa xoa mặt. Tô Tử Nhiên hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Lạc liếc một chút. Nói tiếp, thế nào? Ngươi là cảm thấy lấy ta năng lực này, không đảm đương nổi lao sư sao? Ninh Lạc liền vội vàng lắc đầu. Chỉ là bị Tô Tử Nhiên câu nói này cho kinh sợ thôi. Ngươi muốn đi làm lão sư? Làm cái gì lão sư? Ninh Lạc hỏi. Ta có một cái bạn học thời đại học, cũng là hôm nay gặp mặt tại một khối hàn huyền, nàng tại quân hàng thứ một trung học phổ thông làm lão sư. Ta để cho nàng giúp ta đề cử một chút, khả năng, ta tốt nghiệp đại học lúc thi qua giáo sư chứng, ngay từ đầu liền định làm lão sư, kết quả không có đi. Ta hiện tại dự định đi quân hàng một cao làm một cái anh ngữ lão sư. Tô Tử Nhiên trả lời. Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Đối với Tô Tử Nhiên tôi nói, hẳn là một cái rất tốt đường ra. Cái nghề nghiệp này là thần thánh. Đương nhiên, Ninh Lạc cũng cảm thấy Tô Tử Nhiên cùng Lý Thanh Vũ quan hệ tốt như vậy, lại không nghĩ dựa vào Lý Thanh Vũ quan hệ đến thiên hạ vô song tìm một phần nhẹ nhõm công tác, mà chính là lựa chọn đi làm so sánh vất vả lao sư. Đủ có thể nhìn ra, nữ nhân này có nhiều chỗ vẫn là thật lớn. Ngoại trừ ngực bên ngoài, có chí khí, ta ủng hộ ngươi. Ninh Lạc hướng Tô Tử Nhiên dựng lên một cái ngón tay cái. Tô Tử Nhiên thoạt đầu còn có chút không quyết định chắc chắn được. Gặp Ninh Lạc nói như vậy, Tô Tử Nhiên nói, Ninh Lạc, ngươi nói thật, ta đi làm lão sư, được không? Làm sao lại không được? Ninh Lạc nói ra, ngươi không cảm thấy loại cuộc sống này rất vui vẻ sao? Có một phần chuyên trách công tác, mỗi ngày đang bận rộn bên trong vượt qua mỗi một ngày, sinh hoạt rất phong phú. Mà lại, lão sư bản thân liền là một cái thần thánh nghề nghiệp, làm sao lại không được? Ngươi thật thì cho là như vậy. Tô Tử Nhiên vui vẻ nói. Ừm, ta xem trọng ngươi. Cảm ơn. Tô Tử Nhiên cười vui vẻ. Ninh Lạc lắc đầu, lại uống một ngụm trà. Cùng Tô Tử Nhiên lại trò chuyện trong chốc lát. Trong bất chi bất giác, trời đã tối. Lý Thanh Vũ đã ngủ chỉnh một chút một buổi chiều, xem chừng sau khi tỉnh lại cái bụng cũng đói bụng rồi. Nàng hôm nay chỉ lo cản rượu, cơm ngược lại là không ăn. Ninh Lạc đứng dậy, hướng nhà bếp đi đến. Tô Tử Nhiên nhàn rỗi nhàm chán, theo Ninh Lạc tiến vào nhà bếp, giúp Ninh Lạc rửa rau. Một bên rửa rau, Tô Tử Nhiên một bên hâm mộ nói ra. Ninh Lạc ngươi biết không? Thanh Vũ nắm giữ ngươi, thật vô cùng để ngươi hâm mộ. Ta chưa từng có nghĩ tới các ngươi hai cái sẽ đi cho tới hôm nay trình độ này. Trước kia mà nói từng một lần coi là, sau cùng ngươi cùng Thanh Vũ sẽ vô mà tán, ai đi đường ấy. Tô Tử Nhiên chi tiết nói. Ninh Lạc cùng nàng duyên phận đã tản, cũng đã gây mất. Ninh Lạc trả lời. Tô Tử Nhiên không hiểu ý tứ của những lời này. Nhưng Ninh Lạc biết. Lên một cái Ninh Lạc đã trong nhà cắt cổ tay tự sát. Là mình cướp đi thân thể của hắn cùng bộ phận ý thức. Tô Tử Nhiên nhìn lấy Ninh Lạc, một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Ninh Lạc lại nói tiếp, Lý Thanh Vũ đời này, thua thiệt nhiều nhất người thì là Ninh Lạc, khả năng cả một đời đều không thể trả hết nợ món nợ này đi. T. Tô Tử Nhiên thở phào một cái. Nàng coi là Ninh Lạc biểu đạt, là 3 năm trước đây Ninh Lạc đã cải biến. Lại không có đoán được, 3 năm trước đây Ninh Lạc đã chết đi. Ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi, Thanh Vũ có Thanh Vũ nỗi khổ tâm trong lòng. Các ngươi hai cái cũng không dễ dàng. Cho nên càng là không dễ dàng người, sau cùng càng là có thể tiến tới cùng nhau. Ta tin tưởng, về sau ngươi cùng Thanh Vũ sẽ vinh viễn hạnh phúc đi xuống. Tô Tử Nhiên cười nói. Ninh Lạc cũng cười cười. Hai người đang chuẩn bị món ăn công phu. Thiên, đã tối hẳn xuống tới. Quân hàng thành phố ban đêm. hoàn toàn như trước đây tràn ngập sát thái, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Siêu. Một chiếc màu đỏ hót chờ theo quân hàng một đầu rộng lớn trên đường cái chạy qua, hót chờ giống như một nói ngọn lửa màu đỏ. Trên xe, ngồi đấy hai người. Thiên Hạ, về sau, Ninh Lạc bên kia ngươi nhất định muốn nhiều đi vòng một chút, có thể tuyệt đối không nên để Sở Gia nhanh chân đến trước. Ta nghe nói Sở Mộc Dương đem con gái nàng Sở Ý kêu trở về, thì là muốn lôi kéo Ninh Lạc. Nếu như Ninh Lạc chịu bao bọc chúng ta, về sau nhà chúng ta, cũng không đến mức bị võ hiệp một mực khi dễ. Lâm Nam Thiên vừa lái xe. Một bên, hướng tay lái phụ ngồi lấy, mái tóc dài màu đỏ, dáng người ngạo nghễ, màu da trắng như tuyết, tướng mạo tuyệt mỹ Lâm Thiên Hạ nói ra. Chương 241, Lâm gia gặp nạn. Lâm Thiên Hạ đỏ tươi bờ môi mấp máy. Bây giờ nàng, cùng trước đó tựa hồ phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Tuy nói vẫn như cũ là cao lạnh, nhưng là tại đối mặt Ninh Lạc thời điểm, lại mỗi lần cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, thật giống như, nàng đã không phải là nàng. Lâm Thiên Hạ cùng Lâm Nam Thiên vừa mới đi làm một việc. Cho nước ngoài tỷ tỷ Lâm Du Nhiên gửi đi một khoản tiền. Cha con hai người, mới vừa từ ngân hàng trở về. Lâm Thiên Hạ rất sớm đã mất đi mẫu thân. Nàng và tỷ tỷ là từ Lâm Nam Thiên một tay nuôi nâng lớn lên. Nghe Lâm Nam Thiên. Lâm Thiên Hạ mấp máy chính mình phấn môi. Cha, Ninh Lạc hiện tại đối với ta không có cảm giác, coi như ta mặc lấy tình cảm nhất y phục ở trước mặt hắn, nàng cũng sẽ không liếc lấy ta một cái. Hắn có Lý Thanh Vũ, ta nữ nhân như vậy, hắn cũng coi thường đi. Lâm Thiên Hạ trả lời. Nhưng Lâm Nam Thiên lại không cho là như vậy. Làm một cái nam nhân, hắn hiểu rất rõ nam nhân. Lâm Nam Thiên muốn để Lâm Thiên Hạ lôi kéo đến Ninh Lạc, bởi vì, bây giờ quân hàng gió dục mây vẩn, nếu như không có Ninh Lạc bảo bọc, hoặc là Ninh Lạc diệt vong, bọn họ Lâm ra, đến lúc đó tất nhiên ra chuyện. Chỉ có Ninh Lạc, mới có thể bảo vệ hắn nhóm. Thiên Hạ, thân thể của ngươi cùng gương mặt này, tại quân hàng cũng là số 1 số 2. Ninh Lạc chỗ lấy không nhìn thẳng nhìn ngươi, là bởi vì ngươi từng làm nhục qua hắn. Nam nhân đều là như vậy, ngươi đã từng làm nhục qua hắn, cho nên hắn khát vọng. Ngươi chủ động theo đuổi hắn, để cho hắn tìm về tự tôn. Lâm Nam Thiên hướng Lâm Thiên Hạ nói. Nói là nói như vậy, nhưng Lâm Thiên Hạ là một cái nữ nhân, giác quan thứ 6 thật sự là quá cường liệt. Nhưng là, nàng là thật bị Ninh Lạc gây kinh hãi. Hôm nay Ninh Lạc cùng Bạch Đằng Huy so kiếm thời điểm, cái kia dáng người, đã hoàn toàn khắc ở Lâm Thiên Hạ trong lòng. Cha, ta sẽ cố gắng, coi như hắn không nhìn thẳng nhìn ta, ta cũng muốn, để hắn đối với ta không lại phản cảm. Chỉ cần có thể cùng hắn làm bằng hữu, là hắn có thể bảo hộ chúng ta. Lâm Thiên Hạ mở miệng trả lời. Lâm Nam Thiên nhẹ gật đầu. Nói tiếp, ta cũng nghĩ như vậy, cho dù không thành được Ninh Lạc nữ nhân, ngươi còn có thể cùng hắn làm bằng hữu. Ninh Lạc người này ta quan sát, trọng tình trọng nghĩa là khẳng định. Cho nên Thiên Hạ, chúng ta Lâm gia vận mệnh, thì nhìn ngươi chơi như thế nào. Tương lai ta muốn là chết, Lâm gia còn phải giao cho ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Cha, đừng nói điểm xấu. Lâm Thiên Hạ nói. Lâm Nam Thiên cười cười. Xe hơi tiến quân thần tốc, lái vào Lâm gia trong sân. Thế mà, làm xe hơi cường quang chiếu xạ tiến Lâm gia sân nhỏ thời điểm, Lâm Nam Thiên đột nhiên hổ khu chấn động. Sau một khắc, Lâm Thiên Hạ bưng bít lấy đầu hét lên. Máu. Thi thể. Chỉ thấy giờ phút này Lâm gia trong sân, ngược lại mười mấy bộ thi thể. Thi thể tại cường quang chiếu xuống, dữ tợn vô cùng. Lâm Thiên Hạ trực tiếp bị dọa đến hét dầm lên. Lâm Nam Thiên thấy thế, cuống quýt từ trên xe đi xuống, hướng cái kia mấy cái bộ thi thể đi đến. Cái này mấy cái bộ thi thể, có bảo an, cũng có bảo mẫu. Mười mấy người Lâm gia người hầu ngã trên mặt đất, nổn ngang lộn xộn chồng lên nhau, toàn bộ yên ổn chết đi. Ai làm, ai làm? Lâm Nam Thiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dưới thân chấn động, vô tận lửa giận mãnh liệt mà lên. Lâm gia người bị giết. Lâm Nam Thiên cơ hồ phát điên, đứng tại sân nhỏ quyền đầu nắm chặt, quắt. Lâm Thiên Hạ theo trên xe vọt xuống tới. Nàng không nghĩ tới về đến nhà vậy mà nhìn thấy màn này. Hoảng sợ. Run rẩy. Lâm Thiên Hạ đã hoảng hốt lo sợ, kéo lại Lâm Nam Thiên tay, khóc nói ra, cha, chúng ta đi nhanh đi, nhất định là võ hiệp người làm, nhất định là võ hiệp người làm. Lâm Nam Thiên ngây dại. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Lâm gia cũng có ngày, sẽ chết rất nhiều người. Lúc này Lâm Nam Thiên, trong đầu trống rỗng. Đột nhiên. Ầm. Một trận kinh hãi tiếng vang truyền đến. Lại là một cỗ thi thể theo Lâm gia trong đại sảnh bay ra, cỗ thi thể này, là Lâm Thiên Hạ bảo mẫu thi thể. Lưu A Di. Lâm Thiên Hạ thét to. Cái kia bảo mẫu hai mắt việt tĩnh, không núp đích. Lâm Thiên Hạ phát điên. Nàng cảm giác giờ khắc này chính mình không cách nào bình tĩnh trở lại. Vô tận hoảng sợ quay chung quanh. Cha, đi, đi nhanh đi. Lâm Thiên Hạ điên cuồng dắt lấy Lâm Nam Thiên, khóc nói ra. Nàng theo bản năng muốn rời khỏi Lâm gia, rời đi nơi này. Lâm Nam Thiên đã bị tâm tình của mình khống chế, thậm chí, sắp đã mất đi phán đoán năng lực. Đi ra cho ta. Song quyền nắm chặt phía dưới, Lâm Nam Thiên hướng về phía Lâm gia phòng khách quát tầm lên. Mặc dù Lâm Nam Thiên lại làm sao không được, giờ phút này cũng đã biến đến cuồng bạo không thôi. Thoại âm rơi xuống. Đạp đạp đạp. Hơn 10 đạo tiếng bước chân vang lên. Theo Lâm gia trong phòng khách, đi tới mười mấy người, cầm đầu là một thiếu niên, mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trong tay, còn cầm một cỗ thi thể. Khi thấy thiếu niên này trong chốc lát, Lâm Nam Thiên cơ hồ là nổi trận lôi đình. Liêu Hóa, tại sao là ngươi? Ngươi đây là đang làm những gì? Lâm Nam Thiên quát. Theo Lâm gia phòng khách đi ra người là Liêu Đằng Long nhi tử Liêu Hóa. Tại Liêu Hóa bên cạnh, ngoại trừ mấy cái Đằng Long võ quán đệ tử về sau, còn có hai cái lão giả. Hai cái này lão giả đứng chắp tay, trên thân, tản ra võ giả uy nghiêm. Khí thế, mãnh liệt mà đến. Liêu Hóa, ngươi giết ta Lâm gia người. Vì cái gì? Lâm Nam Thiên nhìn đến Liêu Hóa đi ra, quắc. Cái kia Liêu Hóa hai mắt đỏ như máu. Thời khắc này bộ dáng vô cùng dữ tợn, toàn thân trên dưới không khỏi là bị sát khí bao trùm. Gặp Lâm Nam Thiên cùng Lâm Thiên Hạ trở về, Liêu Hóa nhếch miệng cười hắc hắc. Lâm Nam Thiên, ta giết thì là các ngươi Lâm gia, ta muốn đem ngươi Lâm gia giết sạch. Ta Liêu Hóa coi trọng ngươi nữ nhi, đó là đối ngươi Lâm gia ban ơn, ngươi dám cự tuyệt ta liền phải giết ngươi cựu tộc. Ngươi hoang đường, đây đều là nhân mạng, bọn họ chỗ nào chọc tới ngươi rồi. Lâm Nam Thiên toàn thân lớn rung động, đau lòng nhức óc. Lâm gia, chết đều là bảo mẫu cùng bảo an. Từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, trước mắt cũng chỉ có như thế chút người. Liêu Hóa lại là cười ha ha một tiếng. Hắn phảng phất là bị tà ác chiếm hữu, hai mắt bạo đỏ. Ta chính là muốn giết các ngươi, ta muốn đem bọn ngươi Lâm gia toàn bộ giết sạch, ai dám ngăn cản ta giết kẻ ấy. Ha ha ha, giết ngươi Lâm Nam Thiên, ngươi hai cái nữ nhi, thì đều là của ta. Lâm Nam Thiên ngây người. Nhiều như vậy cái nhân mạng, lại có thể cho đùa. Ngươi cái này hôn trướng, hôm nay ta tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Nam Thiên triệt để bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Lâm Thiên Hạ bưng bít lấy miệng của mình, nước mắt giàn ruổi nhìn trên mặt đất những thi thể này. Nàng không tiếp thụ được loại này hiện thực, những người này, đều là Lâm gia người hầu, lúc này lại đều. Ha ha ha. Liêu Hóa cuồng bạo tiếng cười đánh tới. Hắn hai mắt tràn ngập sát ý, tư thái cao ngạo, vô pháp vô thiên thái độ, xem thường vạn vật đồng dạng. Đột nhiên, hắn chỉ hướng Lâm Nam Thiên. Chu Quảng, giết cho ta Lâm Nam Thiên, giết, Lâm gia một tên cũng không để lại, ha ha. Lâm gia một tên cũng không để lại, ha ha ha ha. Liêu Hóa cười như điên. Thoại âm rơi xuống. Liêu Hóa bên người một cái lao giả, lách mình hướng Lâm Nam Thiên mà đi, tốc độ nhanh thì liền Lâm Nam Thiên đều không phát hiện được. Không tốt. Tiếng hô kinh hãi rơi, Lâm Nam Thiên hét lớn một tiếng. Thiên Hạ, đi mau, rời đi nơi này. Ẩm. Nhất trưởng, Lâm Nam Thiên quỳ xuống đất, một ngụm máu tươi mãnh liệt mà ra. Đi. Lâm Nam Thiên thống khổ nói. Chương 242, ta lão bà ở nhà đâu? Dưới ánh trăng Lâm Thiên Hạ sớm đã triệt để sụp đổ. Nước mắt ngăn không được rớt xuống. Lâm Thiên Hạ nhìn trên mặt đất Lâm Nam Thiên, cả người hoàn toàn run rẩy lên. Hoảng sợ, tuyệt vọng, sợ hãi. Cha. Lâm Thiên Hạ hét to. Đi. Lâm Nam Thiên dường như nhấc lên tất cả khí lực, giống lên một tiếng. Một tiếng này, để Lâm Thiên Hạ dưới chân run lên, lảo đảo ngã xuống đất. Khi nàng từ dưới đất bò dậy, lau một cái nước mắt, một bên khóc, một bên hướng Lâm ra ngoài cửa lớn chạy tới. Không có một khắc dừng lại. Liêu Hóa, muốn không để ta đem nữ nhân này cầm trở về. Gặp Lâm Thiên Hạ chạy ra ngoài, Liêu Hóa bên người, một cái Đằng Long võ quán đệ tử nói. Liêu Hóa cười hắc hắc. Lạnh hư một tiếng nói, để cho nàng đi, nữ nhân này, khẳng định sẽ đi tìm tới lần phế đi cha ta cánh tay cái kia Ninh Lạc tới. Ha ha, ta Liêu Hóa liền ở chỗ này chờ hắn, hắn tới, giết. Liêu Hóa một tiếng cười như điên. Chu Quảng, trước đừng để Lâm Nam Thiên chết, chờ một chút, ta muốn để hắn tận mắt thấy, Lâm gia người bị ta như thế nào giết. Liêu Hóa lần nữa quát to một tiếng. Quân hàng thành phố cảnh ban đêm yên lặng như thường lệ. Phố lớn ngõ nhỏ đèn đuốc sáng trưng. Đủ mọi màu sắc ánh đèn giao hội dưới, làm đến bầu trời đêm biến đến cực kỳ nhiều màu bầu không khí, ăn chơi chắc táng, muôn tiếng nghìn hồng. Lung Sơn biệt thự. Ninh Lạc cùng Tô Tử Nhiên cơm tối làm xong. Lý Thanh Vũ ngủ một buổi chiều rốt cục tỉnh lại, ngồi ở trên ghế salon vuốt đầu của mình, lộ ra có chút buồn bực. Đại tỷ, tỉnh. Ninh Lạc bưng cơm từ phòng bếp đi ra, nhìn lấy ngồi ở trên ghế salon Lý Thanh Vũ, nói ra. Lý Thanh Vũ đưa cho Ninh Lạc một cái giả cười. Nàng tựa hồ còn có chút không có thanh tỉnh, ngốc ngồi một hồi lâu. Thanh Vũ, nhanh tắm một cái giặt tay rửa mặt ăn cơm đi, nhìn ngươi uống, đều sắp bay lên. Tô Tử Nhiên đi tới, tức giận nói. Lý Thanh Vũ điếu điếu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng đang nỗ lực nghĩ đến uống say chuyện lúc trước. Suy nghĩ một hồi lâu, Lý Thanh Vũ nói, lần sau không uống. Nhanh đi rửa tay ăn cơm đi. Ninh Lạc đá một chút Lý Thanh Vũ chân. Lý Thanh Vũ vội vàng đứng lên, hướng phòng vệ sinh chạy tới. Trong phòng vệ sinh truyền đến một trận tí tách tiếng nước. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Vũ rửa sạch tay cùng mặt đi ra, nói ra, đói chết ta, ta không khách khí, muốn bắt đầu ăn. Lý Thanh Vũ cuống quýt ngồi xuống, bưng lên một chén cơm. Ninh Lạc cùng Tô Tử Nhiên cũng đều lần lượt ngồi xuống. Ninh Lạc rót cho mình một ly rượu vang đỏ. Hắn có uống rượu hai cái thói quen, phải nói, tại không có bị xuyên việt trước đó một thế giới khác bên trong, Ninh Lạc bản thân thì có uống chút rượu thói quen. Nhưng hắn cũng chưa từng có uống say qua, chỉ là uống rượu mà thôi. Ba người ngồi cùng một chỗ ăn lên cơm tối tới. Tô Tử Nhiên mang trên mặt hiểu ý nụ cười. Lý Thanh Vũ sói đói chụp mồi đồng dạng, trước ăn một trận, mới thoáng chậm dần ăn cơm tốc độ. Tô Tử Nhiên cười nhìn lấy nàng, đột nhiên nói ra. Thanh Vũ, ngươi cùng Ninh Lạc đều kết hôn đã nhiều năm như vậy, có không có tính toán muốn đứa bé đâu? Tô Tử Nhiên đột nhiên hỏi. Lý Thanh Vũ sững sờ. Ninh Lạc thì nghiêng đầu nhìn Tô Tử Nhiên, nữ nhân này cùng Lý Quân Nghiên thật đúng là một cái tâm tính. Hai tử, đó là nói hoài thì hoài sao? Lý Thanh Vũ thì đột nhiên nhìn về phía Ninh Lạc, tựa hồ đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Nếu là hắn nếu mà muốn ta thì sinh, nếu là không muốn, thì chờ cái gì thời điểm muốn, cái gì thời điểm sinh? Lý Thanh Vũ trả lời. Tô Tử Nhiên khanh khách nở nụ cười. Xem ra Lý Thanh Vũ là triệt để bị Ninh Lạc cho tuần phục. Phải biết, trước kia Lý Thanh Vũ có thể xưa nay sẽ không nói những lời này. Tô Tử Nhiên thở dài một hơi, nói, ta cảm thấy đi, hai người các ngươi cũng nên muốn đứa bé. Hiện tại sự nghiệp ổn định, công ty cũng làm lớn, về sau Thanh Vũ có thể tại đem công ty giao cho Ninh Lạc, mình tại trong nhà làm người vợ đảm đang. Lý Thanh Vũ nở nụ cười. Tự nhiên, nào có ngươi nói nhẹ nhàng như vậy? Lý Thanh Vũ nói. Ninh Lạc nhẹ gật đầu. Uống một ngụm rượu, đón lấy, Ninh Lạc nói. Xác thực không quá dễ dàng. Bất quá sau này đường còn dài mà. Bây giờ nói tại quân hàng đã đặt chân, còn vì lúc quá sớm. Võ hiệp không nằm xuống, quân hàng các đại xí nghiệp, bao quát nhà giàu Sơn Trang, cũng đừng nghĩ nói ổn định sự tình. Tô Tử Nhiên mặt người. Đúng à, Ninh Lạc nói rất đúng, cái gì võ hiệp, ta nhìn đều là một số không đứng đắn người, tại lấy loại này hợp pháp danh nghĩa, kéo bè kết phái thôi. Ngươi ngó ngó từ khi võ hiệp vừa đến, đều làm chuyện gì? Tô Tử Nhiên nói. Kỳ thật không ngừng võ hiệp. Ninh Lạc càng để ý, hẳn là Vân Thành A. Lý Thanh Vũ tự hỏi đối Ninh Lạc đã hiểu rất rõ. Hai người cùng giường chung gối cũng có hơn 10 ngày. Ninh Lạc cũng tại Lý Thanh Vũ thể nội lưu lại không ít trong cơ thể hắn đồ vật, cho nên, Lý Thanh Vũ đối Ninh Lạc, cũng từ từ có thể nắm giữ. Có câu nói rất hay. Ngươi biết rõ ta sâu cạn. Ta biết rõ ngươi dài ngắn. Không qua. Ninh Lạc hiển nhiên không có đồng ý Lý Thanh Vũ. Cười hát hát nói. Thanh Vũ, đừng nói đơn giản như vậy. Ta mới không quan tâm những thứ này. Ta hiện tại quan tâm nhất cũng là hưởng thụ sinh hoạt, mỗi lúc trời tối. Chờ ngươi tàn ca trở về, phao cái tắm viên đường, làm hoạt động. Có thể đem quân hàng đệ nhất Mỹ nhân nhi áp đảo dưới thân, ta là cỡ nào tự hào a? Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Lý Thanh Vũ phốc phốc bật cười. Tô Tử Nhiên thì là khuôn mặt đỏ lên. Thật là, nam nhân trong mồm phun ra đồ vật, luôn luôn như thế khiến người ta phản cảm. Thanh Vũ. Ta nhớ được ngươi trước kia thế nhưng là rất buồn nôn nam nhân, làm sao hiện tại càng ngày càng đọa lạc rồi. Lý Thanh Vũ chợt lóe lên một cái mắt to. Cái kia thủy tinh mắt, dường như có thể nói chuyện giống như. Lý Thanh Vũ nói, ta chỗ nào đọa lạc rồi. Chỉ là nữ nhân thiên tính thích thôi. Tự nhiên, muốn không ngươi cũng tới, gia nhập chúng ta. Cái gì? Ninh Lạc trừng to mắt nhìn về phía Lý Thanh Vũ. Tô Tử Nhiên a một tiếng. Gia nhập chúng ta. Gia nhập cái gì? Hai người chiến trường. Thanh Vũ, ngươi lại mở ta xe. Tô Tử Nhiên trợn mắt nói. Đúng vậy a, nào chỉ là lái xe, quả thực đều mở bay. Bất quá, cẩn thận lật xe. Ninh Lạc nói ra. Lý Thanh Vũ che miệng nở nụ cười, nhưng là, nàng cũng không để ý thế mà Tô Tử Nhiên nhưng từ Lý Thanh Vũ ánh mắt cùng ngự khí bên trong đã nhận ra một tia quỷ dị. Cái này lập tức, để Tô Tử Nhiên lột bột một chút. Lý Thanh Vũ nàng hiểu quá rồi. Hai người quan hệ thân mật vô thường. Lý Thanh Vũ thậm chí đều nói qua, tương lai nàng muốn là tìm một cái hảo lao công, liền để Tô Tử Nhiên cũng cùng nhau gả qua tới. Thành Vũ gia hỏa này, cái kia không phải muốn. Tô Tử Nhiên trong lòng kinh ngạc liên tục. Nàng liên trái tim nhảy đều tăng nhanh. Không qua. Ngay tại bầu không khí lâm vào trạng thái quỷ dị lúc, đột nhiên. Đông đông đông. Một trận kịch liệt tiếng đập cửa truyền đến. Ai vậy? Không lễ phép như vậy. Tô Tử Nhiên nói một tiếng, đứng dậy dự định đi mở cửa. Ninh Lạc đè xuống Tô Tử Nhiên vai. Ninh Lạc đứng lên nói, để ta đi. Nói, Ninh Lạc đi hướng phòng khách cửa lớn, mở cửa ra tới. Một đạo làn gió thơm đánh tới. Ninh Lạc trước mặt, xuất hiện một cái hoảng hốt lo sợ nữ nhân, Lâm Thiên Hạ. Nha! Đã trễ thế như vậy, ta lão bà ở nhà đây. Ninh Lạc nhìn đến Lâm Thiên Hạ, nói đùa. Thế mà vừa dứt lời. Lâm Thiên Hạ đột nhiên quỳ xuống. Chương 243, cha, cứu ta. Theo Lâm Thiên Hạ cái quỳ này, Tô Tử Nhiên cùng Lý Thanh Vũ đều đứng lên. Ninh Lạc mày nhăn lại. Ánh mắt theo phát lệnh. Ninh Lạc, mau cứu cha ta, Liêu Hóa buổi tối hôm nay đột nhiên đi nhà ta, giết mấy cái bảo an cùng bảo mẫu. Cha ta để cho ta chạy ra, hắn bị Liêu Hóa lưu tại Lâm gia, không biết hiện tại sống hay chết. Ninh Lạc ta và ngươi, mau cứu Lâm gia đi. Lâm Thiên Hạ kinh hoàng bắt lấy Ninh Lạc cổ tay. Ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa. Nước mắt làm ướt nàng trang dung, để Lâm Thiên Hạ xem ra, vô cùng trắng xám bất lực. Liêu Hóa. Ninh Lạc đống nhiên nghĩ tới. Giết Liêu Đằng Long về sau, Ninh Lạc đang định đi tìm hắn đâu, kết quả bị Lý Thanh Vũ không thể chậm trễ, cũng liền đem chuyện nào quên mất. Ninh Lạc cái gì một hơi? Một cái tay, đem Lâm Thiên Hạ từ dưới đất kéo lên. Thanh Vũ, ngươi cùng Tử Nhiên đi ngủ sớm một chút đi, ta đi ra ngoài một chút. Ninh Lạc nói. Không giống nhau Lý Thanh Vũ trả lời, Ninh Lạc sải bước đi ra ngoài. Lâm Thiên Hạ khóc đuổi theo, lên Ninh Lạc xe. Một đường lên không có bất kỳ cái gì lời nói. Nửa giờ sau, Ninh Lạc xe lái vào Lâm gia cửa lớn, tại Lâm gia trong sân ngừng lại. Lúc này, Lâm gia trong sân đèn ánh sáng chiếu rọi. Mặt đất nằm mấy cái bộ thi thể. Mười mấy người mặc đồ ngủ nam nam nữ nữ trong sân ôm đầu ngồi xổm, những thứ này đều là Lâm Thiên Hạ thúc thẩm cùng các huynh đệ tỷ muội. Trong sân trên một cái ghế, máu me khắp người Lâm Nam Thiên giờ phút này bị trói gô, bó trên ghế. T. Ninh Lạc thở sâu thở ra một hơi, mở cửa xe từ trên xe đi xuống. Một bước phóng ra. Cước bộ, dường như làm cho cả quân hàng đều vì thế mà chấn động. Lâm Thiên Hạ theo Ninh Lạc xuống xe, núp ở Ninh Lạc trên thân. Ninh Lạc tại mấy cái cỗ thân thể bên cạnh ngừng lại, thân thủ tại mỗi một cỗ thi thể lên dò xét một chút, xác định là có phải có người chỉ là ngất đi. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, toàn bộ đều đã chết. Ngồi dậy, Ninh Lạc dậm chân mà lên, ánh mắt rơi vào Lâm Nam Thiên trên thân. Ninh! Ninh Tổng! Khi thấy Ninh Lạc, Lâm Nam Thiên hư nhược kêu một tiếng. Ninh Lạc mày nhăn lại. Lúc này, Lâm gia trong phòng khách, một trận tiếng cuồng tiếu tàn phá bừa bãi mà đến. Ha ha ha, Ninh Lạc, ngươi quả nhiên tới. Ngươi cái này ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết ta muốn giết ngươi sao? Liêu Hóa cười lớn theo Lâm gia trong phòng khách đi ra. Hai bên, hai cái lao giả theo, sau lưng, là 10 cái đẳng lòng võ quán đệ tử. Ninh Lạc nhíu mày. Ninh Lạc, buổi tối hôm nay ngươi đi không nổi, ta muốn để ngươi cùng Lâm gia người cùng một chỗ, toàn bộ chết ở chỗ này. Giết giết giết, Lâm Thiên Hạ là của ta, Lâm Du Nhiên cũng là của ta, ha ha ha ha. Liêu Hóa ngửa đầu cười như điên. Dường như hắn giờ phút này, thiên hạ vô địch. Mà hắn chỗ ỉ lại, chính là hai bên hai vị lão giả. Hai cái này lão giả, đúng là không giống bình thường. Hai người bọn họ, là cho đến tận này, bao quát tiến tưởng thiên ở bên trong. Mạnh nhất hai người. Không có cái thứ hai. Ninh Lạc, không nghĩ tới sao. Ta Liêu Hóa còn sẽ tới. Ta nói cho ngươi, bên cạnh ta hai người kia, Chu Quảng cùng Lỗ Đạo, thế nhưng là Giang Nam sát thủ bảng xếp hạng trên bảng nhân vật nổi danh. Hôm nay ngươi xong, ta muốn giết sạch các ngươi, ha ha ha. Liêu Hóa gặp Ninh Lạc mê ly. Tự thân khí thế mãnh liệt. Tỉnh Giang Nam sát thủ bảng xếp hạng, nói trắng ra là, đây là truy nã bảng xếp hạng. Tại sát thủ bảng xếp hạng trên bảng có tên toàn bộ đều tội phạm truy nã, mà lại đều là trên tay nắm giữ đếm nhiều nhân mạng tội phạm truy nã. Những người này đều là dân liều mạng, bị võ hiệp cho làm một sát thủ bảng xếp hạng đi ra. Chu Quảng, Lỗ Đạo. Hai người kia cũng là võ giả, từng là tỉnh Giang Nam một viên, các có cố sự. Về sau cùng người kết thù, trong cơn giận dữ đồ người toàn môn bị truy nã, bắt đầu khắp nơi chạy trốn, trở thành sát thủ. Sát thủ, tên như ý nghĩa, dùng tiền có thể mời đến. Cái này Chu Quảng cùng Lỗ Đạo, cũng là Liêu Hóa bỏ ra 30 triệu mời tới hai nhân vật. Mục đích, chính là vì càn quét Lâm gia. Ninh Lạc quyền đầu co lại. Trong lúc vô hình, hàn quang bức hiện. Liêu Hóa thấy thế, lần nữa cười to lên. Ninh Lạc, ngươi bây giờ hối hận tới nơi này thật sao? Lao tử nói cho ngươi, ngươi xong đời, ta muốn giết ngươi, Chu Quảng, giết hắn cho ta, ha ha ha, giết giết giết. Liêu Hóa quát. Cái kia Chu Quảng lấy người tiền tài, thay người tiêu thai. Nghe tiếng phía dưới lập tức hướng Ninh Lạc vọt tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, thủ đoạn sắc bén, không hổ là sát thủ xếp hạng nhân vật trên bảng. Chu Quảng tay hóa thành thủ đao, trực tiếp bổ về phía Ninh Lạc cổ. Thế công của hắn đánh đâu thằng đó, cũng xứng đáng Ninh Lạc cho hắn đánh giá. Người này, là Ninh Lạc tại quân hàng gặp phải mạnh nhất một người. Ha ha ha, chết rồi, ngươi phải chết. Cái kia Chu Quảng vọt tới nháy mắt, Liêu Hóa cười ha ha. Trong mắt của hắn, bày ra chính là vô cùng cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Dường như giờ khắc này, chính mình là chúa tể, chính mình là tử thần. Chu Quảng, giết. Có thể. Liêu Hóa câu nói này chưa rơi, Ninh Lạc cùng Chu Quảng đã đánh cái đối mặt. Đột nhiên, Chu Quảng thân thể một phân thành hai, ngã rầm trên mặt đất. Làm. Chu Quảng ngã xuống tại trong chớp mắt, chia làm hai đoạn, thậm chí, liền âm thanh cũng không từng phát ra. Liêu Hóa biểu lộ rằng có ở trên mặt, triệt để ngây người. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn rủi rủi con mắt. Liêu Hóa thấy rõ một màn trước mắt về sau một liền lui về phía sau mấy bước, cả người, trong nháy mắt gấp. Sao? Chuyện gì xảy ra a? Chu Quảng đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lỗ đạo, ngươi lên, giết hắn, giết giết giết. Liêu Hóa hướng cái kia lỗ đạo hô. Thế mà, làm Liêu Hóa hô nửa ngày, nhưng không thấy cái kia lỗ đạo có chỗ đáp lại. Liêu Hóa giận dữ, xoay người nhìn về phía bên người lỗ đạo. Đã thấy, cái kia lỗ đạo chẳng biết lúc nào đã ngã xuống, đầu người tách rời. A! Liêu Hóa đột nhiên hét lên một tiếng, hoảng hốt lo sợ lui về sau mấy bước. Liêu Hóa gấp. Chu Quảng cùng lỗ đạo sao đột nhiên liền bị giết. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Liêu Hóa hoàn toàn không hiểu. Hắn thậm chí đều không nhìn thấy trong lúc này đến cùng đã trải qua cái gì. Chu Quảng cùng lỗ đạo chết rồi, trong nháy mắt liền chết. Hai người kia, có thể là mình bỏ ra giá tiền rất lớn theo sát thủ bảng xếp hạng người tới. Làm sao đều bị giết? Lỗ đạo ngươi. Liêu Hóa kêu. Cả ngươi tại thời khắc này, triệt để ngốc trệ. Hắn vạn lần không ngờ, sự tình vừa mới ngay từ đầu, thì phát sinh những thứ này hắn ý chuyện không nghĩ tới. Liêu Hóa trợn tròn mắt. Theo thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, pha trộn bao phủ, ý thức được chuyện nghiêm trọng về sau, tâm tình của hắn từ từ sụp đổ, hoa một tiếng khóc lên. Liêu Hóa khóc nói, tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể sẽ dạng này a? Ta. Liêu Hóa đột nhiên nhìn về phía Ninh Lạc, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, như là hài đồng đồng dạng lên tiếng khóc lớn. Hắn bắt đầu thể hiện ra hoảng sợ một mặt, mà lại hoảng sợ cái này một mặt là càng ngày càng mãnh liệt. Liêu Hóa thậm chí không có cơ hội phản ứng, đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Cha! Cha! Cứu ta! Cha! Cứu ta! Liêu Hóa rốt cục bắt đầu biến đến run rẩy, tâm tình bắt đầu hoàn toàn sụp đổ. Giờ khắc này, hoàn toàn sủi lơ. Hắn ngửa đầu hướng về bốn phía hô hào, khát vọng Liêu Đằng Long có thể xuất hiện ở đây. Không qua! Liêu Đằng Long chưa từng xuất hiện. Xuất hiện là Ninh Lạc thủ trào tại trên cổ của hắn. Chương 244, cái này tình huống như thế nào? Liêu Hóa như là như bị điên. Điên cuồng khóc lên. Nhất là Ninh Lạc thủ trào tại trên cổ hắn về sau, hắn phát ra kêu rên tuyệt vọng âm thanh, trong quần, không ngừng có dịch thể chảy ra. Cái kia tuyệt vọng hai tay, thật chặt bắt lấy Ninh Lạc cánh tay. Cha, cứu ta, cứu ta. Liêu Hóa điên cuồng kêu khóc nói. Hắn năm nay 18 tuổi, còn chưa có tiếp xúc qua xã hội. Ấu tiểu tâm lý tại thời khắc này đụng phải kịch liệt đả kích. Cơ hồ, đã nhanh sắp điên rơi. Bóng ma tử vong tới gần. Ý nghĩ này, để Liêu Hóa hãm sâu tuyệt vọng. Van cầu ngươi đừng có giết ta, cầu van ngươi, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Liêu Hóa hai chân chậm rãi cách mặt đất. Cổ họng áp bách, để hắn cầu khẩn. Ninh Lạc thì là lạnh lùng nhìn lấy hắn, đem Liêu Hóa nâng quá đỉnh đầu, tay phải, không ngừng tạo nên lấy áp lực. Tại cỗ này áp lực phía dưới. Liêu Hóa hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Quanh quẩn ở trong lòng lên giết giết giết, giờ phút này hoàn toàn làm nhạt, thay vào đó, là tử vong uy hiếp. Ta không muốn chết ta, ta không muốn chết ta. Liêu Hóa điên cuồng kêu khóc nói. Mà lúc này, Ninh Lạc cuối cùng mở miệng, yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết. Cái gì? Liêu Hóa nhất thời khẽ giật mình, cả người vô cùng kích động. Liêu Hóa cuồng hỉ nói, ngươi nói là sự thật. Cảm ơn ngươi không giết ta. Ninh Lạc nhẹ gật đầu. Bất quá, nói tới chỗ này, Ninh Lạc lại bổ sung một câu. Ngươi trước đừng cảm ơn ta, bởi vì tiếp đó, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Ninh Lạc nói. A, Liêu Hóa miệng trong nháy mắt mở lớn. Két. Một đạo giòn vang truyền đến, Liêu Hóa nửa cái bả vai, tại Ninh Lạc dưới nắm tay hoàn toàn sụp đổ ra. Kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, để Liêu Hóa phát ra càng thêm kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Ninh Lạc trên tay không có dừng lại. Từng đợt gãy xương tiếng vang lên. Liêu Hóa tay chân vỡ nát, bả vai vỡ nát, xương lưng vỡ nát. Tại Liêu Hóa miệng khép mở sau khi, Ninh Lạc hướng trong miệng của hắn ném vào một viên thuốc, đây là thương thành đồ vật tục mệnh đan. Công hiệu là, có thể để một cái sắp chết người, sống lâu 3 ngày. Tác dụng của nó cũng là để thân thể đình chỉ sinh trưởng. Mấy cái quyền về sau, Ninh Lạc đem toàn thân run rẩy, hấp hối Liêu Hóa ném trên mặt đất. Liêu Hóa tại trên mặt đất nằm sấp, tục mệnh đan để hắn cũng chưa chết đi, trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn kêu thảm, nhưng là, trong mồm lại không phát ra được quá nhiều thanh âm, hắn đã mất đi khí lực nói chuyện. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi nương theo lấy hắn. Hắn chưa từng có sợ hãi như vậy qua. Lúc này Liêu Hóa đã lâm vào vô biên tuyệt vọng bên trong. Giết! Giết ta, van ngươi! Liêu Hóa nằm rạp trên mặt đất, thống khổ nói. Ninh Lạc túi đầu nhìn lấy hắn, cười cười. Ninh Lạc nói, tiểu huynh đệ, chết, nói nghe thì dễ. Muốn chết, cũng muốn chờ 3 ngày sau chết lại, nếu không, lợi cho ngươi quá rồi. Liêu Hóa sụp đổ. Toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức để hắn sống không bằng chết. Vô tận hối hận đánh tới. Đau đến không muốn sống. Còn có, mặt khác nói cho ngươi một câu, cha ngươi Liêu Đẳng Long xế chiều hôm nay thì đã chết. Ninh Lạc lại nói. Liêu Hóa miệng mở lớn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Hắn không nên tới nơi này. Giờ phút này rốt cục ý thức được, chính mình không nên tới nơi này. Nhưng hối hận tựa hồ đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Không tiếp tục để ý trên đất Liêu Hóa. Ninh Lạc quay người hướng xe của mình đi tới. Không qua. Khi đi ngang qua Lâm Nam Thiên bên người thời điểm, Ninh Lạc hơi hơi dừng lại, mở miệng nói, Lâm Nam Thiên, Liêu Đẳng Long xế chiều hôm nay thì đã chết. Ngươi có thể đem Liêu Hóa ném đến trong thùng rác đi, 3 ngày sau, hắn sẽ chết. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, muốn sinh tồn, lời nói, không nên nói lung tung, hứa hẹn, không cần luận hứa. Lâm Nam Thiên kinh ngạc nhìn Ninh Lạc. Ninh Lạc không nói nhảm nữa, lên xe của mình. Lái xe, rời đi Lâm gia. Ninh Lạc vừa đi, Lâm Thiên Hạ cùng Lâm gia mọi người vội vàng hướng Lâm Nam Thiên chạy tới, đem Lâm Nam Thiên sợi dây trên người giải khai. Cái này Liêu Hóa là muốn chờ Ninh Lạc tới đem Lâm Nam Thiên cùng một chỗ giết, cho nên tạm thời không có xuống tay với hắn. Nếu không, Lâm Nam Thiên chết sớm. Cha, ngươi không sao chứ? Lâm Thiên Hạ khóc hỏi. Lâm Nam Thiên bị trọng thương, nhưng lại nhặt về một cái mạng. Lắc đầu, Lâm Nam Thiên nói, may mắn mà có Ninh Lạc, ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm thiếu hắn 24 cái mạng. Lâm gia tổng cộng có 24 nhân khẩu. Lâm Thiên Hạ thúc bá qua đời sớm, vứt xuống cô nhi quả mẫu, cho nên cùng nhau, cùng sở hữu 24 miệng. Nếu như không là Ninh Lạc chạy đến, cái này 24 nhân khẩu sợ là toàn bộ muốn bị Liêu Hóa giết sạch. Tiểu tử kia quá điên cuồng, tuổi còn nhỏ thì có như thế tà niệm, Liêu Đẳng Long đối với hắn phương thức giáo dục, xuất hiện cự sai lầm lớn. Tiểu Tam, đem Liêu Hóa ném đến ngoài thành trên núi, để hắn tự sanh tự diệt. Đem những thi thể này xử lý tốt. Còn có, hôm nay chết tại nhà chúng ta những thứ này bảo mẫu, bảo an, tận nhà chúng ta cố gắng lớn nhất, bồi thường thân nhân của bọn hắn, có lao nhân hài tử, do ta Lâm gia đến lĩnh dưỡng. Tiền, nhất định muốn cho đúng chỗ. Lâm Nam Thiên hướng một cái Lâm gia thanh niên nói ra. Thanh niên này tên là Lâm Tam Vạn, là Lâm Thiên Hạ đường đệ. Lâm Tam Vạn nghe được Lâm Nam Thiên mà nói nhẹ gật đầu. Tối nay, những người an ninh này cùng bảo tiêu thay Lâm gia chết rồi. Nếu như xuất hiện tại người trong viện không phải bọn họ, mà chính là Lâm gia người, như vậy hôm nay chết, sẽ là từ trên xuống dưới nhà họ Lâm. Chuyện này đối với Lâm gia tới nói là một lần khắc sâu giáo huấn. Mà cái này, cũng để cho Lâm Nam Thiên minh bạch một việc. Muốn bảo hộ người nhà của mình, chỉ có để gia tộc biến đến cường đại. Cho nên, tối nay về sau, Lâm Nam Thiên có thể sẽ một lần nữa định vị mình tại quân hàng cần phải đi làm sự tình. Ninh Lạc theo Lâm gia sau khi rời đi đã là 11 giờ đêm. Cái giờ này, phồn hoa chợ đêm sống về đêm vừa mới bắt đầu. Nhưng là khu dân cư, lại là trời tối người yên. Ninh Lạc về tới Lung Sơn biệt thự. Lúc này, Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên đều đã ngủ rồi. Ninh Lạc sau khi trở về vọt lên cái nước lạnh tắm, trực tiếp trở về phòng. Gian phòng trên giường lớn. Lý Thanh Vũ nghiêng người ngủ, ngủ rất ngon lành. Tối nay Lý Thanh Vũ không có mặc đồ ngủ, trên thân nửa đáp lấy một kiện chăn lông, đại nửa gương mặt cơ hồ đều chôn ở gối đầu bên trong. Ninh Lạc cũng không có quấy rầy nàng, theo Lý Thanh Vũ sau lưng đem nàng ôm vào trong ngực, thì ngủ thiếp đi. Ninh Lạc ngủ rất say. Cái này ở giữa cũng làm mấy cái mộng, trong mộng đều là một số loẹ loẹt đồ vật. Nhưng mãi cho đến sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời chiếu tiến gian phòng bên trong. Ninh Lạc, đống nhiên bị rít lên một tiếng âm thanh cho bừng tỉnh. A, cái này tiếng thét chói tai đệ xì bèn rất lớn, kinh hãi Ninh Lạc xoay người mà lên. Thế nào? Ninh Lạc nhìn về phía trên giường Lý Thanh Vũ. Cái này xem xét phía dưới Ninh Lạc nhất thời thì mộng. Nam. Ngoa tào. Tô Tử Nhiên, con mẹ nó ngươi làm sao tại cái này? Ninh Lạc trừng to mắt. Chỉ thấy Tô Tử Nhiên ngồi ở trên giường, dùng chăn lông thật chặt bọc lấy thân thể của mình, rõ ràng lắc con ngươi cùng mình nhìn nhau. Ninh Lạc một trận mộng bức. Chạy thế nào đến Tô Tử Nhiên giường đi lên? Không đúng. Ninh Lạc tối hôm qua không có đi sai gian phòng A. Là ngươi chạy đến lão nương nơi này tới. Ninh Lạc, ngươi. Ngươi đêm qua ôm ta một đêm. Tô Tử Nhiên cũng hoàn toàn lộn xộn. Nàng tối hôm qua làm một cái rất ngượng ngùng ngộng, coi là trong ngộng hết thảy đều là giả. Ngày thứ hai tỉnh lại nàng, lại đột nhiên ở giữa phát hiện mình trên thân đè ép một người nam nhân. Tô Tử Nhiên nhanh phát điên. Cái này tình huống như thế nào? Chương 245, Tô Tử Nhiên nhận lời mời. Ninh Lạc cùng Tô Tử Nhiên ngồi ở trên giường mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người đều lộn xộn. Ninh Lạc còn thật không tin cái này tà, đang đằng đằng theo gian phòng đi ra ngoài nhìn thoáng qua gian phòng. Tiếp lấy Ninh Lạc lại đi vào. Tô Tử Nhiên, ta nha tối hôm qua chưa đi đến sai gian phòng A, đây chính là ta cùng Thanh Vũ gian phòng, lại nói ngươi chạy thế nào đến ta nơi này. Ta tối hôm qua vướt ve người không phải là Thanh Vũ sao? Ngươi giải thích cho ta một chút. Ninh Lạc thấy mình không có đi sai gian phòng, nhất thời tới lực lượng. Cái này rõ ràng chính là mình chỗ ngủ. Tô Tử Nhiên nhanh hỏng mất. Gãi gãi tóc của mình. Tô Tử Nhiên nói, là Thanh Vũ đêm qua trước khi ngủ nói muốn cùng ta đổi gian phòng ngủ. Sau đó ta thì cùng với nàng đổi, ta cho là nàng cùng ta đổi gian phòng, sẽ nói cho ngươi biết đâu, ai biết ngươi hơn nửa đêm chạy vào. Ta dựa vào. Ninh Lạc một trận mộng bức. Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên đổi gian phòng. Nói cách khác, tối hôm qua Lý Thanh Vũ tại Tô Tử Nhiên trong phòng, mà Tô Tử Nhiên thì ở chỗ này. Chính mình tối hôm qua ngủ người, là Tô Tử Nhiên. Đau đầu a. Chuyện này ta thế nào không biết. Ninh Lạc phản bác. Tô Tử Nhiên khí muốn giết người. Vô duyên vô cớ bị ngủ không nói, hôn đản này vẫn rất có lý. Tô Tử Nhiên cắn răng. Thanh Vũ gọi điện thoại nói cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ chơi xỏ lá. Không có à, ngươi nhìn ta điện thoại di động, nào có tối hôm qua cùng Thanh Vũ trò chuyện ghi chép. Ninh Lạc đưa điện thoại di động đem ra, đưa cho Tô Tử Nhiên. Bất quá cái này xem xét phía dưới Ninh Lạc nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy hẹ chặt bên trên có một đầu hẹ chặt tin tức, là tối hôm qua 10 giờ rưỡi phát tới, Lý Thanh Vũ gửi tới hẹ chặt. Lý Thanh Vũ. Sợ ngươi bận bịu thì không điện thoại cho ngươi. Gian phòng của chúng ta buổi sáng ánh sáng mặt trời quá chói mắt, ta không quen, cho nên cùng Tử Nhiên đổi gian phòng ngủ. Sau khi ngươi trở lại đi thẳng đến Tử Nhiên trong phòng đến, ta giữ lại cho ngươi cửa. Lặp lại một lần, ngươi cũng đừng tiến sai gian phòng ngủ nhầm người. Ninh Lạc đại quính. Tô Tử Nhiên nhìn lấy Ninh Lạc điện thoại di động hẹ chặt tin tức, mặt đen lại, đều nhanh nổ. Ninh Lạc, ngươi quả nhiên vẫn là ngủ nhầm người. Tô Tử Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Ninh Lạc im lặng cực kỳ. Mẹ nó còn mang chơi như vậy. Cái kia. Ninh Lạc nhếch nhếch miệng, nói, tỷ A, ngươi hôm nay không phải muốn đi trường học sao? Muốn không ta bồi ngươi đi qua đi, dù sao cũng không có việc gì. Tô Tử Nhiên phổi đều nhanh nổ. Đây là đi trường học vấn đề sao? Chán ghét, chúng ta muốn đi tìm Thanh Vũ chủ động nhận lầm, nếu không, chúng ta liền tỷ muội đều không làm được. Đều tại ngươi, chẳng lẽ ngươi buổi tối trước khi ngủ cũng không nhìn một chút trên giường là ai, loạn ngủ. Tô Tử Nhiên biết Ninh Lạc cũng không phải cố ý, mở miệng cờ trách một tiếng. Tốt ta, trách ta. Ninh Lạc giang tay ra. Tô Tử Nhiên lại trừng Ninh Lạc một cái nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn mặc quần áo. Ninh Lạc theo gian phòng đi ra. Chỉ chốc lát sau. Tô Tử Nhiên mặc một bộ váy xếp nếp theo gian phòng đi ra, Lý Thanh Vũ sáng sớm liền đi công ty, cho nên cũng không ở nhà. Bất quá trên mặt bàn có chuẩn bị xong điểm tâm, cao bồi nhào bột mì bao, Ninh Lạc đang ngồi ở cái kia ăn. Tô Tử Nhiên thấy thế, cả người đều phiền muộn cực kỳ. Thanh Vũ nhất định biết tối hôm qua ngươi chạy sai gian phòng, song song, tỷ lần này là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tô Tử Nhiên phát điên nói. Ninh Lạc cười hắc hắc, nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Ngươi còn có mặt mũi nói lời này, đều tại ngươi. Tô Tử Nhiên ủy khuất ngồi xuống. Sửa sang suy nghĩ của mình, Tô Tử Nhiên cầm điện thoại di động đi ra ngoài, đi tới trong sân, cho Lý Thanh Vũ gọi điện thoại. Thiên Hạ Vô Song cao ốc văn phòng. Lý Thanh Vũ chính ở văn phòng ngồi đấy, chuẩn bị 8 giờ tổ chức toàn thể hợp tác thương đại hội. Lúc này, điện thoại di động vang lên, là Tô Tử Nhiên đánh tới. "Uy, Tử Nhiên." Lý Thanh Vũ một bên xem văn kiện, một bên nghe nói. Tô Tử Nhiên ngồi ở trong sân hoa trì bên cạnh, bĩu môi nói, "Thanh Vũ, đều tại ngươi, đêm qua lão công ngươi chạy sai gian phòng. Thật xin lỗi, ngươi trừng phạt ta đi." "A." Lý Thanh Vũ a một tiếng. "Ninh Lạc đêm qua không phải không trở về sao? Cái gì chạy sai gian phòng? Hắn tối hôm qua sẽ không phải là ôm ngươi ngủ một đêm a?" "A a a." Tô Tử Nhiên nghe vậy trực tiếp phát điên. "Nguyên lai Lý Thanh Vũ không biết ta, thương thiên đâu, sớm biết mình thì không nói ra." "Đúng vậy, không sai, trên cơ bản chính là như vậy, ta buổi sáng tỉnh lại mới phát hiện, Thanh Vũ, ngươi trừng phạt ta đi, chúng ta về sau còn có thể làm tỉ muội sao?" "Ta thật không phải cố ý." Tô Tử Nhiên bĩu môi trả lời. "Như vậy đi, ngươi ngủ lão công ta, về sau phạt ngươi cho hắn giặt quần áo, thuận tiện ngay cả ta cũng rửa." "A." Lúc này đến phiên Tô Tử Nhiên sợ ngây người. "Cái này thì xong rồi." Tô Tử Nhiên nói, "Không phải, Thanh Vũ, ngươi là chăm chú sao?" "Đương nhiên là chăm chú, không phải vậy đâu. Có thể ta trong phòng tắm còn có một cặp y phục không kịp tẩy, ngươi quay đầu giúp ta rửa." Lý Thanh Vũ nói. "Chán ghét, ta cũng không phải nhà ngươi bảo mẫu, ta..." "Từ giờ trở đi, là, còn có chuyện khác sao?" "Không có việc gì, ta đi họp." Tô Tử Nhiên một trận phiền muộn. "Cái này đều là chuyện gì con a?" Nghĩ nghĩ, Tô Tử Nhiên trả lời, "Vậy được rồi, nếu không có chuyện gì khác, vậy ngươi mau lên." "Ừm, hẹn gặp lại." Lý Thanh Vũ cúp xong điện thoại. Tô Tử Nhiên thở dài một hơi, ngồi tại hoa trì bên cạnh gãi gãi tóc của mình. Nói thầm một tiếng. Thanh Vũ ra hỏa này, làm sao hào phóng như vậy? Lý Thanh Vũ hào phóng để Tô Tử Nhiên có chút buồn bực. Nàng đang ngồi lấy. Ninh Lạc theo biệt thự bên trong đi ra, trong mồm còn ngậm một ổ bánh bao. Nhìn lấy bên cạnh ngồi đấy Tô Tử Nhiên, Ninh Lạc nói, "Ngươi có muốn hay không đi?" "Không đi mà nói ta về Trung Duyệt, muốn là đi, ta đưa ngươi đi." Tô Tử Nhiên bận bịu đứng lên. Nàng đêm qua xác định về sau thì cùng vị kia bạn học cũ ước định cẩn thận, hôm nay muốn đi quân hàng một xem trọng nhìn một chút thầy chủ nhiệm, chuẩn bị một chút làm quân hàng một cao làm anh ngữ lao sư sự tình. Biệt thự bên trong không có dư thừa xe cho nàng dùng, trước kia Tô Tử Nhiên chiếc xe kia cũng đã sớm bán sạch. Tuy nhiên mạc danh kỳ diệu bị ngủ trong lòng rất khó chịu. Nhưng gặp Lý Thanh Vũ không có trách tự trách mình về sau, Tô Tử Nhiên treo lấy một trái tim cũng rốt cục để xuống. Hư một tiếng, Tô Tử Nhiên vội vàng về biệt thự cầm lên khóa bao của mình, lên Ninh Lạc xe. "Không chậm trễ ngươi công tác sao?" Tô Tử Nhiên ngồi trên xe, giọng nói vô cùng vì không tốt mà hỏi. Ninh Lạc cười hì hì rồi lại cười, cái này Tô Tử Nhiên tức giận bộ dạng, thật sự chính là rất đẹp. "Hôm nay, Tô Tử Nhiên muốn đi quân hàng thứ một trung học phổ thông nhận lời mời nhận chức tiếng Anh giáo viên." Ninh Lạc lái xe đem Tô Tử Nhiên đưa qua. "Quân hàng thứ một trung học phổ thông, đây là quân hàng một chỗ tốt nhất cao trung, sở thuộc thành phố cấp. Trường học quy hoạch rất lớn, ngàn vạn học sinh từ nơi này bay lên." Sau 40 phút, quân hàng thành phố thứ một trung học phổ thông. Ninh Lạc dừng xe ở bên ngoài, Tô Tử Nhiên từ trên xe đi xuống, phủ phục trùng xa lên Ninh Lạc nói, "Vậy ta đi trường học nhìn xem, buổi trưa ta điện thoại cho ngươi, ngươi muốn là không có thời gian, ta tự đánh mình xe trở về." "Vậy ta sớm chúc ngươi nhận lời mời thành công, ta đi." Ninh Lạc hướng Tô Tử Nhiên nói. Tô Tử Nhiên lừ một tiếng, nhẹ gật đầu. "Trên đường cẩn thận một chút." Ninh Lạc mở xe rời đi. Tô Tử Nhiên đi vào trường học. Chương 246, gặp lại quả tỷ. Ninh Lạc đi xa. Tô Tử Nhiên quay người hướng trường học đi đến, còn không có vào trường học nàng, liền thấy chính mình bạn học cũ, Thái Văn Hân. Tô Tử Nhiên cùng Thái Văn Hân đại học bây giờ là không phải cái gì bạn thân, nhưng cũng coi là bằng hữu. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thái Văn Hân làm một tên lão sư. Hôm qua Tô Tử Nhiên chính là tại Hương Giang cùng nàng gặp mặt, mới dự định chính mình tiếp nhận lão sư cái nghề nghiệp này. "Tử Nhiên, ngươi đã đến." Mặc lấy phổ thông Thái Văn Hân tại cửa ra vào chờ đã lâu. Tô Tử Nhiên tối hôm qua nói cho nàng buổi sáng hôm nay đến trường học, cho nên nàng sáng sớm liền đợi đến. Nhìn đến Thái Văn Hân, Tô Tử Nhiên cũng rất là cao hứng, cười nói, "Văn Hân, để cho ngươi chờ lâu." "Không có chuyện, chúng ta đi vào đi." Thái Văn Hân mang theo Tô Tử Nhiên đi vào trường học. Buổi sáng, quân hàng một cao đồng học lục tục đi vào trường học, hướng phòng học đi đến, một đường lên, khắp nơi đều có thể nhìn đến top 5 top 3 học sinh. Làm Tô Tử Nhiên cùng Thái Văn Hân đi ngang qua những học sinh này bên người thời điểm, nhất thời đưa tới không ít học sinh chú ý. "Uy, các ngươi mau nhìn, nữ nhân này thật đẹp à, trước kia thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua." "Ta đi, thật đúng là, xinh đẹp như vậy, sẽ không phải là tân lão sư a?" vóc người này cùng khuôn mặt cũng quá hoàn mỹ đi. Không được, ta đồ ăn, nàng muốn là trường học của chúng ta khẳng định truy nàng. Một đám học sinh tập hợp một chỗ, trừng to mắt nhìn lấy đi ngang qua Tô Tử Nhiên. Tô Tử Nhiên đích sắc rất đẹp. Tuy nhiên cùng Lý Thanh Vũ so ra ít một chút khí chất cao quý. Nhưng là, Tô Tử Nhiên dáng người cùng khuôn mặt, cùng Lý Thanh Vũ là không giống bình thường mỹ lệ. Hai nữ, mỗi người một vẻ. Tô Tử Nhiên xuất hiện, cơ hồ khiến chung quanh không ít đồng học đều chú ý tới nàng. Như thế một cái ưu mỹ nữ nhân xinh đẹp, tự nhiên đưa tới chính vào thanh xuân sao động thiếu niên chú ý. Tô Tử Nhiên xuất hiện, trong trường học rất nhanh truyền ra. Không ít người đều muốn len lén liếc nhìn nàng một cái. Tại Tô Tử Nhiên tới trường học nhận lời mời thời điểm. Ninh Lạc lái xe, đi tới Phú Giáp Sơn Trang. Ninh Lạc chỗ lấy đến Phú Giáp Sơn Trang, là bởi vì hôm nay có một buổi đấu giá. Phú Giáp Sơn Trang buổi đấu giá là hoàn toàn như trước đây tiến hành. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành một lần. Sơn Trang thu nhận sử dụng đủ loại đáng giá bán đấu giá đồ tốt, sau đó thông qua buổi đấu giá bán đi, Phú Giáp Sơn Trang kiếm lấy trung gian lợi nhuận. Đây là Phú Giáp Sơn Trang vận doanh phương thức. Bọn họ từ trước tới giờ không làm cái gì thương nghiệp đầu tư. Cũng căn bản liền sẽ không tham dự quân hàng các đại xí nghiệp cạnh tranh. Phú Giáp Sơn Trang đối ngoại đối xử như nhau, lần trước Phong Hành Thiên thành lập Phong Vân Thiên Hạ, Phú Giáp Sơn Trang thì gia nhập. Phong Vân Thiên Hạ ngược lại về sau, Phú Giáp Sơn Trang lại gia nhập Thiên Hạ Vô Song. Cái này Sơn Trang theo đại chúng đi đi, cũng theo không muốn đắc tội bất luận kẻ nào. Sơn Trang sau lưng lão bản, cùng Nô Cao Tắc một dạng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Toàn bộ trong Sơn Trang, cũng chỉ có một số hạch tâm cao tầng gặp qua hắn. Mà quả tỷ, thì là Sơn Trang tối cao người phụ trách. Đương nhiên, cùng Ninh Lạc ở giữa cũng có một chút tư nhân quan hệ. Phú Giáp Sơn Trang, trên lầu đại sảnh, quả tỷ đang ngồi ở trên ghế salon nhìn lên trước mặt máy tính. Trên máy vi tính là Sơn Trang dưới lầu buổi đấu giá hiện trường màn hình giám sát. Quả tỷ chính nhìn lấy, một cái cao gầy mỹ nữ chân dài đi đến. Quả tỷ, Ninh Lạc tới. Mỹ nữ chân dài nói. Quả tỷ ngẩng đầu. Lúc này Ninh Lạc từ bên ngoài đi vào. Khi thấy Ninh Lạc, quả tỷ nhất thời hai tay ôm hoài, cười nói, ngươi cái tên này, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất đây. Ninh Lạc nết miệng cười một tiếng, tại quả tỷ bên người ngồi xuống. Quả tỷ cho Ninh Lạc rót một chén trà. Trong khoảng thời gian này, ngươi thế nhưng là chưa từng có cho Sơn Trang của chúng ta lại tiễn qua hàng tới. Ta gần nhất hiệu suất có thể là phi thường thảm đạm, lão bản bên kia đem ta mang cái máu chó đầy đầu, ngươi không có ý định lại tài trợ tỷ một chút. Quả tỷ cười nói, lần trước Ninh Lạc cho tóc của nàng động cơ kỹ thuật bị lôi dài khoa học kỹ thuật cho lũng đoạn. Công ty này, ngay tại dựa theo bản vẽ đến sinh sản. Dự tính qua không được mấy năm, xe hơi ngành nghề thì sẽ phát sinh cải biến. Bất quá từ đó về sau, Ninh Lạc tựa hồ không còn hướng Phú Giáp Sơn Trang đưa qua đồ tốt. Ta gần nhất không phải một mực tại bận rộn không? Ninh Lạc trả lời. Quả tỷ tự nhiên cũng biết Ninh Lạc xác thực bể bộn nhiều việc. Chợt lóe lên một cái chính mình rõ ràng lắc mắt to, quả tỷ cười nói, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, cho nên ngươi người thật bận rộn này đến chỗ của ta, nhất định là có chuyện muốn tìm ta. Bất quá trước tiên nói rõ, không có chỗ tốt sự tình, ta mặc kệ. Quả tỷ cười híp mắt nói. Cùng quả tỷ ở giữa cũng giao dịch nhiều lần. Ninh Lạc tự nhiên cũng biết nữ nhân này liền muốn một lòng kiếm tiền. Bất kể là của ai tiền. Chỉ cần có thể để cho nàng kiếm được là được. Quả tỷ, ta tìm ngươi nghe ngóng một việc, làm đại giá, ta miễn phí đưa ngươi bà khỏa dưỡng nhan đan. Ninh Lạc uống một ngụm trà, trả lời. Không được, 6 viên. Quả tỷ nói. Ta thao, ngươi đây là công phu sư tử ngọc A, ta không có nhiều như vậy, nhiều nhất 4 khỏa. Ninh Lạc giữ lấy tích phân, còn muốn đi làm thứ càng tốt đây. 5 viên. Thiếu 1 viên mặc kệ. Quả tỷ quả quyết trả lời. Ninh Lạc một trận xấu hổ, nói, thành giao. Ninh Lạc đem dưỡng nhan đan đưa cho quả tỷ. Quả tỷ nghe vậy nhất thời thì cười. Dưỡng nhan đan. Trước mắt còn có thị trường, mà lại thị trường còn không nhỏ. Gặp Ninh Lạc sảng khoái đáp ứng, quả tỷ bó lấy tóc của mình, nói ra, tiểu lý, đổi tốt nhất trà. Chỉ chốc lát sau, chân dài muội bưng ấm trà đi tới. Đổi lại Phú Giáp Sơn Trang lớn nhất danh quý lá trà. Ninh Lạc cho quả tỷ một cái liếc mắt. Cảm tình ngay từ đầu cho ta uống không phải cái gì tốt trà a. Không có chỗ tốt sự tình ta cũng không làm. Lại nói, ngươi đều còn không có mời qua ta uống trà đây. Nói đi, đánh nghe cái gì? Quả tỷ hỏi. Ninh Lạc cũng không nói nhảm nữa. Tiến tới nhìn thoáng qua trên bàn máy tính hình ảnh theo dõi. Ninh Lạc hỏi, quả tỷ, hôm nay tới buổi đấu giá, võ hiệp tới bao nhiêu người? Tới đấu giá sẽ nhân viên tư liệu đăng ký tin tức quả tỷ cũng đều đã xác minh qua. Nghĩ, quả tỷ trả lời, hôm nay đến bán đấu giá tổng cộng có hơn 500 người, trong đó quân hàng bản địa chiếm cứ 100 người không đến, những thành thị khác tới hơn 100 người. Ngoài ra ta đánh giá tính một chút, võ hiệp người đến, đại khái tại khoảng 300 người. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ninh Lạc cười một tiếng, hướng quả tỷ đưa tay ra tới. Ta muốn gần nhất một năm buổi đấu giá tất cả nhân viên tin tức tư liệu, kỹ càng đến 5 tháng ngày, cùng đưa đến vật phẩm bán đấu giá người tư liệu. Ninh Lạc nói ra. Cái gì? Quả tỷ nhất thời sững sờ. Muốn buổi đấu giá nhân viên tất cả tư liệu. Phú Giáp Sơn Trang xưa nay sẽ không tiết lộ những người này tư liệu. Ngay sau đó, quả tỷ ý thức được mình bị Ninh Lạc cho xáo lộ. Đem dưỡng nhan đan phóng tới trên mặt bàn, quả tỷ nói, mặc kệ, dưỡng nhan đan trả lại ngươi. Lại thêm một khỏa, 6 viên. Ninh Lạc lại lấy ra một cái dưỡng nhan đan, đặt ở trên mặt bàn. Nói thực ra, quả tỷ động dung. Nhưng là muốn những tài liệu này, liền để nàng làm khó. Quả tỷ hỏi, ngươi muốn tư liệu của bọn hắn làm gì? Ninh Lạc nói, ta gần nhất một mực đang tìm một người, nhưng là tìm không thấy bất kỳ tin tức gì có liên quan đến hắn, nhưng là hắn nằm vùng người lại một mực tại quân hàng trốn tránh, cho nên ta muốn mượn buổi đấu giá, nhìn có thể hay không tìm tới một số dấu vết để lại. Chương 247, để cho nàng tới. Quả tỷ có chút ngoài ý muốn. Mà Ninh Lạc muốn thông qua lần hội đấu giá này, khóa chặt đến Vân Thành tại quân hàng nằm vùng thái mắt, sau đó đem xử lý sạch. Võ hiệp đến quân hàng tổ chức võ giả đại hội không phải là không có mục đích. Nhưng là, có người nỗ lực nhiễu loạn quân hàng, vậy liền có vấn đề. T, ý của ngươi là nói, có người một mực tại trong bóng tối đối phó ngươi. Quả tỷ hỏi. Ninh Lạc nói, không là đối phó ta, mà là đối phó cái thế giới này tất cả mọi người. Hắn đem tất cả chúng ta làm khỉ đuồng địch. Phong Hành Thiên thành lập Phong Vân Thiên Hạ cũng là người kia an bài. Mà lại, người này theo vài thập niên trước liền bắt đầu mượn vợ sinh con. Trước đó Lý Vân Phi, cùng Phong gia Phong Vân Tranh, đều là con của hắn. Còn có loại chuyện này. Quả tỷ kinh ngạc nói. Mượn vợ sinh con. Còn là lần đầu tiên nghe nói. Võ hiệp đến quân hàng tổ chức võ giả đại hội cũng là có mưu đồ khác. Mình làm quân hàng nhất gia độc đại, tổng không đến nổi ngay cả đối thủ là người nào cũng không biết ta. Cho nên nhanh, tư liệu cho ta. Ninh Lạc hướng quả tỷ ngoắc ngón tay. Coi như ta cho ngươi những tài liệu này, có thể ngươi không biết người kia đến tột cùng là ai a mà lại. Hắn nếu là không có tới tham gia ta buổi đấu giá đâu. Quả tỷ nói ra. Ta chỉ là điều tra một chút, vạn nhất có thể nhìn ra cái dấu vết để lại đâu. Quả tỷ thở phào một cái. Có điều nàng cũng không lại nói cái gì. Bật máy tính lên, tìm tới một phần tư liệu bên ngoài, sau đó in ấn đi ra. Tới tham gia buổi đấu giá người cũng phải cần đăng ký, sau đó sẽ lưu giữ tiến phú giáp sơn trang kho số liệu, để tránh buổi đấu giá lên chuyện gì phát sinh, có thể trước tiên nắm giữ tư liệu của đối phương. Quả tỷ đem tư liệu in ấn đi ra, in ấn hơn mấy trăm chương. Đây là gần nhất một năm buổi đấu giá hoạt động nhân viên tư liệu, cho ngươi. Quả tỷ đem tư liệu đưa cho Ninh Lạc. Ninh Lạc tiếp nhận quả tỷ đưa tới tư liệu, cười hắc hắc nói, đa tạ, quả tỷ. Cảnh cáo nói đằng trước, có chuyện gì trước tiên nói cho ta biết. Ta đây chính là bước lên bị lão bản phát hiện mạo hiểm cho ngươi đồ vật, muốn là cho lão bản biết, ngươi để cho ta giải thích thế nào. Tốt, vậy ta thì cáo từ trước. Rời đi Phu Giáp Sơn Trang. Ninh Lạc lái xe đi Trung Duyệt tập đoàn, đem tư liệu giao cho Đào Thanh, để cho nàng sửa sang lại. Ninh Lạc muốn tìm là, trong năm ấy, ra vào Phú Giáp Sơn Trang buổi đấu giá thường xuyên nhất người, sau đó tra ra thân phận của những người này. Vân Thành sắp xếp người tại quân hàng không phải một năm hai năm. Theo Ninh gia bị hắn diệt đi cũng có thể thấy được đến, ngay lúc đó Vân Thành, đã tại quân hàng có điểm dừng chân. Nhưng về phần hắn người là người nào, tuy nhiên không biết, bất quá Ninh Lạc dám xác định một chút. Loại này người 100% lại là Phú Giáp Sơn Trang khách quen. Bởi vì, Phú Giáp Sơn Trang nơi này, mới là quân hàng lão đại căn cứ. Muốn giải quân hàng tất cả nhân vật, như vậy buổi đấu giá cũng là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên đó là cái đất cằn sỏi đá, lại có thể dù cho quan thiên hạ. Đương nhiên, Ninh Lạc cũng không xác định ý nghĩ của mình là đúng vẫn là sai. Nhưng, chung quy muốn thử một chút nha. Đem tư liệu cho Đào Thanh về sau, Ninh Lạc ra ngoài dạo qua một vòng, thuận đường kiếm lấy một chút tích phân. Mãi cho đến 2 giờ chiều, Tô Tử Nhiên điện thoại đánh tới, hỏi Ninh Lạc có thời gian hay không đi đón nàng. Ninh Lạc lái xe tới đến quân hàng một cao. Học phía ngoài cửa trường, Tô Tử Nhiên đang chờ. Gặp Ninh Lạc xe tới, Tô Tử Nhiên vội vàng lên xe. Thế nào? Còn thuận lợi sao? Ninh Lạc mở miệng hỏi. Tô Tử Nhiên đắc ý cười một tiếng, hừ hừ. Dựa vào nét mặt của nàng nhìn lại, tựa hồ là vẫn rất thuận lợi. Tô Tử Nhiên trả lời, ngày mai liền bắt đầu lên lớp. Tiền lương đại chúng giáo viên tiền lương, bất quá với ta mà nói, cũng đầy đủ. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ninh Lạc trả lời. Tô Tử Nhiên đắc ý cười một chút, tiếp đó, nàng đợi lấy ngày mai đi lên lớp chính là. Chính mình công tác có rơi vào, Tô Tử Nhiên vẫn là thật vui vẻ. Cùng ta muốn hay không chúc mừng một chút. Ta mời ngươi ăn cơm, dù sao cũng không có chuyện gì. Tô Tử Nhiên hỏi. Tối hôm qua ngủ chuyện của ngươi, ngươi không tức giận. Ninh Lạc nở nụ cười. Hắn không đề cập tới con tốt, nhắc lên việc này Tô Tử Nhiên khuôn mặt cũng là một trận đỏ bừng. Nhớ tới đêm qua bị hắn ôm lấy ngủ, quan trọng chính mình còn chịu ảnh hưởng làm một trận loại kiêm ngộng. Tô Tử Nhiên mặt đen lại. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, không biết xấu hổ. Mặt là cái gì? Có thể ăn sao? Có thể quất. Tô Tử Nhiên giương lên tay của mình. Ninh Lạc thở dài một hơi, cái này Tô Tử Nhiên, càng ngày càng thích hướng cuộc sống của mình tiết ấu. Không nói nhảm nữa, Ninh Lạc nói đi, mời ta ăn cái gì? Đồng dạng đồ vật ta không đi, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ. Tô Tử Nhiên bĩu môi nghĩ, trả lời, ngươi cái kia này trình độ điều kiện ta không đạt được. Muốn không, mời ngươi ăn một chén lan châu mì sợi được thôi. Ta dựa vào, ta như thế thương ngươi, ngươi xin mời ta ăn một tô mì. Vậy ngươi nói ăn cái gì? Ăn bánh bao đi. Phi, người chết, lại mở ta xe. Tô Tử Nhiên trợn mắt nói. Ninh Lạc bó tay rồi, ăn cái bánh bao liền xem như lái xe. Cái này không có đạo lý a cái này. Ninh Lạc cùng Tô Tử Nhiên thương lượng một chút, nhà hàng đều không muốn đi, sau cùng hợp lại mà tính, chuẩn bị trở về biệt thự, Tô Tử Nhiên tự mình xuống bếp. Ninh Lạc mang theo Tô Tử Nhiên đi một chuyến siêu thị, mua đủ loại đồ ăn. Nàng quyết định về biệt thự tự mình làm một trận phong phú cơm tối, chờ Lý Thanh Vũ tan ca về sau, cùng một chỗ ăn. Đương nhiên, Ninh Lạc bản thân cũng không có chuyện gì, cho nên cũng sẽ không đánh gãy Tô Tử Nhiên từ nơi sâu xa cho chính nàng mang tới hạnh phúc. Kỳ thật tiệc sinh nhật về sau, Tô Tử Nhiên sinh hoạt cũng rốt cục tiến nhập quỹ đạo. Không biết vì cái gì. Hiện tại Tô Tử Nhiên thật thích cùng Ninh Lạc Lý Thanh Vũ hai vợ chồng cùng một chỗ sinh hoạt cuộc sống. Lý Thanh Vũ rất thương nàng. Mà Ninh Lạc đối nàng cũng phi thường tốt. Tô Tử Nhiên thậm chí đã đem Lung Sơn biệt thự trở thành nhà của mình, cũng vẫn muốn đi báo đáp Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ đối với mình tốt. Nữ nhân trời sinh là sẽ tưởng tượng, nhất là Tô Tử Nhiên. Nàng, đã giữa bất chi bất giác, yêu mến loại cuộc sống này. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ trở thành Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ bóng đèn. Hai người theo siêu thị đi ra, mua đủ loại đồ ăn bỏ vào trên xe, lái xe hướng Lung Sơn biệt thự chạy tới. Vừa tới đến Lung Sơn phía dưới thời điểm, Tô Tử Nhiên điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lam Nang nhìn thấy điện báo biểu hiện, Tô Tử Nhiên mi đầu âm thầm nhíu lại tới. Ninh Lạc đem xe dừng lại, quay đầu hỏi, thế nào? Mẹ ta Đường Tuyết điện thoại. Tô Tử Nhiên chỉ điện thoại di động. Tiếp, nhìn nàng một cái nói cái gì? Ninh Lạc nói. Tô Tử Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó nghe xuống tới. Điện thoại tiếp trong chốc lát, Tô Tử Nhiên hướng Ninh Lạc nói, nàng hỏi ta hiện tại ở đâu, muốn tới tìm ta. Tuy nhiên không biết Đường Tuyết là muốn làm gì, nhưng là Tô Tử Nhiên còn là muốn nghe một chút Ninh Lạc ý kiến. Ngươi thì nói cho nàng ngươi tại cái này, để cho nàng đến đây đi, vừa vặn, ta cũng muốn nghe xem nàng muốn nói điều gì. Ninh Lạc hướng Tô Tử Nhiên nói. Tô Tử Nhiên lừ một tiếng, ứng Ninh Lạc. Chương 248, cần ta chứng minh một chút sao? Tô Tử Nhiên muốn hỏi Đường Tuyết tìm nàng làm cái gì, nhưng là Đường Tuyết không nói. Dựa theo Ninh Lạc yêu cầu, Tô Tử Nhiên đem vị trí nói cho Đường Tuyết. Đường Tuyết thu đến về sau để Tô Tử Nhiên tại cái kia đợi nàng, mà nàng đem về rất nhanh chạy đến. Quả thật đúng là không sai. Không đến 10 phút, Ninh Lạc cùng Tô Tử Nhiên tại bên cạnh xe đứng đấy thời điểm, mấy chiếc xe sang trọng từ đằng xa lái tới. Những xe này đều là Yến Kinh bảng số xe. Xe hào hào dừng lại. Cửa xe mở ra, một thân tổng giám đốc chế phục Đường Tuyết từ trên xe đi xuống, tuy nói tuổi tác có hơn 40 tuổi, bất quá bao dưỡng rất không tệ. Đường Tuyết sau khi xuống xe, theo còn lại mấy chiếc xe phía trên cũng đều đi xuống một đám người. Ước chừng 10 cái hai bên. Tự nhiên, ngươi lại cùng nam nhân này tại một khối rồi. Ta là làm sao cùng ngươi nói. Đường Tuyết liếc mắt liền thấy được Tô Tử Nhiên bên người Ninh Lạc, vội va đi tới. Nhìn đến Đường Tuyết thời điểm, Tô Tử Nhiên biểu hiện cực kỳ lãnh đạm. Nếu như không là Ninh Lạc để cho nàng tới, Tô Tử Nhiên là tuyệt đối sẽ không nói cho nàng mình tại cái nào. Ta cùng cái gì nam nhân cùng một chỗ, có quan hệ gì tới ngươi? Tô Tử Nhiên phản bác. Đường Tuyết sắc mặt cực kỳ khó coi. Tô Tử Nhiên, không cho phép nửa điểm qua loa. Nàng không nhìn nữ nhi của mình, chợt đi vào Ninh Lạc trước mặt, thấp giọng quát nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, lần trước ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, có thể ngươi không nhìn cảnh cáo của ta lần nữa tiếp xúc nữ nhi của ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi muốn thế nào sẽ không bỏ qua ta. Ninh Lạc trả lời. Đường Tuyết không nghĩ tới đối phương ngữ khí lại còn là lớn như vậy. mặt lạnh lấy. Đường Tuyết trả lời, ngươi là đang gây hấn với ta phòng tuyến cuối cùng, ta sẽ để ngươi, theo trên cái thế giới này biến mất. Tự nhiên, ngươi bây giờ lập tức đi với ta một chỗ, gặp một người. Đường Tuyết hướng Tô Tử Nhiên nói. Không đi. Tô Tử Nhiên quả quyết từ chối. Tự nhiên, Yến Kinh Diệp gia đại thiếu gia Diệp Thiếu Uy đã tới quân hàng, ta chuẩn bị đưa ngươi giới thiệu cho hắn. Nếu như ngươi có thể đến Diệp gia, về sau ngươi chính là nhân trung chi phượng, cuộc sống của ngươi cũng là Liêu gia đám người kia ngưỡng vọng, ngươi biết không? Đường Tuyết nói. Yến Kinh Diệp gia. Đây là Yến Kinh gia tộc lớn nhất. Tại Yến Kinh chư gia bên trong, lúc này lấy Diệp gia cầm đầu. Diệp gia thực lực rất mạnh, cành lá rậm rạp. Đường Tuyết muốn để Tô Tử Nhiên gả vào Diệp gia. Hôm nay Diệp Thiếu Uy đến quân hàng tham gia võ giả đại hội, có thể nói là để Tô Tử Nhiên cùng gặp mặt hắn cơ hội tốt nhất. Đường Tuyết mà nói để Tô Tử Nhiên rất là khó chịu. Cười lạnh nhìn lấy Đường Tuyết, Tô Tử Nhiên trả lời, Đường Tuyết, ngươi để cho ta đến cái này cái gì Yến Kinh Diệp gia, là vì ngươi cùng cái kia họ Liêu sinh nhi tử à? Ta muốn là đến Diệp gia thì có thể giúp ngươi, để ngươi nhi tử trở thành Liêu gia gia chủ, chẳng lẽ không đúng sao? Ta cái này là vì tốt cho ngươi. Đường Tuyết bị Tô Tử Nhiên nói vừa vặn. Nhưng nàng ý nghĩ này đã rất sớm trước kia thì tạo thành. Đường Tuyết tại Liêu gia sinh nhi tử tên là Dạ Nạ Gạ Hoa, mà hắn, tương lai nhất định phải trở thành Liêu gia gia chủ. Muốn Dạ Nạ Gạ Hoa ngồi lên vị trí này, cần Diệp gia trợ giúp. Đem Tô Tử Nhiên đến Diệp gia, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tô Tử Nhiên coi thường. Thậm chí nhìn cũng không nhìn Đường Tuyết liếc một chút. Bất quá lúc này, tại Đường Tuyết bên người, một thanh niên mở miệng nói. Mỹ nữ, chúng ta Thiếu Uy đại thiếu gia đang chờ ngươi, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thiếu gia chờ lâu. Bằng không mà nói thiếu gia nổi trận lôi đình, toàn bộ Liêu gia đều sẽ bị giận chó đánh mèo. Liên quan ta cái rắm. Tô Tử Nhiên nhìn về phía thanh niên kia nói. Tô Tử Nhiên, ngươi cũng không muốn xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Diệp Thiếu Uy thiếu gia đáp ứng gặp ngươi, đó là các ngươi nhà tổ phần mạo khói xanh, ngươi có biết hay không, có bao nhiêu thiếu nữ muốn phải tiếp nhận Thiếu Uy thiếu gia sủng hạnh. Thanh niên tiếp tục nói. Cùng ta có quan hệ sao? Tô Tử Nhiên lần nữa nói. Thanh niên kia sững sờ. Lập tức giận dữ. Liên tiếp hai câu nói bị Tô Tử Nhiên dỗi không lời nào để nói. Thanh niên nói, Đường Tuyết, chuyện này ngươi tốt nhất xử lý tốt, muốn là cho Thiếu Uy thiếu gia biết con gái của ngươi cùng một người nam nhân cùng một chỗ, ngươi cảm thấy hắn sẽ không tức giận sao? Còn có, Tô Tử Nhiên, ngươi đừng cho miệng ta cứng rắn, lao tử tính khí là có hạn độ, ngươi chọc giận ta, ta có thể giết chết ngươi. Thanh niên này tên là Hứa Đông, Yến Kinh Diệp gia Diệp Thiếu Uy thủ hạ số một huynh đệ. Đường Tuyết nghe được Hứa Đông mà nói cũng không dám phản bác. Mà nàng, cũng không có năng lực đắc tội Diệp Thiếu Uy. Lời nói mình đã nói ra. Hôm nay vô luận như thế nào, đều phải đem Tô Tử Nhiên dẫn đi, để cho nàng trở thành Diệp Thiếu Uy nữ nhân. Hứa Đông, cái này là nhà chúng ta sự tình, chính ta sẽ xử lý, ngươi cũng không cần chen miệng vào. Đường Tuyết hướng Hứa Đông nói. Hứa Đông lạnh hừ một tiếng, nói ra, Diệp Thiếu gia nói, con gái của ngươi nếu như không đi gặp nàng, hoặc là nói, đã không còn là cái chim non, như vậy, có thể để ta tại chỗ giết mẹ con các ngươi. Yến Kinh Diệp gia không cho phép bất luận kẻ nào trêu đùa. Đường Tuyết không nói gì, mí môi. Tự nhiên, ngươi đi với ta gặp Diệp Thiếu Uy, ta buông tha bên cạnh ngươi nam nhân này. Nếu như ngươi không theo ta đi, ta giết hắn. Đường Tuyết uy hiếp nói. Mà Tô Tử Nhiên nghe được câu này, lộ ra có mấy phần buồn cười. Tô Tử Nhiên chỉ tựa ở trên đầu xe Ninh Lạc, hướng Đường Tuyết nói, Đường Tuyết, ngươi biết hắn là ai sao? Tại ngươi nói lời này trước đó, nhờ ngươi trước hỏi thăm một chút thân phận của hắn được không? Ngươi thật sự cho rằng trên cái thế giới này, tất cả mọi người giống các ngươi kiêu căng như thế ghê gớm sao? Đường Tuyết hơi nhíu mày. Lần nữa nhìn về phía Ninh Lạc, lộ ra có mấy phần nghi hoặc. Đường Tuyết đích thật là không có hỏi thăm nam nhân này là ai, dưới cái nhìn của nàng, người này không có thực lực gì, cũng không đáng được bản thân đi nghe ngóng. Tự nhiên, hắn là ai? Đường Tuyết mở miệng hỏi. Tô Tử Nhiên nhìn chòng chọc vào Đường Tuyết, trả lời, Lý gia ở rể, Ninh Lạc. Tô Tử Nhiên thoại âm rơi xuống, Đường Tuyết nao nao. Giờ phút này, chứng to mắt cẩn thận quan sát Ninh Lạc. Đến quân hàng những ngày này, tại quân hàng tiếng hô cao nhất cũng là Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc hai người. Thì liên võ hiệp, gần nhất cũng bị người này xáo trộn. Nhưng nghe nói chỉ là nghe nói, Đường Tuyết cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua người này. Tự nhiên, hắn là Ninh Lạc. Đường Tuyết có chút không tin. Hắn thấy, giống Ninh Lạc loại này người, hẳn là dáng vẻ cao cao tại thượng. Mà lại, võ hiệp người nói hắn rất ngông cuồng, cuồng đến không có giới hạn. Nhưng loại này người cuồng vọng, hẳn là sẽ biểu hiện ra ngoài mới đúng, cho người ta một loại như bức ghê gớm cảm giác. Thế mà trước mắt người này, từ đầu đến dưới, nơi nào có nửa điểm lão đại phong phạm? Tự nhiên, ta không tin. Đường Tuyết trả lời. Tô Tử Nhiên lời đã nói, đến mức tin hay không, vậy thì do chính nàng. Tô Tử Nhiên nói, tóm lại ta đã đem tình hình thực tế nói cho ngươi biết. Đường Tuyết, về Yến Kinh đi, bên cạnh ta nam nhân này ngươi là gây không được. Nếu như ngươi không tin lời của ta, đến lúc đó hối hận, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ninh Lạc, chúng ta đi thôi. Câu nói kế tiếp, Tô Tử Nhiên là hướng Ninh Lạc nói. Nàng một phát bắt được Ninh Lạc tay, chuẩn bị lôi kéo Ninh Lạc rời đi. Không qua. Ninh Lạc ngược lại đem Tô Tử Nhiên kéo đến trong ngực, hướng Đường Tuyết nói, cần ta chứng minh một chút sao. Đường Tuyết dưới chân lui lại hai bộ. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình có chút đoán không ra nam nhân này thói quen. Một bên Hứa Đông tựa hồ là nhìn thiền. Giận dữ một tiếng. Mẹ nhà hắn, cái gì cầu thí Ninh Lạc? Thiên hạ vô song người sáng lập Lý Thanh Vũ lao công cũng là bộ này đức hạnh sao? Ngươi tại sao không nói ngươi là tỉnh Giang Nam chiến thần bảng phía trên đường bạch? Tới tới tới, trước hết để cho lão tử giết ngươi, nhìn ngươi đến cùng là điều cái gì chó? Hứa Đông đụng đụng nắm đấm của mình. Chương 249, chính ta có, không cần trang. Hứa Đông nói nhanh chân đi tới. Hắn cũng sớm đã nhìn án. Đi vào quân hàng về sau hắn cũng đã được nghe nói Ninh Lạc, bất quá, muốn nói người trước mắt này cũng là giết võ hiệp mấy người Ninh Lạc, vậy hắn thà rằng đi tin tưởng lập tức liền có sao chổi đụng địa cầu. Chỉ là đến gọi Tô Tử Nhiên, trực tiếp nắm lấy ném trên xe chính là, chỗ nào cần nhiều như vậy trình tự. Đường Tuyết, ngươi trước cút xuống cho ta, chờ lao tử giết chết tiểu tử này, lại đem con gái của ngươi mang đi không mượn. Hứa Đông quát nói. Ma quyền sát trưởng hướng Ninh Lạc đi tới. Đi vào Ninh Lạc trước mặt, Hứa Đông nói, con mẹ nó ngươi là Ninh Lạc đúng không? Lao tử nghe nói Ninh Lạc liền Long Thiên Dương đều giết, vậy ta thì thử một chút ngươi. Nếu như ngươi là Ninh Lạc, vậy ta thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu như ngươi không đúng vậy, ngượng ngùng như vậy, ngươi chết. Tốt, ngươi cứ việc tới thử xem. Ninh Lạc cười nói. Hứa Đông hung hăng hứ một miệng, máng, nóa, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, lao tử nhất quyền đánh nổ của ngươi đầu chó. Tiếng hò hét vang lên. Hứa Đông một quyền này trực tiếp đánh phía Ninh Lạc mặt. Hắn thấy, nhất quyền về sau, người này, dù sao ngã xuống. Không qua. Để hắn ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Hắn đánh đi ra một quyền này, cũng không có đánh trúng Ninh Lạc mặt, mà chính là đem tay của hắn, chặt lại. Ê! Hứa Đông kinh ngạc một tiếng, trong lúc nhất thời ngoại ý muốn cực kỳ. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này còn thật sự có tài, thế mà tiếp nhận nắm đấm của mình. Giờ phút này, rất nhiều không thể không vận dụng toàn lực. Hắn dự định đem lấy tay về, sau đó lại bạo phát nhất quyền. Tưởng tượng rất đầy đạn, hiện thực quá mảnh mai. Ninh Lạc nắm lấy Hứa Đông quyền đầu, hắn dùng lực kéo ra, quyền đầu thế mà rút ra không được. Cái này, Hứa Đông sắc mặt thay đổi. Quyền đầu bị Ninh Lạc nắm lấy, vô luận hắn ra sao dùng sức, đều rút ra không được. Sự tình vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hứa Đông khẩn trương, tay trái lập tức bắt lấy cánh tay phải của mình, hai cánh tay đồng thời dùng lực muốn đem quyền đầu quất ra. Tiếp rằng, kỳ quái một màn phát sinh, quả đấm của hắn trong tay của đối phương, vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Cái này, Hứa Đông trong nháy mắt khẩn trương. Hắn không nghĩ tới, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Ngay sau đó, Hứa Đông mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn tựa hồ đột nhiên ý thức được, sự tình không có đơn giản như vậy. Buông tay, mau buông tay, van ngươi. Hứa Đông giãy giụa nói. Luống cuống. Chỉ là giờ khắc này, hắn hoàn toàn luống cuống. Thử qua, tới phiên ta a. Nhưng ngay tại hắn hốt hoảng muốn rút về tay thời điểm, Ninh Lạc đột nhiên nói ra. Hứa Đông nhìn lấy Ninh Lạc, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc này, Ninh Lạc chống ra tay phải hóa thành thủ đao, hung hăng hướng về Hứa Đông cánh tay chém tới. A! Thảm liệt thanh âm phóng lên tận trời. Hứa Đông tay thu hồi. Nhưng cánh tay đã theo tuổi trỏ chỗ cùng thân thể tách ra. Tình cảnh này quá mức sợ hãi, đến mức Đường Tuyết bưng kín miệng của mình, điên cuồng lui về sau mấy bước. Hứa Đông mang tới những người kia cũng toàn bộ đều giằng co xuống tới. Tay của ta, tay của ta. Hứa Đông quát tầm lên. Điên rồi. Giờ khắc này Hứa Đông như là như bị điên. Hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, chưa bao giờ nghĩ tới. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hứa Đông kêu thảm. Trên cánh tay kịch liệt đau nhức để hắn trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Hoảng sợ đánh tới. Nhưng đánh tới trong nháy mắt, Ninh Lạc bắt lại cổ áo của hắn, cười nói, tại sao có thể như vậy? Để ngươi hối hận sự tình còn ở phía sau đây. Ẩm. Trọng quyền rơi xuống. Hứa Đông một ngụm máu tươi phun tới, toàn thân khẽ giật mình, hai mắt ngốc trệ. Ninh Lạc quyền đầu rơi vào trên bụng của hắn. Ê! Ách! Hứa Đông phát ra trầm thấp tiếng kêu thảm thiết, ngơ ngác nhìn trước mặt Ninh Lạc. Giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được. Đối phương đến cùng là ai? Ngươi! Ngươi! Ngươi thật là Ninh Lạc! Hứa Đông đờ đẫn nói ra. Nhưng đã quá muộn. Run rẩy hai lần về sau, Hứa Đông đầu lệch qua một bên. Thân thể của hắn bị Ninh Lạc biến thành bột phấn, biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh này phát sinh, Hứa Đông mang tới người điên cuồng hướng nơi xa chạy thục mạng, liền xe cũng không cần. Ninh Lạc một chân đá vào một chiếc xe hơi phía trên, xe hơi kia trong nháy mắt cách mặt đất mà bay, chuẩn xác không sai đem đi ra ngoài mấy người đập vào dưới xe, không biết sống chết. Giờ khắc này, Đường Tuyết cảm thấy mình cả người đã theo phát điên, chân xuống không ngừng lùi lại, thẳng đến đụng tại sau lưng trên ô tô. Nội dung cốt truyện đảo ngược thật sự là quá nhanh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nữ nhi của mình vậy mà nhận biết một cái nam nhân như vậy. Ninh Lạc phủi tay hướng Đường Tuyết đi tới. Đường Tuyết bắt đầu run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Đi vào Đường Tuyết trước mặt, Ninh Lạc theo dõi hắn, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Cái này sát ý, để Đường Tuyết trái tim băng giá. Đường Tuyết, cho ngươi nửa ngày, lập tức rời đi quân hàng, tối nay 12 giờ sau đó ngươi muốn là còn tại quân hàng, coi như ngươi là tử nhiên thân sinh mẫu thân, ta cũng sẽ để ngươi chết. Ngươi minh bạch ta. Ninh Lạc thản nhiên nói. Đường Tuyết hai chân đánh lấy bệnh sốt rét, mồ hôi lạnh ứa ra. Thì liền nói chuyện, đều run lên. Rõ ràng. Minh bạch. Ninh Lạc gặp nàng như thế nghe lời, hài lòng nhẹ gật đầu. Coi như ngoan, còn có, để ngươi tại Liêu gia sinh nhi tử cũng cho ta từ đầu tới lăn đi nơi nào. Nếu như không lăn, hắn sẽ chết. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, từ nay về sau còn dám tiếp cận Tô Tử Nhiên, ta không buông tha ngươi. Ta đã biết. Đường Tuyết trả lời. Ninh Lạc lúc này mới nở nụ cười, thân thủ vô vô Đường Tuyết bả vai. Đường Tuyết đánh chết cũng không nghĩ ra. Vài ngày trước chính mình đối với hắn hô to gọi nhỏ, nhưng hắn, rõ ràng có giết năng lực của mình. Nếu như không phải hôm nay đem Hứa Đông mang đến, có lẽ chết người, chính là mình. Chính mình lại còn vọng tưởng áp chế Tô Tử Nhiên giết hắn. Quả thực buồn cười. Đường Tuyết, ta rất thưởng thức ngươi loại này nghe lời hiểu chuyện nhi nữ nhân. Một vấn đề cuối cùng, cái kia Yến Kinh tới Diệp gia thiếu gia, hiện tại ở đâu? Ta có thể không cho phép có người, tại ta quân hàng Dương Ai. Ninh Lạc hỏi lần nữa. Đường Tuyết không dám giấu giếm. Hôm nay, cũng là bởi vì Diệp thiếu uy tới, cho nên nàng mới đến tìm Tô Tử Nhiên đi qua. Nhưng không nghĩ tới phát sinh loại chuyện này. Đường Tuyết trả lời, Diệp thiếu uy tại nội thành bên ngoài một nhà cờ tờ vờ bên trong ca hát, chỗ đó có rất nhiều người, là tại 10 dặm trên đường cái, một nhà tên là Huyễn Ba cờ tờ vờ. Tốt, vấn đề của ta hỏi xong, ngươi có thể đi. Ninh Lạc nói. Nghe được Ninh Lạc, Đường Tuyết vội vàng lên xe, cuống quýt phát động xe, rời khỏi nơi này. Đường Tuyết sau khi đi, Ninh Lạc sửa sang lại cổ áo của mình. Tự nhiên tiểu tỷ tỷ, đi thôi, ca ca dẫn ngươi đi trang bức, muốn hay không đi? Ninh Lạc hướng Tô Tử Nhiên cười hắc hắc. Lúc này trên nét mặt, nơi nào còn có nửa phần sắc ý. Có chỉ là chê cười thôi. Chẳng biết tại sao, Tô Tử Nhiên luôn cảm thấy Ninh Lạc những lời này, để cho nàng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hưng phấn đến quên đi tất cả mọi chuyện. Chừng Ninh Lạc liếc một chút, Tô Tử Nhiên trả lời, chính ta có, không cần trang. Chương 250, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ninh Lạc eo chuẩn, chính mình rõ ràng không có ý tứ này tốt ta. Thôi thôi. Nữ nhân A. Ninh Lạc mang theo Tô Tử Nhiên lên xe. Nguyên bản định trở về nấu cơm tới, bất quá Ninh Lạc không trở về, tựa như là muốn đi làm cái gì sự tình. Tô Tử Nhiên ẩn ẩn có chút lo lắng. Quay đầu nói ra, Ninh Lạc, thật muốn đi quẩy rượu tìm cái kia Diệp thiếu uy sao? Người ta thế nhưng là theo Hiến Kinh đến cao thủ, ta sợ. Sợ cái gì? Ninh Lạc đánh gãy Tô Tử Nhiên. Tô Tử Nhiên thừa nhận Ninh Lạc kiếm pháp đến, liền kiếm đạo chuyên tinh đại sư Bạch Đằng Huy đều giải quyết. Nhưng là, Diệp gia tựa như là Yến Kinh gia tộc lớn nhất. Diệp thiếu uy nhân vật này tựa hồ rất đáng gờm. Ninh Lạc tuy nhiên lợi hại. Nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Ta sợ ngươi ăn thiệt thòi. Tô Tử Nhiên vội vàng nói. Ninh Lạc nghiêng đầu khanh khách nở nụ cười. Vừa lái xe vừa nói. Không sao, có ngươi bảo hộ ta đây. Phi, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Tô Tử Nhiên chừng Ninh Lạc liếc một chút. Gia hỏa này, cũng không biết nơi nào tới tự tin. Nhưng cùng lúc Tô Tử Nhiên ẩn ẩn có chút chờ mong. Ninh Lạc người này, đến tột cùng có thể đem võ hiệp náo thành bộ dáng gì. Mười dặm phố dài. Đây là quân hàng thành phố nội thành bên ngoài một đầu chủ yếu đường đi. Con đường này chỗ lấy xưng là mười dặm phố dài, đó là bởi vì đường cái một mực kéo dài mười dặm. Hai bên đường phố, toàn bộ đều là cửa hàng, siêu thị. Khách sạn chờ 360 được nghiệp bên trong bề ngoài. Mười dặm phố dài cũng không hào hoa, nhưng mấu chốt là nhiều người. Nơi này cũng coi là quân hàng nhất đại đặc điểm. Ngoại thành rất nhiều người đến quân hàng, chính là vì đến 10 dặm phố dài đến dạo chơi. 10 dặm phố dài. Huyền Ba cờ tờ vờ ngoài cửa. Ninh Lạc xe ngừng lại, mở cửa từ trên xe bước xuống, Tô Tử Nhiên lộ ra có mấy phần khẩn trương, chạy tới bắt lấy Ninh Lạc tay. Ninh Lạc, thật muốn đi à? Tô Tử Nhiên hỏi. Ninh Lạc gật gật đầu, trả lời, cái này Diệp Thiếu Uy hẳn không phải là cái vật gì tốt. Hắn tới nơi này nếu để cho quân hàng một số người bình thường gặp phải cái gì không nên tao ngộ sự tình, như vậy người này, ta là tuyệt đối sẽ không lưu. Có thể ngươi cũng cần phải mang ít người tới, muốn không để cái kia Trần Hổ cái gì đến. Tô Tử Nhiên lộ vẻ tức giận nói ra. Ninh Lạc tại Tô Tử Nhiên trên đầu gõ một cái. Nói tiếp, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Tô Tử Nhiên miết miệng. Ninh Lạc không nói thêm gì nữa, mang theo Tô Tử Nhiên cất bước đi vào cái này quán rượu. Huyền Ba. Cái này quán rượu tại quân hàng cũng không có danh tiếng gì. Nhưng là, không thể không nói chính là, 10 dặm phố dài bất luận cái gì một quán rượu, đều là làm ăn chạy. Ở chỗ này mở cửa hàng, thì cũng có thể nhặt tiền một dạng. Chủ yếu là phố dài người ngoại lai thật sự là nhiều lắm. Giờ phút này, Huyền Ba trong vũ trường sắc thực âm nhạc chấn thiên, cuồng hoan tùy ý. Tại vũ trường trung gian trên ghế salon, ngồi đấy 20 mấy cái nữ nhân, trên mặt bàn bày đầy bia, mỗi một ly bia phía dưới để ép theo 100 đến 100 ngàn số tiền tiền. Một đám thanh niên vây chung quanh, không ngừng hô to. Uống, uống, uống. Thanh âm chấn thiên, chói tai dị thường. Vây quanh cái bàn ngồi đấy 20 mấy cái nữ nhân, có người cắn răng, bưng lên bia ly uống. Nhưng cũng không ít nữ nhân do dự một chút, chậm chạp không có động thủ. Không thể không xách chính là, những nữ nhân này, không một gái xấu. Mẹ nhà hắn, uống nhanh a, uống, uống tiền chính là của các ngươi. Nóa. Còn đứng ngây đó làm gì, uống nhanh a. Trong vũ trường tựa hồ rất náo nhiệt. Một đám tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc thanh niên vây quanh, không ngừng hô to. Có mấy cái nữ nhân liên tiếp uống 5 ly, 5 ly sau đó nôn nói ra. Trung quanh, truyền đến một trận cởi mở tiếng cười to. Lúc này, có mấy cái nữ nhân lần lượt đứng lên. Ta không uống, ta phải đi, thả ta ra ngoài. Ta cũng không muốn uống, ta sẽ không uống rượu. Ta cũng không uống. 7-8 cái nữ nhân đứng lên. Mở miệng nói ra. Cái này vừa dứt lời. Trung quanh, mấy cái thanh niên rõ ràng thì khó chịu. Thao. Một cái tóc đỏ mang theo đông thai thanh niên tức giận mắng một tiếng, chỉ chúng nữ nói, mà nó, hôm nay đều phải uống, uống tiền chính là của các ngươi, không uống, đều mẹ hắn đừng hòng rời đi nơi này. Không sai, uống. Uống. Nghe bên thai những lời này. Mấy cái nữ nhân rung động run một cái. Các nàng vốn là chỉ là phổ thông gia đình cô nương, hôm nay hoặc là bị bằng hữu. Hoặc là bị lừa đến nơi này, có không ít nữ nhân, đều là lần đầu tiên ra vào quầy rượu. Lúc này nhìn trên bàn những rượu này, cùng vây quanh mười mấy số thanh niên, có chút thậm chí đã sợ hãi khóc lên. Uống nhanh. Cái kia tóc đỏ thanh niên chỉ chúng nữ giống lên một tiếng. Tiểu là tên khốn kiếp, người nào uống người nào xong đời. Nhất là loại này không sạch sẽ trong quán ba tiểu. Ta không uống. Một cái chừng 20 tuổi nữ nhân hô một tiếng, cất bước liền muốn hướng mặt ngoài chạy tới. Có điều nàng lại bị người một thanh bắt được. Cái kia tóc đỏ thanh niên cả giận nói, cho ta rót. Nói, mấy người bắt đầu động thủ đem đặt tại trên ghế salon, bắt đầu rót rượu. Nữ nhân kia tại tuyệt vọng dãy rủa lấy. Nàng là cùng mình mấy cái người bằng hữu cùng đi quẩy rượu giảm sức ép, lại không nghĩ rằng gặp tiến kinh tới lao đại ở chỗ này đặt bao hết con. Kết quả các nàng muốn rời khỏi, đối phương lại làm cho uống rượu xong về sau mới có thể đi. Loại rượu xuyên ruột qua. Tuyệt vọng trong lòng lưu. Trung quanh nữ nhân toàn bộ đều dọa sợ, nguyên một đám hoảng hốt lo sợ. Ha ha ha, uống tốt. Cái kia tóc đỏ vỗ tay một cái, ha ha cười nói. Bọn họ là theo Yến Kinh tới, theo Diệp Thiếu Uy tới tham gia võ giả đại hội, hôm nay, cũng là bọn họ cuồng hoan một ngày. Diệp Thiếu Uy bao hết toàn bộ tràng tử, để mọi người tận hứng. Vung nàng ra. Có thể. Mọi người ngay tại rót rượu, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ninh Lạc mang theo Tô Tử Nhiên từ bên ngoài đi vào, mở miệng nói ra. Câu nói này vừa rơi xuống, tất cả mọi người liền vội vàng chuyển người tới. Cái kia tóc đỏ thanh niên tựa hồ là những người này bên trong địa vị khá cao một cái. Thấy thế, thanh niên vung tay lên, quầy rượu tiếng âm nhạc trong nháy mắt đình chỉ. Nơi này, yên tĩnh, có chút đáng sợ. Mà nó, từ đâu tới cẩu vật? Muốn anh hùng cứu Mỹ sao? Bất quá ngươi cô nàng không tệ, lao tử chắc chắn phải có được. Tóc đỏ thanh niên xách chặt lưỡi, liền cất bước hướng Ninh Lạc đi tới. Tô Tử Nhiên xưa nay không dám đến quầy rượu. Nàng trước kia tới qua, cảm thấy loại địa phương này bầu không khí rất quỷ dị, giống như thỉnh thoảng thì sẽ phát sinh một số ý chuyện không nghĩ tới đi ra. Tóc đỏ thanh niên đi tới, điểm một cái Ninh Lạc ở ngực. Tiểu tử, mẹ ngươi biết lao tử là ai chăng? Chúng ta là theo Yến Kinh tới, theo Yến Kinh Diệp gia đại thiếu tới tham gia quân hàng võ giả đại hội. Võ giả đại hội nghe nói qua sao ngươi? Thức thời đem nữ nhân lưu lại, bằng không, ta muốn ngươi chết. Phốc phốc. Tóc đỏ thanh niên thoại âm rơi xuống về sau, cả người bỗng nhiên một trận. Hắn kinh ngạc túi đầu xuống. Bởi vì, Ninh Lạc tay phải, đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Tóc đỏ thanh niên lần nữa ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ninh Lạc hỏi. Ta. Tóc đỏ thanh niên toàn thân ngốc trệ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Hắn run rẩy hai lần về sau, một đầu mới ngã trên mặt đất. A. Chỉnh cái quầy rượu bên trong, vang lên một trận nữ nhân tiếng thét chói tai. Giết người. Giết người. Chương 251, Lăng Chí Dương. Quầy rượu trên dưới, trong nháy mắt đại loạn. Nữ nhân tiếng thét chói tai. Thanh niên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người điên cuồng lui về sau lên. Trên ghế salon những nữ nhân kia thì ôm ở cùng nhau, lẫn nhau tựa sát. Các nàng không biết nơi này xảy ra chuyện gì, phát sinh sự tình, làm cho các nàng cảm nhận được vô tận hoảng sợ. Tóc đỏ thanh niên chết là tại trong chớp mắt. Hắn thậm chí còn không có đem trang bức quá trình hoàn mỹ phát huy ra, thì ngã xuống. Ninh Lạc nhìn lướt qua quầy rượu mọi người. Theo tóc đỏ thanh niên trên thân thể vượt qua, đi tới trước mặt mọi người. Ninh Lạc mỗi tiến một bước, một nhóm người này thì lui lại một bước. Cuối cùng, Ninh Lạc đi tới những thứ này trước mặt nữ nhân. Các nữ nhân ôm cùng một chỗ co lại ở trên ghế salon nhìn lấy hắn, người này đột nhiên giết cái kia tóc đỏ, làm các nàng toàn thân run rẩy. Có thể. Tại các nàng hoảng sợ bên trong, Ninh Lạc mở miệng nói, các ngươi có thể đi. Những nữ nhân này sững sờ. Uy, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi nhanh lên. Tô Tử Nhiên làm nữ nhân, đối với nữ nhân lòng thông cảm rất nặng. Cũng biết dưới loại tình huống này, làm nữ nhân cảm thụ. Những nữ nhân này nghe được Tô Tử Nhiên, ào ào đứng lên hướng ra phía ngoài chạy tới. Nữ nhân rời đi. Ninh Lạc ra hiệu liếc một chút mọi người. Quân hàng người địa phương, hiện tại có thể rời đi. Quân hàng lấy người bên ngoài, đều đứng tại cái kia đừng núp đích. Ta cho các ngươi một phút, quân hàng người địa phương nếu như không đi, lại nghĩ đi, thì không còn kịp rồi. Ninh Lạc lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, ánh mắt, lần nữa rơi vào những người này trên thân. Nhưng là, để hắn ngoại ý muốn chính là, một phút trôi qua, cũng không có bất kỳ người nào rời đi. Ninh Lạc để điện thoại di động xuống, mở miệng nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi người đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Ta hỏi các ngươi, Diệp Thiếu Uy ở đâu? Để hắn đi ra. Không có người trả lời Ninh Lạc. Nhưng đã có người cầm điện thoại liên hệ. Ninh Lạc cũng không có ngăn cản bọn họ, ở trên ghế salon ngồi xuống, chờ lấy Diệp Thiếu Uy xuất hiện. Sau 3 phút, trên lầu truyền tới từng đợt tiếng bước chân, có 10 cái nam tử từ trên lầu đi xuống. Đây là mấy cái trung niên. Lăng quản gia bọn họ xuống. Lăng quản gia, có người giết bân tử. Lăng quản gia, nhanh, giết chết cái này so. Nghe được cái này loạt tiếng bước chân, tất cả mọi người là một trận hưng phấn, ào ào hô lên. Một cái 50 tuổi khoảng chừng nam tử mang theo mười mấy người từ trên thang lầu xuống tới, xuất hiện tại quầy rượu trong vũ trường. Nam tử này mặt mũi tràn đầy nhuệ khí, trên thân, tản ra một cỗ võ giả uy nghiêm. Theo khí tức nhìn lại, thực lực tựa hồ không kém. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam tử từ trên lầu đi xuống, nhìn lướt qua vũ trường mọi người, mở miệng quát nói. Mọi người nhìn về phía lăng quản gia. Từng đạo thanh âm vang lên lần nữa. Lăng quản gia, chính là cái này so, vừa mới tiến vào giết bân tử. Lăng quản gia, nhanh giết chết hắn. Lăng quản gia, giết hắn. Thanh âm tựa hồ bao phủ những người này tức giận. Cái kia được xưng là lăng quản gia nam tử, đột nhiên nhìn về phía Ninh Lạc. Vừa rồi tại trên lầu thu đến một tin tức, nói là có người dưới lầu kiếm chuyện, cho nên hắn thì lập khắc ra. Cái này lăng quản gia tên là Lăng Chí Dương. Hắn là Yến Kinh Diệp gia đại quản gia, phụ trách đi cùng Diệp Thiếu Uy tới tham gia võ giả đại hội. Nói cách khác, ngoại trừ Diệp Thiếu Uy bên ngoài, Lăng Chí Dương là nơi này có quyền lên tiếng nhất nhân vật. Lăng Chí Dương nghe vậy lập tức trừng mắt về phía Ninh Lạc, quát nói, hoa con, ngươi dám giết ta Yến Kinh người. Biết chúng ta Yến Kinh Diệp gia là lai lịch gì sao? Nhưng gặp cái này Lăng Chí Dương khí thế hùng hồn. Tô Tử Nhiên bị dọa cho phát sợ, nắm lấy Ninh Lạc quần áo tay đều toát mồ hôi. Ninh Lạc nhìn Lăng Chí Dương nhất mắt, đứng lên. Xem ra, ngươi hẳn là Diệp gia một đại nhân vật. Các ngươi Diệp gia đến quân hàng tham gia võ giả đại hội ta mặc kệ, nhưng là, Diệp gia cho quân hàng mang đến tai nạn, chuyện này ta liền không thể mặc kệ. Đi, đem Diệp Thiếu Uy lấy xuống, ta muốn gặp hắn. Ninh Lạc mở miệng nói. Cái gì? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn gặp ta Diệp gia thiếu gia? Hôm nay, ta liền để ngươi bỏ mạng tại này. Lăng Chí Dương quát. Dứt lời, nhất trưởng lăng không đánh tới. Ha ha, lăng quản gia, giết chết hắn. Giết hắn, tên bại hoại này, dám đến quản chúng ta Yến Kinh nhàn sự. Để hắn đi chết. Lăng Chí Dương tại Diệp gia mười mấy năm, hắn cho tới nay đều là Diệp gia nhân vật trọng yếu. Lăng Chí Dương tu hành võ đạo tên là Phút Chốc Trưởng, mà lại, hỏa hầu không tệ. Hắn từng một lần bị võ giả hiệp hội, Yến Kinh địa phương hiệp hội định giá Yến Kinh 20 đại chiến thần cao thủ, đứng hàng thứ 18 tên. Trưởng Phong thay đổi trong nháy mắt, xưng là Phút Chốc Trưởng. Lăng Chí Dương không khỏi giải thích, Trưởng Phong đã lôi động, từng tia kình khí tới gần Ninh Lạc. Trong cơn giận dữ, Lăng Chí Dương muốn đem Ninh Lạc một trưởng gỗ chết. Thế mà trên thực tế, Ninh Lạc cũng là nhất trưởng hướng hắn đối đánh tới. Hai trưởng tương giao, nhất thời một cỗ kình khí tứ tán. Cái kia cỗ kình khí tứ tán phía dưới, răng rắc mấy cái tiếng vang lên, Lăng Chí Dương cánh tay lên tiếng mà đứt. Ách a! Kéo tâm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lăng Chí Dương khoanh tay cánh tay liên tiếp lui về phía sau. Nhưng còn không đợi hắn thối lui, Ninh Lạc đã tới gần, tay trái giọ ra bắt lấy Lăng Chí Dương cổ, tay phải tia chớp mà tới. Răng rắc một tiếng, Lăng Chí Dương mặt chuyển đến sau lưng. Bịch! Thân thể ngã xuống. Tất cả mọi người chấn kinh, hướng sau lưng lùi gấp, nguyên một đám há to mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Chết! Chết rồi! Lăng Chí Dương chết rồi! Trong quán bar tất cả mọi người quá sợ hãi. Nguyên một đám hoảng sợ vô cùng. Giờ phút này, tất cả mọi người ngây người. Cái này bên trong cũng không ít là quân hàng người địa phương, bởi vì cùng Diệp Thiếu Uy thủ hạ vài bằng hữu nhận biết, cho nên đến nơi này. Lúc trước, Ninh Lạc để quân hàng người địa phương rời đi, những người này không hề động. Nhưng bọn hắn là bởi vì không có dự kiến đến Lăng Chí Dương sẽ trong nháy mắt bị giết. Đối phương là ai? Không có ai biết. Xem ra, ta được từ chính mình đi lên tìm Diệp Thiếu Uy. Ninh Lạc lắc lắc đầu. Hắn không biết cái này Diệp Thiếu Uy dũng khí từ đâu tới, nhưng là lúc này, chính mình nhất định phải trừ rơi hắn. Loại cặn bã này, không xứng sống trên thế giới này. Ninh Lạc nói dứt lời, nhìn về phía trong quán bar những thứ này thanh niên, dừng một chút. Đúng lúc này, Trần Hổ mang theo một đám người từ bên ngoài tràn vào, đem quán bar cửa lớn gắt gao khóa lại. Ninh lão đại, ta tới. Trần Hổ đi vào Ninh Lạc trước mặt, mở miệng nói ra. Khi thấy Trần Hổ dẫn người tới, Tô Tử Nhiên chừng Ninh Lạc liếc một chút, cảm tình cái này con bê sáng sớm tìm người tốt. Trên thực tế, Ninh Lạc trên đường tới cho Trần Hổ phát cái tin nhắn. Cho nên, Trần Hổ tại thu đến tin nhắn về sau, lập tức chạy đến. Người tới thật đúng lúc, đem nơi này hết thảy mọi người, toàn bộ cắt đứt tứ chi, phế đi của quý. Ninh Lạc mở miệng nói ra. Vâng, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Nhưng Ninh Lạc thoại âm rơi xuống, trong quán ba bọn này thanh niên, ào ào kêu rên lên. Không muốn, van ngươi, đừng như vậy. Cái kia, ta là quân hàng người địa phương. Ngươi vừa mới không phải nói người địa phương có thể rời đi ta. Ta có thể ra ngoài sao? Đúng đúng đúng, ta cũng là quân hàng người địa phương. Không ít người kêu thảm đi ra, hướng Ninh Lạc kích động nói. Ninh Lạc quay đầu, khoe miệng không khỏi câu lên, lộ ra một cái nụ cười. Đón lấy, hắn nói, đó là vừa mới. Chương 252, để lao bà ngươi ấp trứng đi. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta chỉ là tới nơi này ca hát đó a. Kêu trời trách đất tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tất cả mọi người cùng như bị điên, nguyên một đám toàn thân run rẩy. Không ai có thể nghĩ đến, hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu như bọn họ ngay từ đầu thì ý thức được, là quả quyết sẽ không tới nơi này. Ninh lão đại, ngươi xác định đều ngoại trừ. Trần Hổ mở miệng hỏi. Ninh Lạc nói, đều không phải người tốt, một đoàn nam nhân ỷ vào Diệp gia thế lực khi dễ một đám nữ nhân, loại này người giữ lấy làm gì. Sớm làm phế đi được rồi. Được. Trần Hổ cũng nghiêm túc, nhếch miệng đáp. Động thủ cho ta. Trần Hổ giống lên một tiếng, đại thủ bại xuống. Chờ một chút, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Không ít người hoảng sợ nhìn qua Ninh Lạc, mở miệng hỏi. Ninh Lạc lần nữa quay đầu, cười nói, quân hàng thành phố, Ninh Lạc. A, cái gì? Làm sao có thể? Hắn là Ninh Lạc. Tất cả tại chỗ quân hàng bản địa thanh niên toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn họ tại quân hàng đối Ninh Lạc hiểu quá rồi. Hắn lúc trước là cái phế vật, tại Lý gia nhận hết khuất đủ. Thế nhưng là gần nhất không biết vì cái gì, quân hàng thành phố bắt đầu có người tin đồn Ninh Lạc cũng là thiên hạ vô song, Lý Thanh Vũ hậu trưởng đại lão bản. Là hắn, nắm trong tay Lý Thanh Vũ. Ngoài ra, võ giả hiệp hội tổ chức trước giờ, quân hàng đại khách sạn, hắn từng giết 3 cái võ hiệp người. Theo thứ tự là Giang Trọng Sơn cha con, cùng Yến Kinh hiệp hội phó hội trưởng Long Thiên Dương. Trừ cái đó ra, hắn trả để Lý Thanh Vũ định ra một cái quản khống võ giả hiệp hội kế hoạch. Tại chỗ quân hàng người địa phương toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ cả đám đều hối hận. Muốn là ngay từ đầu nghe hắn, quân hàng người địa phương toàn bộ rời đi, chỗ nào còn sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lúc đó, bọn họ bất quá là muốn có Diệp Thiếu Uy cùng Lăng Chí Dương ở chỗ này, lại thêm Diệp gia danh tiếng chấn thiên, cho nên mới không quan tâm những thứ này. Có thể ai có thể nghĩ tới, cái này Ninh Lạc, ra tay không phải bình thường tàn nhẫn. Ninh Lạc, ta cầu van ngươi, thả ta đi. Ninh Lạc, van ngươi. Không ít người hào hào cầu xin tha thứ lên, tiếng la khóc một mảnh. Ninh Lạc không để ý đến, bước đi lên thang lầu. Tô Tử Nhiên thấy thế vội vàng đi theo. Ninh Lạc sững sờ. Ngươi cùng tới làm gì? Theo ngươi tại một khối ta so sánh yên tâm. Tô Tử Nhiên trả lời. Ninh Lạc nhún vai. Có thể xác định chính là, Diệp Thiếu Uy giờ phút này nhất định trên lầu khoái hoạt. Cho nên, Ninh Lạc nhắc nhở, đợi chút nữa thấy cái không nên thấy, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tô Tử Nhiên không rõ ràng cho lắm chợt lóe lên một cái ánh mắt, cảm thấy Ninh Lạc lời này rất kỳ quái. Ninh Lạc mang theo Tô Tử Nhiên đến lên trên lầu. Thông qua động sát chi nhãn cẩn thận quan sát một chút, sau đó, đi tới một cái phòng bên ngoài. Bên trong, ẩn ẩn có giọng của nữ nhân truyền đến. Diệp Thiếu Gia, cầu ngươi thả ta đi, đừng như vậy, ta có lão công. Diệp Thiếu Gia ta văn ngươi. Lời này từ trong phòng ẩn ẩn truyền đến, Tô Tử Nhiên cũng nghe đến, làm vô ý thức đến bên trong chính đang làm gì. Ninh Lạc không nói hai lời, nhấc chân đạp cửa. Ầm. Cửa bản lề trực tiếp đứt gãy, toàn bộ khung cửa bay vào trong phòng, trực tiếp khảm đính vào trên vách tường. Ninh Lạc dậm chân mà vào. Trong phòng, một đầu mái tóc màu vàng Diệp Thiếu Uy chính tại động thủ đánh lấy người, bên trong, hai nữ nhân nước mắt giàn giụa tại trên mặt đất quỳ. Theo cái này cạch con một tiếng vang lên, Diệp Thiếu Uy bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Hai nữ nhân kia cũng xoay người, hoảng hốt lo sợ. Các ngươi hai cái, ra ngoài. Ninh Lạc hướng cái kia hai nữ ý chào một cái, nói ra. Nữ nhân nghe vậy, vội vàng đứng lên thì hướng mặt ngoài chạy tới. Diệp Thiếu Uy giận dữ, một thanh theo trên mặt bàn nhặt lên một thanh kiếm liền muốn đâm đi qua. Diệp Thiếu Uy kiếm cương vừa rút ra, Ninh Lạc lách mình mà tới, một chân, đá vào Diệp Thiếu Uy trên ngực. Diệp Thiếu Uy bị đạp trực tiếp đụng ở trên tường, nhưng hắn còn chưa rơi xuống đất, Ninh Lạc chân gắt gao đè vào Diệp Thiếu Uy trên ngực, đem cả người hắn, đặt tại trên vách tường. Bất thình lình phát sinh một màn, để Diệp Thiếu Uy quá sợ hãi. Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai? Yến Kinh Diệp gia đại thiếu gia, ta là võ hiệp người, sư phụ ta là Giang Nam kiếm thuật đại sư, Âu Dương Thuần. Diệp Thiếu Uy mở miệng nói ra. Ninh Lạc lắc đầu. Nhìn lấy bị chính mình giẫm ở trên tường Diệp Thiếu Uy, Ninh Lạc nói, ta giết, cũng là Yến Kinh Diệp gia đại thiếu gia. Ngươi nói cái gì? Phốc phốc. Diệp Thiếu Uy trong kinh ngạc, ngã xuống trên giường. Ninh Lạc phủi tay, giang giặc nhìn Tô Tử Nhiên liếc một chút. Sau 20 phút, Trần Hổ cùng Ninh Lạc lần lượt theo huyện ba rời đi, huyện ba bên trong, liền cái bóng người cũng không có. Lúc này đã là trạng vạng tối. Ngồi tại Ninh Lạc trên xe, Tô Tử Nhiên cảm thấy mình có chút chưa tỉnh hồn lại. Ninh Lạc bá khí, thật sâu tin phục lấy nàng. Tỷ, chúng ta hiện tại là về nhà làm, vẫn là làm gì? Nhìn thoáng qua đỏ hồng trời chiều, Ninh Lạc ngoái đầu lại, hướng ngẩn người Tô Tử Nhiên nói. Tô Tử Nhiên lấy lại tinh thần, cho Ninh Lạc một cái liếc mắt. Về nhà làm. Về nhà làm cái gì? Ninh Lạc lại hỏi. Tô Tử Nhiên hơi sững sờ. Chật, một thanh nắm chặt Ninh Lạc lỗ thai. Không biết xấu hổ, ngươi lái xe nghiện đúng không? Ngươi nói làm cái gì? Đương nhiên là nấu cơm. Ninh Lạc lắc đầu cười một tiếng, thở dài một hơi. Tô Tử Nhiên nhìn lấy hắn, cũng không nhịn được chừng Ninh Lạc liếc một chút. Ninh Lạc tâm quá lớn, để Tô Tử Nhiên cảm thấy có điểm mê mang. Lần này, Ninh Lạc xem như đem toàn bộ Yến Kinh đều cho chọc giận, nhất là võ giả hiệp hội. Ninh Lạc, nói thật, ta hiện tại thẳng sợ hãi, võ hiệp lớn như vậy thế lực, ngươi giết Diệp Thiếu Uy, Diệp gia khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Tô Tử Nhiên một cái tay nắm lấy Ninh Lạc, có chút lo lắng nói ra. Ninh Lạc không nghĩ tới nữ nhân này vẫn rất sẽ phân tích cục thế. Không qua, Ninh Lạc cũng không trả lời Tô Tử Nhiên, mà chính là vừa lái xe, vừa nói. Đúng rồi Tử Nhiên. Ngươi sẽ sinh con sao? Tô Tử Nhiên đột nhiên sững sờ. Tình huống như thế nào? Ninh Lạc hỏi cái này làm gì? Tô Tử Nhiên coi là Ninh Lạc là muốn phát biểu cái gì trọng đại thanh minh, nói ra, sẽ xảy ra à, hỏi cái này làm gì? Không có chuyện, ta thì tùy tiện hỏi một chút. Ninh Lạc trả lời. Tô Tử Nhiên ánh mắt đều nhanh đem Ninh Lạc cho miểu sát. Trong khoảng thời gian này, chính mình cũng không có thiếu bị hắn cho lái xe. Bất quá gặp Ninh Lạc lúc này còn có tâm tình nói đùa. Cũng để cho Tô Tử Nhiên thoáng trầm tĩnh lại. Xem ra, Ninh Lạc so với chính mình còn muốn rõ ràng đây. Vậy chúng ta về nhà đi, Thanh Vũ cũng sắp tan việc, mua cỡ nào nhiều đồ ăn cũng không thể lãng phí. Tô Tử Nhiên nói ra. Được. Ninh Lạc lên tiếng. Ninh Lạc lái xe về tới Lung Sơn biệt thự. Màn đêm đã buông xuống. Vừa về tới nhà, Tô Tử Nhiên liền vội vàng chạy gian phòng cầm bộ đồ ngủ đi tắm rửa đi, đem tự mình rửa thơm ngào ngạt, Tô Tử Nhiên liền bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Ninh Lạc ở trên ghế salon ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Tô Tử Nhiên đi làm cơm. Ninh Lạc nhàn trong chốc lát, theo hệ thống trong kho hàng, lấy ra một cái đồ vật. Thánh hồ trứng. Đây là nhiệm vụ lần trước bên trong, Ninh Lạc lấy được một cái đồ vật. Truyền thuyết, cái này là một cái đến từ nhị thứ nguyên thánh hồ trứng, bên trong có thể ấp trứng ra một cái thánh hồ. Nhưng Ninh Lạc nghiên cứu nửa ngày, đều nghiên cứu không ra cái này thánh hồ trứng đến cùng phải làm thế nào ấp trứng. Ninh Lạc một bên suy nghĩ thánh hồ trứng, vừa mở miệng, hướng trong phòng bếp hô một tiếng. Tử Nhiên A, ngươi sẽ ấp trứng sao? Ninh Lạc hỏi. Lan, ta cũng không phải chim, ấp trứng cái gì trứng, để lão bà ngươi ấp trứng đi. Chương 253, trứng sinh hồ ly 1. Nghe Tô Tử Nhiên trả lời, Ninh Lạc đứng lên, đi ra phía ngoài. Tô Tử Nhiên từ phòng bếp đi ra nhìn đến đi ra ngoài Ninh Lạc, nhất thời hỏi, ngươi cũng đi à nha? Đi tiểu. Ninh Lạc thuận miệng trả lời. Tô Tử Nhiên nhất thời một trận phiền muộn. Ninh Lạc đi tới trong sân. Lung Sơn biệt thự sân nhỏ rất lớn, đèn đuốc sáng trưng. Tối nay ánh trăng so sánh không tệ, Ninh Lạc trong sân tìm một cái thích hợp góc độ, cầm lấy thánh hồ trứng đối với ánh trăng nhìn một chút. Tựa hồ, cũng không có gì thay đổi. Hệ thống, cái này trứng làm sao ấp trứng, ngươi thật không có tư liệu sao? Ta làm sao hoài nghi ngươi là đang lừa ta? Ninh Lạc mở miệng hỏi hệ thống nói. Hệ thống trầm mặc một hồi, đột nhiên điều ra đến trống rỗng hình ảnh đi ra. Hệ thống nói ra, chính ngươi nhìn, hệ thống không có bất kỳ cái gì tài liệu tương quan. Ninh Lạc một nhìn thật đúng là. Bất quá, hắn đối viên này thánh hồ trứng còn thật tò mò, không biết bên trong đến cùng là cái thứ gì. Gặp thật sự là tìm không thấy biện pháp, Ninh Lạc cũng đành phải thôi. Bất quá ở thời điểm này, Lý Thanh Vũ tan ca trở về, xe lái vào trong sân. Đôi chân dài, tất đen Lý Thanh Vũ từ trên xe đi xuống, đi tới trong phòng khách. Nghe được nhà bếp có động tĩnh, Lý Thanh Vũ đi tới nhà bếp. Thanh Vũ, tan ca à nha. Chính đang nấu cơm Tô Tử Nhiên gặp Lý Thanh Vũ trở về, vừa cười vừa nói. Lý Thanh Vũ đi vào Tô Tử Nhiên bên người, nói, buổi tối hôm nay nhiệt tình như vậy, thế mà tự mình xuống bếp. Còn không phải là vì ngươi, nhìn ngươi công tác vất vả một ngày, hầu hạ ngươi không phải cần phải nha. Tô Tử Nhiên khanh khách nở nụ cười. Ninh Lạc đâu? Không có trở về sao? Mới vừa rồi còn trong phòng khách ngồi đấy, không biết lúc này chạy đi đâu rồi. Vậy được rồi, ta đi tắm rửa. Lý Thanh Vũ duỗi lưng một cái. Cởi trên người áo khoác, để xuống túi đeo vai. Lý Thanh Vũ cầm bộ y phục đi phòng vệ sinh. Chỉ chốc lát sau, tí tách tiếng nước từ phòng vệ sinh truyền đến. Tại Lý Thanh Vũ tắm rửa thời điểm, Ninh Lạc theo trong sân đi đến, đem trong tay thánh hồ trứng tiện tay bỏ lên bàn, dự định đi hướng cái nước lạnh tắm. Ninh Lạc chuyển bỗng nhúc nhích cửa phòng vệ sinh đem tay, phát hiện khóa cửa. Bên trong, truyền đến Lý Thanh Vũ thanh âm. Ta ở bên trong đây. Ninh Lạc sững sờ, quay đầu đi mặt khác một gian nhà vệ sinh. Ninh Lạc một bên suy tư đến đón lấy khả năng chuyện sẽ xảy ra, một bên hướng về phía nước lạnh tắm, tắm vừa mới hướng tốt, Ninh Lạc điện thoại di động vang lên, là Đào Thanh gửi tới một đầu hẹ chặt giọng nói tin tức. Đem giọng nói mở ra. Đào Thanh nói, Ninh Tổng, ngài để cho ta tra tư liệu, ta đều đã chỉnh lý tốt, ta ở công ty đâu, ngươi có muốn hay không tới xem một chút. Ninh Lạc theo quả tỷ chỗ đó muốn tới gần nhất trong một năm, ra vào qua Phú Giáp Sơn trang buổi đấu giá tất cả nhân viên tin tức. Sau đó đem những tin tức này cho Đào Thanh, để cho nàng sửa sang một chút. Chiếm được tin tức này, Ninh Lạc vội vàng cho Đào Thanh trả lời một câu, để cho nàng ở công ty chờ lấy, sau đó vội vàng mặc xong quần áo, đi ra ngoài. Lý Thanh Vũ đã tắm xong, chính trong phòng khách đứng đấy thổi tóc. Gặp Ninh Lạc đi ra, Lý Thanh Vũ cười nói, Ninh Lạc, ta có việc đi ra ngoài một chút, buổi tối các ngươi đi ngủ sớm một chút. Ninh Lạc nói một câu, cầm lấy hơi chìa khóa xe ra cửa. Lý Thanh Vũ cũng không có hỏi Ninh Lạc muốn đi làm gì. Gặp Ninh Lạc ra ngoài, không biết làm tại sao, Lý Thanh Vũ đột nhiên có chút mất mát. Kể từ cùng Ninh Lạc phát sinh quan hệ về sau, nàng đã yêu mến loại cảm giác này, đêm qua Ninh Lạc ôm lấy Tô Tử Nhiên ngủ một đêm. Tối nay, Lý Thanh Vũ vốn muốn cho Ninh Lạc thật tốt bổ khuyết chính mình, xem ra, lại bổ khuyết không được nữa. Lý Thanh Vũ rất là bất đắc dĩ. Cảm thấy mình bây giờ, đã trở thành Ninh Lạc khống, không có Ninh Lạc, nàng sẽ cảm thấy sinh hoạt rất buồn tẻ. Nhất là giờ làm việc, cơ hồ mỗi lần nghĩ đến Ninh Lạc, trong lòng liền sẽ dâng lên từng đợt hưng phấn, hận không thể một ngày 24 tiếng đều đi cùng với hắn. Lúc này mới trước kia, có thể chưa từng có. Thổi tốt tóc, Lý Thanh Vũ nở nụ cười. Cùng phần lớn người nữ nhân so ra, Lý Thanh Vũ cảm thấy mình hẳn là hạnh phúc nhất một cái. Thanh Vũ, ngươi giúp ta nhìn một chút nổi, ta nhận cú điện thoại. Ngay tại Lý Thanh Vũ cười thời điểm, Tô Tử Nhiên cầm điện thoại di động từ phòng bếp đi ra, hướng Lý Thanh Vũ nói một câu, trở về gian phòng của mình. Lý Thanh Vũ điếu điếu cái miệng nhỏ nhắn, để xuống máy sấy, hướng nhà bếp đi đến. Không qua. Lý Thanh Vũ đột nhiên phát hiện trên mặt bàn thế mà để đó một cái trứng ngỗng. Lý Thanh Vũ ngẩn người, đem trứng theo trên mặt bàn cầm lên. Ta đi, Tử Nhiên ra hỏa này, cái gì thời điểm học hội ăn trứng ngỗng rồi. Trứng ngỗng là một loại rất có dinh dưỡng thực vật. Bình thường Lý Thanh Vũ ngược lại là không sao cả ăn rồi. Nàng đem trứng cầm lên, hướng nhà bếp đi đến. Trên thực tế, Ninh Lạc đem viên này thánh hồ trứng cho quên tại trên mặt bàn. Mà thánh hồ trứng không cẩn thận phân biệt, kỳ thật cũng chính là to bằng trứng ngỗng. Lý Thanh Vũ cầm lấy thánh hồ trứng đi vào nhà bếp, chuẩn bị làm một cái trứng trắng ăn. Nàng trước đem lửa mở ra, trong nồi để lên dầu, chỉ chốc lát sau dầu mở. Lý Thanh Vũ cầm lấy thánh hồ trứng tại nồi xuôi theo dập đầu một chút, trứng đã nứt ra, một cái toàn thân lông xù tiểu gia hỏa rơi tại trong chén. Tiểu gia hỏa này còn không bằng nữ nhân năm đấm lớn, có một cái đuôi, màu trắng nhung lông, mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều không giống như là một cái tiểu ngỗng. A! Rít lên một tiếng từ trong phòng bếp truyền ra. Ngay tại gian phòng tiếp điện thoại, Tô Tử Nhiên bị giật nảy mình, vội vàng vọt ra. Lý Thanh Vũ đã thét chói tai vang lên từ phòng bếp chạy ra, cùng Tô Tử Nhiên kém chút đụng vào nhau. Thanh Vũ, thế nào? Tô Tử Nhiên một phát bắt được Lý Thanh Vũ, hỏi. Quái vật, trong phòng bếp có cái quái vật. Lý Thanh Vũ vô vỗ lồng ngực của mình, vừa mới nàng bị dọa cho phát sợ. Quái vật gì? Tô Tử Nhiên ngẩn người. Chính mình vừa từ phòng bếp đi ra, nơi nào có quái vật a? Lý Thanh Vũ nói. Ngươi mua trứng ngỗng à, ta vốn là muốn làm cái trứng trắng ăn, ta đem trứng ngỗng mở ra, bên trong ra đến một cái quái vật, dài đến thì cùng hồ ly giống như, làm ta sợ muốn chết. Cái gì trứng ngỗng? Ta không có mua trứng ngỗng à. Tô Tử Nhiên hoàn toàn ngộng. Ngươi không có mua trứng ngỗng? Cái kia trên bàn trứng ngỗng là từ đâu tới? Ta chính là theo trên mặt bàn cầm. Tô Tử Nhiên bị trứng ngỗng làm cho loạn. Sửa sang suy nghĩ. Tô Tử Nhiên nói, ngươi nói là trên mặt bàn có cái trứng ngỗng. Ngươi đem trứng ngỗng đập mở về sau từ bên trong ra đến một cái quái vật thật sao? Đúng, cũng là cái quái vật, dài đến cùng hồ ly một dạng. Quái vật ở chỗ nào? Tô Tử Nhiên hỏi. Nhà bếp. Lý Thanh Vũ chỉ nhà bếp. Tô Tử Nhiên tính cách lá gan so sánh lớn. Hiện tại cũng niên đại gì, nơi nào có quái vật gì? Trừng Lý Thanh Vũ liếc một chút, Tô Tử Nhiên rón rén hướng nhà bếp đi đến. Lý Thanh Vũ vội vàng đi theo Tô Tử Nhiên sau lưng, nàng nhát gan. Trước kia cùng Tô Tử Nhiên ở cùng một chỗ thời điểm, trong nhà bò vào đến chuột xà cái gì, đều là Tô Tử Nhiên đang bảo vệ nàng. Tử Nhiên, cẩn thận một chút ta. Lý Thanh Vũ khẩn trương nói ra. Nhìn đem ngươi dọa cho đến, trứng ngỗng bên trong có thể chạy ra quái vật gì, nhiều lắm thì một cái tiểu ngông thôi. Nói. Tô Tử Nhiên hai nữ đi vào phía ngoài phòng bếp. Chỉ này liếc một chút, hai nữ liền thấy nhà bếp bệ bếp phía trên, một cái màu trắng lông tơ tiểu ra hỏa ngay tại bốn phía nhìn lấy. Tiểu gia hỏa này phi thường nhỏ, cũng liền Tô Tử Nhiên quyền đầu lớn như vậy. Nó có một cái màu trắng cái đuôi, bốn cái chân, toàn thân đều là màu trắng, nhìn kỹ lại, quả nhiên cùng hồ ly không có gì khác biệt. Tiểu gia hỏa này tại bệ bếp phía trên đi vòng vo một vòng, đại khái là đói bụng, tại Tô Tử Nhiên cắt gọn thịt trong chậu ăn lên bên trong khối thịt. Chờ nó ăn no về sau, tại bệ bếp phía trên nằm sấp túi xuống đến, nhắm mắt lại, tựa hồ là đang ngủ. A, đây là có chuyện gì? Đây là hồ ly bảo bảo sao? Thật nhỏ. Tô Tử Nhiên nhận ra được, kinh ngạc nói. Chương 254, trứng sinh hồ ly 2. Lý Thanh Vũ gãi gãi Tô Tử Nhiên tay nói, xem đi, ta không có lừa ngươi a. Cũng là một con hồ ly, cũng là theo trứng ngỗng bên trong đi ra, ngươi nhìn vỏ trứng chính ở chỗ này đây. Lý Thanh Vũ chỉ một chút nổi trên đài vỏ trứng. Quả nhiên, tiểu gia hỏa này khả năng cũng là theo trứng bên trong đi ra. Một quả trứng sinh hồ ly, thật kỳ quái. Tô Tử Nhiên kinh ngạc nói. Nói, Tô Tử Nhiên hướng tiểu hồ ly rón rén đi tới. Lý Thanh Vũ thấy thế, vội vàng hạ giọng nói, Tử Nhiên, đừng đi qua, vạn nhất nó cắn người làm sao bây giờ, chúng ta gọi Ninh Lạc trở về đi. Nó nhỏ như vậy, làm sao lại cắn người? Tô Tử Nhiên không để ý đến, tiếp tục đi đến. Tiểu hồ ly phảng phất là cảm nhận được có người tới, mở ra ánh mắt của mình. Tô Tử Nhiên cùng Lý Thanh Vũ vội vàng dừng lại, hai nữ ngừng thở. Lúc này, tiểu gia hỏa đứng lên, đột nhiên nhảy tới Lý Thanh Vũ trên thân. A! Lý Thanh Vũ hét lên, trực tiếp sợ quá khóc. Tô Tử Nhiên thấy thế, nói ra, ai nha nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, ngươi đừng núp đích, tiểu gia hỏa này giống như tại đối ngươi lấy lòng a. Lý Thanh Vũ cố nén sắp sụp đổ nội tâm. Tiểu gia hỏa này nhảy tới Lý Thanh Vũ trên ngực. Lý Thanh Vũ ngực vốn là rất lớn, hai ngọn núi vừa tốt nâng tiểu gia hỏa này thân thể, cái này con bê, thế mà tại Lý Thanh Vũ trên ngực nằm xuống dưới, nhắm mắt lại. Nó là cái sắc lang sao? Lý Thanh Vũ chỉ tiểu gia hỏa này, nói ra. Tô Tử Nhiên bị chọc cười. Chưa từng thấy qua đáng yêu như vậy tiểu hồ ly. Tô Tử Nhiên nói, Thanh Vũ, nó thích ngươi chứ sao? Vậy nó đến cùng là được vẫn là mẫu đó a? Lý Thanh Vũ hỏi. Ta xem một chút. Nói. Tô Tử Nhiên đem tiểu gia hỏa này lấy tay tóm lấy, nhấc lên cái đuôi của nó nhìn thoáng qua, nói ra, là cái mẫu. A. Lý Thanh Vũ thở dài một hơi. Là nữ liền tốt. Tô Tử Nhiên cảm thấy rất thú vị, đem tiểu gia hỏa bung ra, nó lần nữa nhảy tới Lý Thanh Vũ trên thân, tại vị trí cũ nằm xuống dưới. Lý Thanh Vũ tâm tình khẩn trương từ từ buông lỏng. Gặp gia hỏa này ngủ ngon ngọt, Lý Thanh Vũ quyết miệng nói, đây rốt cuộc là cái gì a? Tốt vật kỳ quái. Cái này còn phải hỏi sao? Đây là hồ ly a. Thế nhưng là nó làm sao lại theo trứng bên trong đi ra a? Lý Thanh Vũ một trận phiền muộn. Không biết, không khỏi đáng yêu a, Thanh Vũ, nó giống như rất thích ngươi, muốn không ngươi thì lưu lại nuôi tốt. Phi phi phi, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn. Ngay cả ta đều là lão công ta nuôi, ta mới không dưỡng nó. Nói là nói như vậy. Nhưng là Lý Thanh Vũ thật cảm thấy cái này con tiểu hồ ly rất đáng yêu. Bộ lông màu trắng không có chút nào tạp sắc, tuyết bạch tuyết bạch. Tại Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên hai người nghiên cứu cái này con tiểu hồ ly thời điểm, Ninh Lạc đã đi tới Trung Duyệt tập đoàn. Trên lầu trong văn phòng, Đào Thanh còn tại tăng ca. Gặp Ninh Lạc đi tới, Đào Thanh cười nói, Ninh Tổng, ngài đã tới. Đúng, ta tới, thuận tiện mang cho ngươi ăn khuya. Ninh Lạc đem đồ trên tay đưa cho Đào Thanh, tại chỗ ngồi phía trên ngồi xuống. Đào Thanh tiếp nhận Ninh Lạc đưa tới đồ vật, mở ra có thể nghe thấy được một cỗ mùi thơm. Đào Thanh theo miệng hỏi, đây là vật gì a? Kho con quốc. Phốc phốc. Đào Thanh nở nụ cười. Là ngưu hoa. Ninh Lạc trả lời. Đào Thanh vội vàng cười cười, nghĩ không ra Ninh Lạc còn thật quan tâm người. Đào Thanh ngồi xuống ăn lên ăn khuya, đem một phần văn kiện đưa cho Ninh Lạc. Đào Thanh nói ra, những tài liệu này phía trên, có hai người, cơ hồ mỗi một tràng phú giáp sơn trang buổi đấu giá, đều có bóng của bọn hắn, một cái tên là Đồng Phương Việt, một cái tên là Chiến Dương, hai người kia, chưa bao giờ bỏ lỡ phú giáp sơn trang buổi đấu giá. Ninh Lạc có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra còn thật có như thế số hai người. Nhìn thoáng qua tư liệu, Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Hai người kia là lai lịch gì? Ninh Lạc hỏi. Bọn họ là cùng một công ty người, công ty này không tại quân hàng thành phố bên trong, tại thành phố bên ngoài khai phát khu, công ty của bọn hắn tên là Thiên Chính Tập đoàn, cho tới nay, cũng chưa từng tham dự qua quân hàng thương nghiệp nội bộ chiến tranh. Đào Thanh trả lời. Nàng tìm người đã điều tra một chút, tra ra như thế hai người. Ninh Lạc nghe vậy, trầm tư một lát. Đón lấy, Ninh Lạc nói, Đông Phương Việt, Chiến Dương, nghe hai cái danh tự này, tựa hồ địa vị rất lớn. Thiên Chính Tập đoàn. Loại này chưa bao giờ xuất đầu lộ diện công ty, có lúc mới là đáng sợ nhất. Đúng, Thiên Chính Tập đoàn quả thật không tệ, bọn họ cùng quân hàng hợp tác không nhiều, mà lại, quân hàng một số xí nghiệp tìm bọn hắn nói chuyện hợp tác, đều sẽ bị cự tuyệt. Công ty này, tựa như là cùng Yến Kinh một xí nghiệp tới lui, nhưng đến mức là cái gì xí nghiệp, thì không được biết rồi. Đào Thanh một bên ăn, vừa nói. Cái kia Thiên Chính Tập đoàn là làm cái gì? Ninh Lạc hỏi. Đây là một nhà chế dược tập đoàn, Thiên Chính. Thiên Chính Tập đoàn sản xuất thuốc, tại các bệnh viện lớn đều có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có cùng quân hàng bệnh viện hợp tác. Ta tìm người hỏi thăm một chút, Thiên Chính Tập đoàn thuốc, tại Yến Kinh bên kia tiêu thụ rất tốt. Là như vậy à? Ninh Lạc lần nữa suy tư xuống tới. Đào Thanh gật gật đầu, nói ra, Ninh Tổng, ta chỗ này có một cái to gan suy đoán, ngài có muốn nghe hay không? Nhưng ta cũng không biết ta chỗ suy đoán, đến cùng là đúng hay sai. Ngươi nói. Đào Thanh cho tới nay biểu hiện đều rất thông minh. Ý nghĩ của nàng, khẳng định là đi lặp lại cân nhắc. Gặp Ninh Lạc đáp ứng. Đào Thanh nói, Vân Thành người này năm nay có hơn 80 tuổi a. Hơn 80 tuổi lão nhân, thân thể coi như cho dù tốt, chỉ sợ cũng là nửa chân đạp đến tiến quan tài a. Ninh Lạc cảm thấy Đào Thanh nói rất hợp lý, nhẹ gật đầu. Cho nên Ninh Tổng, ta cảm thấy người này, có thể là tại mưu đồ bí mật một kiện có thể làm cho hắn sống càng lâu sự tình. Dạng người như hắn vật, khẳng định là nghĩ nhiều sống mấy năm. Cho nên ta hoài nghi, Vân Thành là muốn thông qua một loại tu luyện, đến để cho mình kéo dài tuổi thọ. Người tu luyện, trong truyền thuyết không phải đều có thể sống hơn mấy trăm tuổi sao? Đào Thanh nói. Ngươi nói là, tu luyện giả. Đào Thanh ừ một tiếng. Nhưng nàng cũng không phải là rất hiểu, nói, tu luyện giả là nhân vật trong truyền thuyết ta. Thì liền võ đạo đều không đạt được tu luyện giả loại cảnh giới này. Ninh Tổng Ngài hẳn là một người tu luyện người A. Ngươi là từ đâu nhìn ra được? Ninh Lạc nói. Đêm hôm đó, ngươi quên rồi. Hả, ngươi nói tiếp. Ninh Lạc ra hiệu nói. Tu luyện giả là thế gian này một loại khác tu hành cảnh giới, nhưng là, chỉ ở trước đây thật lâu xuất hiện qua. Nghe nói hiện tại, cơ hồ không ai có thể đạt tới loại tình trạng này. Hắn cùng võ giả tu hành, hoàn toàn là hai loại phương pháp khác nhau. Đào Thanh nói, cho nên ta nghĩ, Vân Thành khả năng muốn nhờ võ hiệp, tìm tới một loại có thể làm cho hắn phương pháp tu luyện, chỉ cần trở thành tu luyện giả, Vân Thành liền có thể sống càng lâu hơn. Hoặc là nói, là một loại có thể tu hành thuốc. Ta vừa mới tra xét một chút có quan hệ một số tu luyện giả tư liệu, nghe nói có chút thuốc cũng có thể đạt tới. Trà Thiên Chính Tập Đoàn. Ninh Lạc nghe Đào Thanh nói nhiều như vậy, mở miệng nói một tiếng. Nhà này Thiên Chính Tập Đoàn có vấn đề. Đào Thanh lên tiếng. Tốt, ta mau chóng tra ra Thiên Chính Tập Đoàn nội tình. Ninh Tổng, ngài cũng phải cẩn thận a, võ hiệp người, thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Ninh Lạc vỗ vô Đào Thanh bả vai. Sớm một chút tan ca nghỉ ngơi đi, khắc quá cực khổ, ta đi trước. Chương 255, chứng sinh hồ ly ba. Ninh Lạc theo Trung Duyệt Tập Đoàn rời đi, về tới Lung Sơn biệt thự. Vừa mới tiến phòng khách, Ninh Lạc liền thấy Tô Tử Nhiên cùng Lý Thanh Vũ hai người ngay tại đùa chim chơi. Không phải, đây không phải chim, là cái lông xù đồ vật. Một cái lông xù tiểu gia hỏa nằm sấp trên bàn. Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên ngay tại dương mắt nhìn nó, thỉnh thoảng đâm đâm một cái tiểu gia hỏa thân thể. Lao công ngươi trở về rồi. Gặp Ninh Lạc trở về, Lý Thanh Vũ ngẩng đầu nói ra. Ninh Lạc ngẩn người. Tiếp lấy tập trung nhìn vào, Ninh Lạc nhất thời cũng là một trận kinh ngạc. Trên mặt bàn nằm sấp tiểu gia hỏa nhìn qua giống như là một con hồ ly. Ngay sau đó, Ninh Lạc nói, các ngươi hai cái chơi đây là cái gì? Cái này thứ gì? Hồ ly sao? Đúng a, hồ ly, rất kỳ quái a. Lý Thanh Vũ cười trả lời. Nàng hiện tại đã không sợ cái này con tiểu hồ ly, còn cảm thấy thật có ý tứ. Một quả trứng sinh hồ ly. Cái này muốn là truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả đối động vật nghiên cứu các giáo sư chấn kinh. Chỉ là một con hồ ly. Ninh Lạc mới đầu còn không có để ý. Bất quá khi hồ ly hai cái này quanh quẩn ở bên thai thời điểm, Ninh Lạc đột nhiên nghĩ tới điều gì, viên kia trứng. Chính mình giống như phóng tới trên mặt bàn quên thu lại. Thanh Vũ, Tử Nhiên, ta trên bàn viên kia trứng đi đâu rồi? Các ngươi nhìn thấy không? Ninh Lạc hỏi. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, trứng thế mà bị Lý Thanh Vũ cho đập phá. Vừa nghe đến trứng cái chữ này, Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên đều ngẩng đầu lên, hai nữ chợt lóe lên một cái rõ ràng lắc ánh mắt. Cái kia trứng là của ngươi sao? Lý Thanh Vũ hỏi. Đúng a. Ninh Lạc nhẹ gật đầu. Ta cho làm trứng trắng ăn. Lý Thanh Vũ nói. Nói, Lý Thanh Vũ vẫn không quên đi tức một chút cái miệng nhỏ nhắn, một bộ rất thảm dáng vẻ. Ninh Lạc nhảy một chút đứng lên. Ta dựa vào, ngươi ăn. Thiên, thánh hổ trứng bị nàng làm thành trứng trắng rồi. Gặp Ninh Lạc phản ứng, Lý Thanh Vũ che miệng khanh khách nở nụ cười. Vốn đang đối cái này con tiểu hồ ly nghe nghi ngờ. Nhưng nếu là Ninh Lạc đồ vật, hai nữ tựa hồ cũng đều chẳng phải ngoài ý muốn. Tại Ninh Lạc trên thân, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh. Đùa ngươi chơi đâu, đây chính là viên kia trứng A. Lý Thanh Vũ chỉ trên bàn hồ ly. Ninh Lạc lần này càng thêm kinh ngạc. Cái quỷ gì? Trứng ấp trứng rồi. Ninh Lạc coi là trên bàn cái này con tiểu hồ ly là Lý Thanh Vũ từ chỗ nào lấy được sủng vật tới. Ngươi đùa ta A. Đây quả thật là viên kia trứng. Ninh Lạc có vẻ hơi ngốc trệ. Hệ thống không phải nói không có tham khảo tư liệu sao? Làm sao có thể thì ấp trứng rồi? Lý Thanh Vũ ừ một tiếng, nhìn lấy Ninh Lạc nói, ta vốn là muốn làm trứng tráng ăn đâu, kết quả một đập phá, bên trong thì đi ra như thế một cái tiểu gia hỏa, một cái trứng sinh hồ ly. Ninh Lạc, đây là có chuyện gì a? Ngoa tào. Ninh Lạc nhịn không được văng tục. Lao tử nghĩ nửa ngày, cũng không tìm tới ấp trứng nó phương pháp, bị ngươi đập phá, thì đi ra rồi. Tựa như là dạng này. Lý Thanh Vũ nhẹ gật đầu. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây là trong truyền thuyết Thánh Hồ. Thánh Hồ là một loại trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Nó cùng phổ thông hồ ly cơ bản giống nhau, nhưng là trưởng thành hóa thần Thánh Hồ, nghe nói nắm giữ 9 cái đuôi, 9 đầu mệnh, lại được xưng là cửu mệnh hồ. Ninh Lạc giải thích nói. Đây đều là theo hệ thống cái nào bên trong đạt được giải thích. Đến mức còn lại, Ninh Lạc cũng đều không rõ ràng. Nghe được Ninh Lạc, hai nữ đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Nghĩ không ra, thế mà còn là đồ vật trong truyền thuyết. Tô Tử Nhiên hỏi, vậy là ngươi từ đâu tới? A, ta đột nhiên nghĩ tới, ngươi trước có phải hay không hỏi ta có thể hay không ấp trứng? Ngươi nói cũng là ấp trứng tiểu gia hỏa này. Ninh Lạc trừng Tô Tử Nhiên liếc một chút. Không phải vậy đâu. Tiểu hồ ly này thế nhưng là cái thứ tốt, ta là suy nghĩ nát óc cũng không biết làm sao ấp trứng, liền bị ngươi lập tức cho làm ra đến. Thanh Vũ, ngươi là thật lợi hại. Ninh Lạc tán dương Lý Thanh Vũ một câu. Lý Thanh Vũ hừ hừ, tựa hồ còn rất được lợi. Lý Thanh Vũ nói, bây giờ mới biết ta lợi hại. Cái này con tiểu hồ ly trứng ngươi là từ đâu tới a? Một cái cao nhân tặng cho ta. Ninh Lạc thuận miệng qua loa tắc trách tới. Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên còn thật tin Ninh Lạc. Ninh Lạc bản thân biểu hiện ra thực lực thì không tầm thường, ở trên người hắn, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Nguyên lai viên này chứng là Ninh Lạc. Nói cách khác, cái này con tiểu hồ ly cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lý Thanh Vũ đột nhiên thích cái này con tiểu hồ ly, nói ra, Ninh Lạc, ngươi muốn giữ lấy nó sao? Nói nhảm, khẳng định phải giữ lấy nuôi lớn. Vậy ta tới giúp ngươi dưỡng đi. Lý Thanh Vũ cười nói. Ngươi dưỡng? Ừm. Lý Thanh Vũ gật gật đầu. Đem tiểu gia hỏa cầm tại trên tay mình, nói ra, ngươi là người thô kệch, chân tay lòng nóng, đừng nói chiếu cố nhỏ như vậy hồ ly, ngay cả ta đều chiếu cố không tốt, mỗi lần đều ra tay nặng như vậy, đem ta đều nhanh dày vò chết rồi. Ninh Lạc không còn gì để nói. Một bên Tô Tử Nhiên phốc phốc bật cười. Kể từ cùng hai người này ở cùng một chỗ, không có một ngày là không lái xe. Lý Thanh Vũ muốn dưỡng, Ninh Lạc cũng không có ý kiến gì. Nhìn Lý Thanh Vũ cố này nhiệt tình kình, Ninh Lạc nói ra, cái kia dù sao cũng phải cho nó thủ cái tên A. Ngươi nhìn nó trung quy lớn lên, nhất định rất cường tráng, muốn không liền gọi nó đại trắng tốt. Ngươi nằm mơ đi, người ta là cái nữ hải tử. Lý Thanh Vũ trợn mắt nói. Cái gì đại tráng? Đây là nữ tên của hải tử sao? Là nữ đó A. Ninh Lạc còn có chút ngoài ý muốn đây. Đương nhiên là nữ, ta cùng Tử Nhiên đều nhìn qua. Tên ta tưởng tượng, nó đáng yêu như thế, muốn không liền gọi tiên tiên tốt. Trong truyền thuyết Thánh Hồ, khẳng định đến có một cái tràn ngập tiên khí tên. Lý Thanh Vũ nói, vẫn là gọi đại tráng đi, đại tráng càng thích hợp nó. Thì kêu tiên tiên. Vậy ngươi còn không bằng gọi tiên nhi đâu, tiên nhi dễ nghe cỡ nào. Tô Tử Nhiên chen miệng nói, gọi tiên nhi cũng tốt ta, vậy liền gọi tiên nhi đi, không gọi đại tráng. Lý Thanh Vũ trả lời. Ninh Lạc buông buông tay, xem ra, tiểu hồ ly này muốn bị Lý Thanh Vũ cưỡng ép đoạt lấy. Ninh Lạc trả lời, tùy tiện ngươi đi, ngươi thật tốt dưỡng đi. Ta mới không có rảnh dưỡng như thế cái sủng vật. Bất quá ngươi cho ta xem trọng à, muốn là nàng tùy chỗ đại tiểu tiện, cẩn thận ta đem nàng ném ra. Lý Thanh Vũ chép miệng. Gặp Ninh Lạc nói như vậy, Lý Thanh Vũ nhất thời híp mắt nhìn chằm chằm Ninh Lạc, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Ninh Lạc, đêm qua ngươi đem Tô Tử Nhiên ngủ. Ninh Lạc hổ khu chấn động. Ta đi, nữ nhân này thật sự là hết chuyện để nói a. Tô Tử Nhiên cũng là hù một chút mặt. Ninh Lạc vội vàng nói, lão bà, ngươi sai lầm. Là Tô Tử Nhiên ngủ ta là vô tội, đều tại ngươi đổi cái gì gian phòng. Ta nhổ vào, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, rõ ràng là ngươi ngủ ta mới là vô tội. Tô Tử Nhiên đôi bàn tay trắng như phấn nắm lên, khí nghiến răng nghiến lợi. Lý Thanh Vũ thì hừ hừ. Trấn mắt nói, tóm lại các ngươi hai cái đều không phải là người tốt lành gì. Cắt. Tô Tử Nhiên khó chịu lạnh hừ một tiếng, nói, ta mới mặc kệ đâu, dù sao ta mới là người bị hại. Không cùng các ngươi nói, ta muốn đi ngủ. Ngày mai còn muốn đi trường học đi làm đây. Các ngươi hai cái, buổi tối làm việc thanh âm nhỏ một chút, nghe quái khó chịu đây. Tô Tử Nhiên đứng lên. Ta chính là muốn gọi lớn tiếng, cố ý để ngươi nghe được. Lý Thanh Vũ trêu chọc nói. Tô Tử Nhiên khí dậm chân, nói. Thanh Vũ, chúng ta mặt đâu? Ở đâu? Lý Thanh Vũ nở nụ cười. Tô Tử Nhiên đi trở về phòng. Nhìn lấy hai nữ tranh cãi dáng vẻ, Ninh Lạc cảm thấy bất đắc dĩ, cùng Lý Thanh Vũ hai người cũng trở về phòng. Chương 256, giới thiệu Diệp Long. Buổi tối, ánh sao long lanh, tinh hà cuồn cuộn. Lung Sơn biệt thự bên trong. Tô Tử Nhiên ngồi tại gian phòng của mình trên giường, mặc lấy nịt ngực màu đen cùng quần lót. Tô Tử Nhiên ngồi ở trên giường ôm lấy hai chân của mình. Tô Tử Nhiên bình tĩnh không được. Nàng cảm thấy, nàng yêu mến một người nam nhân. Mà lại, nếu như khống chế không nổi, thì sẽ biến rất điên cuồng. Tô Tử Nhiên trong giấc ngộng. Một cái rất đẹp ngộng. Đến mức cái này mộng để cho nàng tại ngày thứ hai khi tỉnh lại, trên thân mồ hôi đầm địa, thì cùng vừa mới bị nước trôi qua một dạng. Tô Tử Nhiên từ trên giường ngồi dậy. Lúc này, đã là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Thở sâu thở ra một hơi, Tô Tử Nhiên xoa nhẹ vài cái chính mình huyệt thái dương, đến phòng ngủ trong phòng vệ sinh rửa cái sáng sớm tắm. Chờ Tô Tử Nhiên rửa sạch sáng sớm tắm đi ra, Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ chính ở trên ghế salon ngồi đấy ăn điểm tâm đây. Chào buổi sáng, Tử Nhiên. Lý Thanh Vũ lên tiếng chào hỏi. Lý Thanh Vũ ngồi ở trên ghế salon, ngay tại đốt tiên nhi ăn lạp xưởng, tiểu gia hỏa này nhìn qua cũng là đói bụng lắm, thế mà thật say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Tô Tử Nhiên liếc mắt liền thấy được Ninh Lạc. Nhớ tới đêm qua ngộng, Tô Tử Nhiên vội vàng vuốt ve lồng ngực của mình, âm thầm nói ra, xong, ta khả năng bị nam nhân này cho mê hoặc, ngộng hắn suốt cả một buổi tối, ta đây là thế nào? Tô Tử Nhiên thở dài ra một hơi. Ngươi mang thai. Đúng lúc này, ngay tại ăn Lý Thanh Vũ dùng ngũ cốc hoa màu nấu cháo nói. Cái gì mang thai? Lão bà ngươi mới mang thai đây. Tô Tử Nhiên trừng Ninh Lạc liếc một chút. Ngữ khí có chút giận dữ. Tối hôm qua Tô Tử Nhiên thế nhưng là bị Ninh Lạc quấn suốt cả một buổi tối, nói là mộng đẹp, nhưng là lại tương đương với ác mộng. Nàng thế mà mộng thấy mình cùng Ninh Lạc các loại tư thế theo phòng ngủ, đến phòng khách, đến ban công, đến nhà vệ sinh, tới tới lui lui. Tô Tử Nhiên thì là muốn thoát khỏi cái này mộng, đều làm không được. Bây giờ thấy Ninh Lạc, Tô Tử Nhiên hận không giết được cái này hỗn đản. Không có mang thai. Cái kia mặt của ngươi làm sao hồng như vậy? Ninh Lạc ra hiệu một chút. Tô Tử Nhiên mặt sắc thực đỏ bừng, thì cùng Lý Thanh Vũ sau đó một dạng. Thế mà trên thực tế, Tô Tử Nhiên tối hôm qua tuy nhiên ở trong mơ, nhưng thân thể, thật sự cũng có cảm giác. Lý Thanh Vũ nghe vậy cũng ngẩng đầu lên. Nhìn thoáng qua Tô Tử Nhiên, Lý Thanh Vũ nói, Tử Nhiên tối hôm qua tám thành lại mơ tới nam nhân A. Lan, ai cần ngươi lo, ta mơ tới một cái siêu cấp đẹp trai đại soái ca. Tô Tử Nhiên tức giận trả lời. Nói ở trên ghế salon ngồi xuống, bắt đầu hút cháo. Lý Thanh Vũ khanh khách nở nụ cười, một bên cho ăn tiên nhi ăn cơm, vừa nói, ngươi mơ tới soái ca có Ninh Lạc đẹp trai không? Tô Tử Nhiên để đua xuống, nhìn Ninh Lạc liếc một chút. Xin nhờ, Lý Thanh Vũ, lao công ngươi rất xấu ngươi biết không? Chẳng lẽ cũng chỉ có ta một người cảm thấy Ninh Lạc rất xấu sao? Tô Tử Nhiên hừ lạnh nói. Tô Tử Nhiên nói láo. Có câu nói thế nào? Không ăn được nho thì nói nho xanh, đại khái chính là cái đạo lý này đi. Lý Thanh Vũ thì hừ hừ. Tô Tử Nhiên cảm thấy làm người tức giận, tự nhiên không cho Lý Thanh Vũ sắc mặt tốt. Ninh Lạc cùng Tô Tử Nhiên ăn qua điểm tâm, Lý Thanh Vũ cũng cho ăn no tiên nhi. Ba người mỗi người thu thập một chút liền rời đi biệt thự. Lý Thanh Vũ lái xe trở về công ty. Mà Ninh Lạc thì đem Tô Tử Nhiên đưa đến trong trường học. Hôm nay Tô Tử Nhiên muốn đi trường học phía trên tiết khóa thứ nhất, về sau thân phận của nàng cũng là một cái mỹ nữ lao sư. Tô Tử Nhiên không có đánh giả trang, xuyên qua một đầu rất phổ thông quần bò, một kiện áo thun, hất lên khăn choàng. Nhưng nữ nhân xinh đẹp chỉ cần không cố ý nói xấu, là vĩnh viễn cũng che giấu không được nàng mỹ lệ. Tốt, ta đến, cảm ơn ngươi khổ cực như vậy đưa ta tới, tan học không dùng tới đón ta, ta tự đánh mình xe là được rồi. Đi vào quân hàng thứ một trung học phổ thông, Tô Tử Nhiên hướng Ninh Lạc nói ra. Mỗi ngày đều để Ninh Lạc đến đưa, Tô Tử Nhiên cảm thấy quái ngượng ngùng. Bất quá Ninh Lạc thì từ trên xe đi xuống, đem chìa khóa xe đưa cho Tô Tử Nhiên. Tô Tử Nhiên cảm thấy rất ngờ vực. Xe về ngươi. Ninh Lạc nói ra. A. Tô Tử Nhiên a một tiếng. Ninh Lạc mở chính là hắn vừa mua không lâu bắt chờ. Xe này tại quân hàng mặc dù không tính là tốt nhất, nhưng là, đúng là xe sang trọng. Tô Tử Nhiên có chút không nghĩ ra. Không được, thứ quý giá như thế, ta mới không cần, chính ngươi mở đi. Tô Tử Nhiên ế ẩm nói ra. Ninh Lạc không còn gì để nói. Đem chìa khóa xe lấp Tô Tử Nhiên trên tay, Ninh Lạc nói, tốt như vậy xe, ta mới không đành lòng tặng cho ngươi, là Thành Vũ đưa cho ngươi. Tô Tử Nhiên hoàn toàn lộn xộn, ngơ ngác nhìn Ninh Lạc. Ta một cái cao trung lão sư, mở ra Porsche đi làm, cái này không? Trang bức đúng không? Ninh Lạc cười nói. Lan. Tô Tử Nhiên nổi giận một tiếng. Ninh Lạc buông tay, trả lời, làm việc cho tốt, ta đi. Ninh Lạc thuận tay chặn một chiếc taxi, hướng Tô Tử Nhiên phất phất tay. Tô Tử Nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn trong tay chìa khóa xe, cùng ngừng ở bên cạnh Porsche. Tô Tử Nhiên cảm thấy mình phảng phất muốn hít thở không thông. Thẳng đến Ninh Lạc đi xa, Tô Tử Nhiên mở ra Porsche lái vào quân hàng đệ nhất cao trung, dừng xe ở giáo viên chuyên dụng chỗ đậu xe phía trên. Chỗ đậu phía trên vừa tốt có mấy cái nam nữ lao sư cũng tại đỗ xe. Khi thấy Tô Tử Nhiên Porsche thời điểm, những lao sư này đều là một trận kinh ngạc. Tô Tử Nhiên từ trên xe bước xuống, cất bước hướng phòng học lớn đi đến. Nữ nhân này hẳn là thầy chủ nhiệm nói trường học của chúng ta mới tới lớp 12 anh ngữ lao sư Tô Tử Nhiên A. Hẳn là nàng, nếu không nàng cũng không lại ở chỗ này đỗ xe. Nữ nhân này thật xinh đẹp, đoán chừng ba lớp học sinh muốn bị nàng cho mê hoặc. Mở ra post chờ đến làm lão sư, nàng là nghĩ như thế nào? Hẳn là bị nam nhân cho bao dưỡng A. Loại tình huống này, trường học còn thiếu sao? Mấy người nghị luận, hướng phòng học lớn đi đến. Tô Tử Nhiên tự nhiên cũng nghe đến những nghị luận này thanh âm. Nàng được bao nuôi rồi. Tựa hồ thật là dạng này. Tô Tử Nhiên bị Ninh Lạc cho bao dưỡng, điểm này, Tô Tử Nhiên từ trước tới giờ không phản bác. Bởi vì đây hết thảy cũng đều là Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ cho nàng. Liền xem như bao dưỡng đi. Bất quá, nàng qua rất vui vẻ. Bởi vì loại này bao dưỡng, không giống với loại kia bao dưỡng. Ninh Lạc theo quân hàng thứ một trung học phổ thông sau khi rời đi, ngồi taxi đi tới Ninh Gia Láo Trạch. Ninh Gia Láo Trạch. Từ khi Ninh Lạc để Đào Thanh phụ trách một lần nữa quy hoạch về sau. Trong khoảng thời gian này, Ninh Lạc khu nhà cũ biệt thự đã thành hình. Các công nhân khởi công rất nhanh. Biệt thự đã kiến tạo 1/3, tường ngoài cơ hồ đã hoàn thành. Ninh Lạc hiện tại lớn nhất ý nghĩ liền là mau chóng hoàn thành Ninh Gia Láo Trạch, sau đó cùng Lý Thanh Vũ chuyển vào đến, dùng lên một cái Ninh Lạc thân thể, đến kéo dài Ninh Gia hương hỏa. Đây cũng là Ninh Lạc vì lên một cái Ninh Lạc, hết sức đi làm sự tình đi. Không qua. Làm Ninh Lạc tại Ninh Gia Láo Trạch đứng đấy thời điểm. Đột nhiên. Hệ thống báo động trước âm thanh truyền đến. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Yến Kinh Diệp Gia, Diệp Long đã hỏa tốc đuổi tới quân hàng thành phố, mời ký chủ lưu ý. Giới thiệu, Diệp Long. Yến Kinh thập đại chiến thần bảng bài danh thứ 7 phong vân nhân vật, Diệp Gia Gia chủ người ứng cử, Diệp Thiếu Huy Cha. Vừa mới tiếp vào hệ thống báo động trước. Lúc này, một chiếc mẹ xe đét nhanh chóng từ bên ngoài lái tới. Xe tại Ninh Lạc bên người dừng lại. Cửa xe mở ra, một thân váy ngắn, giày cao gót, tất đen Lâm Thiên Hạ theo trên xe vội vàng đi xuống. Ninh Lạc. Lâm Thiên Hạ hướng Ninh Lạc chạy tới. Theo chạy, trước người trên dưới loạn chiến. Chương 257, đến rồi đến rồi. Nhìn đến váy ngắn ngắn không thể lại ngắn, gợi cảm đến khiến người ta động dung Lâm Thiên Hạ, Ninh Lạc cảm thấy rất ngờ vực. Sao ngươi lại tới đây? Ninh Lạc nói ra. Từ lần trước cứu được Lâm gia mấy cái mạng, Lâm gia đối với Ninh Lạc, phảng phất là càng thêm tận tâm tận lực. Lâm Thiên Hạ lộ ra rất là cuống cuồng. Nàng ôm một chút ngạch một bên mái tóc màu đỏ. Lâm Thiên Hạ nói, Ninh Lạc, cha ta để ta nói cho ngươi một việc. Yến Kinh thứ thất chiến thần Diệp Long đến quân hàng. Mà lại đêm qua, hắn nhi tử Diệp Thiếu Uy bị giết, nghe nói Diệp Long lần này tới quân hàng, là muốn tiêu diệt quân hàng tất cả thế lực, để Diệp ra, tại quân hàng nhất gia độc đại. Lâm Nam Thiên hai ngày này đã bắt đầu phát lực trọng chỉnh Lâm gia. Bây giờ Lâm gia, trên khí thế quật khởi không ít. Lâm Nam Thiên cũng rốt cuộc minh bạch, muốn còn sống sót, nhất định phải làm bản thân mạnh lên. Cho nên, đối với võ hiệp, hắn gần nhất vẫn luôn tại lưu ý. Diệp Long là cái gì người? Ninh Lạc hỏi. Gặp Ninh Lạc hỏi mình lời nói, Lâm Thiên Hạ trong lòng hơi hơi ngọt ngọt. Tối thiểu nhất, Ninh Lạc bắt đầu để ý nàng, cái này đối với nàng mà nói, cũng là điểm rất tốt sự tình. Lâm Thiên Hạ trả lời, Diệp Long là một cái thực lực rất mạnh võ giả, nghe nói hắn tại năm ngoái quật khởi, đi vào nửa bước hóa cảnh cảnh giới. Tại toàn bộ tỉnh Giang Nam, nửa bước hóa cảnh võ giả không nhiều, nhưng Diệp Long xem như một cái. Mà lại, cùng Diệp Long đồng dạng nhân vật, tại Yến Kinh khoảng chừng 10 cái đâu, Diệp Long, xếp hạng thứ 7. Võ giả tu hành, theo ngoại kinh nhập môn, nội kinh hóa khí, nội kinh đỉnh phong đến nội khí nửa bước hóa cảnh, nội khí hóa cảnh tông sư. Tông sư phía trên lại có nửa bước võ thần chi cảnh, võ thần đỉnh phong, cùng nửa bước phản hư cảnh cùng phản hư tông sư cảnh. Đạt tới lớn nhất loại sau cảnh giới, rất có thể bước vào tu luyện giả đường đi. Mà những cảnh giới này, cũng là cho tới nay, tất cả võ giả theo đuổi cảnh giới. Lâm Thiên Hạ nói tới Diệp Long, nửa bước hóa cảnh thực lực sát thực rất lợi hại. Tối thiểu nhất, tại võ giả bên trong hẳn là xa xa dẫn trước tồn tại. Lâm Thiên Hạ, ngươi ba ba còn biết cái gì? Ninh Lạc rửa thai lắng nghe, tiếp tục hỏi. Lâm Thiên Hạ mím môi. Lâm Nam Thiên đem tất cả biết đến đều nói cho nàng. Chính là vì để Lâm Thiên Hạ tại Ninh Lạc trước mặt, tốt có lời nói. Lâm Thiên Hạ nói, Diệp Long đại biểu cũng không phải là võ hiệp, hắn cũng không phải võ giả hiệp hội người. Nhưng là con của hắn lại gia nhập võ hiệp, hiện tại Diệp Thiếu Uy tối hôm qua bị giết, Diệp Long rất tức tối, cho nên muốn tới quân hàng báo thủ. Mà lại Diệp Long còn mang đến một người, hắn gọi Âu Dương Thuần, là Diệp Thiếu Uy sư phụ. Võ hiệp bên kia biết Diệp Long tới, vì phòng ngừa Diệp Long, cũng phái tới một người, người này tại võ hiệp địa vị rất cao, thực lực không so Diệp Long kém, tên là Đoạn Siêu Quần, ngoại hiệu Quỷ Thần Kinh, người xưng hóa thần đại sư. Cái nào đến nhiều như vậy xưng hô? Ninh Lạc chán ghét cau lại lông mày. Võ hiệp thì ưa thích làm như thế phô trương thanh thế xưng hô. Cái gì ngoại hiệu, người xưng, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy thật buồn cười. Ý của ngươi là nói, hiện tại Diệp Long, Võ Hiệp, hai nhà đều tới quân hàng, chúng ta quân hàng hiện tại, nên đón tạo thế chân vạc thời đại sao? Ninh Lạc mở miệng nói ra. Không đúng, cha ta nói là bốn chân. Lâm Thiên Hạ trả lời. Ninh Lạc nhìn về phía Lâm Thiên Hạ, cái này Lâm Nam Thiên nắm giữ, có thể thật không ý ta. Ninh Lạc nói, Diệp Long, Võ Hiệp cùng ta, thứ tư đủ là ai? Vân Thành. Lâm Thiên Hạ nói chuyện không chút do dự. Lâm Nam Thiên một mực tại sau lưng điều tra, rất nhiều chuyện cũng đều từ từ nhận biết một chút. Lâm Thiên Hạ cái tên này, có thể nói là nói đến Ninh Lạc tâm khảm bên trên. Hoàn toàn chính xác. Còn có một cái Vân Thành. Bất quá, Ninh Lạc ngay từ đầu suy đoán cái này Vân Thành khả năng cùng Võ Hiệp có quan hệ, nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi. Ngày xưa quân hàng, vừa mới đã trải qua tứ đại gia tộc, hiện tại thiên hạ vô song nhất gia độc đại. Thời gian Thái Bình cơ hồ không có qua, Võ Hiệp đến, Vân Thành một mực tại sau lưng, không biết ý muốn như thế nào, hiện tại, lại tới một cái Diệp Long. Quân hàng nhỏ như vậy địa phương, làm sao có thể dung hạ được nhiều người như vậy? Ninh Lạc, cha ta nói để ngươi cẩn thận một chút, ngươi bây giờ là quân hàng danh khí cao nhất, bọn họ khẳng định sẽ lấy trước ngươi hạ thủ. Lâm Thiên Hạ nói ra. Ninh Lạc nhẹ gật đầu, trả lời, ta đã biết. Lâm Thiên Hạ lên tiếng, bất quá bỗng nhiên nhìn lấy Ninh Lạc. Trong mắt của nàng rất là thanh tịnh đến không có không gợn sóng. Ninh Lạc, cái kia ta đi trước. Lâm Thiên Hạ hướng Ninh Lạc cười cười. Được. Nghe được Ninh Lạc trả lời, Lâm Thiên Hạ trong lòng lần nữa thất lạc vô cùng. Khả năng hiện tại nàng thay đổi hoàn toàn. Bởi vì gần nhất phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Tại Võ Hiệp không có trước khi đến, Ninh Lạc không có quật khởi trước đó, tứ đại gia tộc còn rất cường đại. Hiện tại chỉ có thể nói, tứ đại gia tộc cùng những người này so ra, liền như là con kiến, người khác tùy tiện động một cái ngón tay, liền có thể bóp chết. Mà buồn cười là, Lâm Thiên Hạ cùng ba ba của nàng, vậy mà chỉ có thể dựa vào Ninh Lạc, mới có thể sống sót. Mà bây giờ Ninh Lạc, sẽ không bao giờ lại nhìn thẳng đi xem chính mình. Trên thực tế, nếu như là lên một cái Ninh Lạc, có thể sẽ không chút do dự tuyển chọn cùng Lâm Thiên Hạ cùng một chỗ. Phải biết, ở cái trước Ninh Lạc trong lòng, người hắn yêu là Lâm Thiên Hạ, cũng không phải là Lý Thanh Vũ. Lý Thanh Vũ muốn dùng chính mình đối lên một cái Ninh Lạc lãnh đạo, cùng người nhà đối với hắn nhục nhã, để lên một cái Ninh Lạc không chịu nổi bôi nhọ quật khởi. Lý Thanh Vũ phương pháp là dùng không có vấn đề, thông qua đối với hắn lãnh đạo, cùng đối với hắn chửi rủa để hắn tỉnh lại. Thế nhưng là, cũng nguyên nhân chính là Lý Thanh Vũ đối với hắn lãnh đạo như vậy, đến mức, trong lòng của hắn chỉ có Lâm Thiên Hạ nữ nhân này, hết lần này tới lần khác Lâm Thiên Hạ đối với hắn lại không tốt. Về sau, không chịu nổi song trọng đả kích hắn, bản thân tự bế, sau cùng lựa chọn tự sát. Đương nhiên, hiện tại Ninh Lạc cũng thay hắn còn sống. Nhưng là càng nhiều, là thay mình còn sống. Ninh Lạc tại Ninh gia láo trạch dừng lại một lát, sau đó rời đi. Hắn dự định đi một chuyến thiên hạ vô song, đến bên kia đi ngồi đấy. Dù sao, hiện tại quân hàng càng ngày càng náo nhiệt, Ninh Lạc cũng muốn nhìn một chút, Võ Hiệp bọn họ, đến cùng có thể hay không tại quân hàng vẽ ra một đóa hoa tới. Quân hàng thành phố, quân hàng đệ nhất bệnh viện nhân dân. Khoảng cách Liêu Vân Hạo trọng thương nằm viện đã qua mấy ngày. Liêu Vân Hạo theo trong hôn mê tỉnh lại, nhưng là, tay chân lại không cách nào hoạt động. Buổi sáng, quân hàng thành phố đệ nhất bệnh viện đặc thù bảo vệ quản lý phòng bệnh phụ cận rất là an tĩnh, chỉ có mấy cái y tá khác đang đi lại lấy. Liêu Vân Hạo ngoài cửa phòng bệnh, Giang Thục thỉnh thoảng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, thần sắc rất là cuống cuồng. Liêu gia những người khác bị Liêu Hâm Như mang đi đi gặp Yến Tường Thiên đi, nghe nói Võ Hiệp ngay tại Triệu mở đại hội. Người Liêu gia đều vội vàng đi tham gia náo nhiệt. Chính là mượn Liêu gia người đều không tại cơ hội, Giang Thục bấm một số điện thoại. Thời gian từng giây từng phút đi qua. Ngay tại Giang Thục cuống cuồng cùng đợi thời điểm, đột nhiên mấy người mặc đồ tây đen trung niên nam tử theo trong thang máy đi ra, mấy cái này trung niên nam tử toàn bộ đều mang theo khẩu trang, thần sắc rạng rỡ. "Tới, tới." Giang Thục vô cùng kích động nói. Chương 258, Liêu Vân Hạo, Vân Thành chi tử. Mấy cái trung niên nam tử đứng tại trong hành lang nhìn thoáng qua. Khi thấy Giang Thục về sau, vội vàng đi tới. "Chư tiên sinh, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta chờ thật là lâu." Giang Thục theo trong phòng bệnh đón, mở miệng nói ra. Cầm đầu trung niên nam tử nhìn thoáng qua Giang Thục, yên lặng gật gật đầu. Tiếp lấy, gọi là chư tiên sinh trung niên nam tử nói, "Giang phu nhân, thiếu gia đâu?" "Thiếu gia ở bên trong." Giang Thục vội vàng nói. Chư tiên sinh mấy người đi vào phòng bệnh. Liêu Vân Hạo nằm ở trên giường, toàn thân trên dưới quấn đầy băng vải, trợn tròn mắt nói không ra lời, ánh mắt rất là mê mang. Lúc này, chư tiên sinh nhìn Liêu Vân Hạo liếc một chút, ra hiệu một chút. Sau lưng hai người đi tới. Bọn họ đem Liêu Vân Hạo trên người băng vải toàn bộ giải khai, theo trên thân lấy ra từng dãy kim châm cùng các loại viên thuốc. Kim châm đâm vào Liễu Vân Hạo huyệt vị bên trong, viên thuốc cũng bị đút vào Liễu Vân Hạo trong miệng. Hai nam tử châm cứu phương pháp cực kỳ thuần thục. Thậm chí, cái kia trên kim mặt, tựa hồ ngưng tụ một loại nào đó khí tức. Giang Thục ở một bên nóng nảy nhìn lấy. Đại khái nửa giờ sau, hai nam tử đem kim châm từng cái rút ra, cái kia chư tiên sinh thân thủ đặt tại Liễu Vân Hạo trên ngực. Một cỗ khí tức theo chư tiên sinh trên tay điên cuồng tràn vào Liễu Vân Hạo trong thân thể. Liễu Vân Hạo cảm thấy vô cùng thống khổ, điên cuồng kêu rên lên. Cái kia chư tiên sinh cũng không có đình chỉ động tác, chau mày. Đại khái sau 10 phút, chỉ thấy chư tiên sinh đưa tay thu hồi, hướng Liễu Vân Hạo nói, thiếu gia, ngươi thử một chút, cảm giác thế nào? Liễu Vân Hạo một trận kinh ngạc, hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, giật giật tay chân của mình. Liễu Vân Hạo ngạc nhiên phát hiện, bị gãy mất tay chân lại có thể lần nữa hoạt động, mà lại là hoàn hảo như lúc ban đầu. Liễu Vân Hạo kinh ngạc không thôi. Đột nhiên, hắn cảm giác được trong cơ thể của mình tràn vào lực lượng nào đó, đây là một cỗ khí, có thể theo thể nội vận hành đi ra khí. Hắn nếm thử tính nắm nắm nắm đấm của mình, phát hiện trên nắm tay tràn đầy lực lượng. Tiêu tự hồ, cả người hắn thoát thai hoán cốt một dạng. Mẹ, đây là có chuyện gì? Mấy vị này ân nhân là? Liêu Vân Hạo kinh ngạc hỏi Giang Thục nói. Gặp nhi tử đã khôi phục, Giang Thục một trận kinh hỉ, trả lời, Vân Hạo, những người này, đều là đến phụ tá ngươi, hắn là chư tiên sinh, một cái rất người thần bí. Kỳ thật ngươi họ Vân, cũng không họ Liễu, tên của ngươi gọi Vân Hạo, ngươi cha ruột, tên là Vân Thành. Ngươi nói cái gì? Liêu Vân Hạo kinh ngạc nói. Giang Thục nhẹ gật đầu. Dường như nhớ tới đã từng cùng Vân Thành phiên Vân Phúc Vũ tốt nhiều lần, mới mang bầu Liễu Vân Hạo. Phát hiện mang thai về sau, Giang Thục lại tìm chồng mình làm tốt nhiều lần, chế tạo hài tử cũng là hắn giả tượng, sinh ra Liễu Vân Hạo. Giang Thục nói, phụ thân ngươi Vân Thành, là cả người giá mấy trăm tỷ đại nhân vật. Vân Hạo, ngươi không muốn hỏi nhiều như vậy, tóm lại, ngươi không phải người Liễu gia, về sau, ngươi phải thừa kế phụ thân ngươi hết thảy, biết không? Liễu Vân Hạo kinh ngạc liên tục. Mấy ngàn ước đại nhân vật là cha ruột của mình. Cái này, thiếu gia. Đúng lúc này, cái kia chư tiên sinh nói, ta vừa mới đã giúp ngươi cường hóa thân thể của ngươi, đồng thời đem một môn võ đạo tu hành phương pháp dung nhập huyết nhục của ngươi bên trong. Ngươi bây giờ không phải là người bình thường, là một cái trường nội kình đỉnh phong thực lực võ giả. Về sau ngươi muốn dựa theo máu thịt bên trong phương pháp tiến hành võ đạo tu luyện, không được đến trễ. Liêu Vân Hạo nắm nắm nắm đấm của mình. Nội kình đỉnh phong thực lực. Đây chẳng phải là so Yến Tường Thiên còn cường đại hơn. Hạnh phúc tới quá đột ngột, tựa như Long Quyền Phong. Ta cha ruột ở chỗ nào? Liêu Vân Hạo hỏi. Ngươi bây giờ còn không thể biết hắn vị trí. Thiếu gia, lão gia cho ngươi ba cái nhiệm vụ này, ngươi phải tất yếu hoàn thành. Vân Phi cùng Vân Tranh hai người chết sớm, chờ lao ra động thủ thời điểm, cái này hai người đã bị trừ đi. Bây giờ đang ở quân hàng, có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng chỉ còn lại có chính ngươi. Trừ tiên sinh nói ra. Liêu Vân Hạo từ trên giường đi xuống, mặc vào y phục của mình. Liêu Vân Hạo hỏi, nhiệm vụ gì? Chư tiên sinh nói, nhiệm vụ thứ nhất, đạt được Lý Thanh Vũ, Liêu Hâm Như huyết, không nên hỏi nguyên nhân, huyết chí ít cần trên thân hai người HP một nửa. Cái thứ hai nhiệm vụ, tìm tới một vật, vật này tên là Lôi Dẫn Thạch, ta cho ngươi đầu mối duy nhất, cái này Lôi Dẫn Thạch, từng tại Ninh Lạc tay của mẫu thân phía trên, về sau mất tích, nó chỉ là một khối đá, trên tảng đá có chút phù văn tồn tại. Nhiệm vụ thứ ba, cầm đến 8 cái cầm giữ có trời sinh âm thể nữ nhân, theo Lôi Dẫn Thạch cùng huyết cùng một chỗ mang về lao ra ở trên đảo. Cái gì là trời sinh âm thể? Liêu Vân Hạo một trận kinh ngạc. Trước hai cái hắn không có bất cứ vấn đề gì. Cái này cái thứ ba, hắn không biết. Chư tiên sinh nói, trời sinh âm thể, lấy năng lực của ngươi khả năng không thể nào hiểu được, bên trong học vấn nhiều lắm. Như vậy đi, đã biết tại quân hàng thành phố, cầm giữ có trời sinh âm thể người vừa tốt có 8 cái, một cái tên là Tô Tử Nhiên. Một cái là Lâm Nam Thiên nữ nhi Lâm Thiên Hạ, ngoại trừ hai nữ nhân này cùng Ninh Lạc quan hệ không tệ bên ngoài, năm người ngác, đều là nữ nhân bình thường. Cho nên, ngươi phải sống đưa các nàng mang đến lao ra ở trên đảo. Liêu Vân Hạo không rõ ràng cho lắm, nhưng lại nghe rõ chư tiên sinh. Như vậy, Lý Thanh Vũ cùng Liễu Hâm Như huyết, có thể làm cái gì? Liêu Vân Hạo không hiểu hỏi. Chư tiên sinh nói, Lý Thanh Vũ cùng Liễu Hâm Như từng dùng qua một loại thuốc này đã tuyệt tích, thuốc gọi là Tà Long Thảo. Cho nên, ngươi nhất định phải đạt được hai người bọn họ huyết. Tính cả còn lại hai dạng đồ vật, cùng nhau mang về. Liêu Vân Hạo thở sâu thở ra một hơi. Đón lấy, Liêu Vân Hạo nói, chư tiên sinh, ngươi cũng biết, Ninh Lạc thực lực chỉ sợ không yếu, mà lại bên người còn có không ít người. Chỉ bằng ta một người năng lực, chỉ sợ không tốt lắm làm việc. Thiếu gia, cái này ngươi không cần lo lắng, về sau, quân hàng Thiên Chính tập đoàn, liền là của ngươi địa bàn. Thiên Chính trong tập đoàn có một đám người, bọn họ được xưng là Sắt Thần Điện. Sắt Thần Điện là lão gia tiền kỳ bồi dưỡng lên, hiện tại về ngươi. Trừ tiên sinh nói ra, Liêu Vân Hạo lần nữa bị trấn trụ. Liêu Vân Hạo lại nói, Trừ tiên sinh, đã phụ thân ta lợi hại như vậy, tại sao phải tìm ta đi làm chuyện này, mà không phải đi tìm người khác. Thiếu gia, đây là lão gia đối với các ngươi lịch luyện. Cùng ngươi làm đồng dạng chuyện người, tỉnh Giang Nam bên trong 24 thành thị, đều có. Những người này đều là lão gia con nối dõi, ai có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể tiến vào giai đoạn thứ 2 thí luyện. Chỉ có hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ người, mới có thể kế thừa lão gia tất cả tài sản. Trừ tiên sinh trả lời. Liêu Vân Hạo minh bạch. Hắn đột nhiên minh bạch mình tại Liêu gia cái vị kia phụ thần, trên đỉnh đầu chụp một đỉnh đặc biệt lớn số non xanh. Cái này Vân Thành. Không, chính mình cái này cha ruột, là đang mượn vợ sinh con. Ta đã hiểu. Liêu Vân Hạo gật đầu trả lời. Cái kia Trừ tiên sinh không lại nói cái gì, đó lấy, lại dặn dò Liêu Vân Hạo một câu. Vân Phi cùng Vân Tranh còn chưa kịp tiến hành thí luyện liền bị Ninh Lạc giết chết, nếu có cơ hội, thì thay ngươi hai cái huynh đệ báo thù đi. Đối thiếu gia, nhiệm vụ hoàn toàn về sau, ngươi gọi cú điện thoại này, sẽ có máy bay trực thăng tới đón ngươi. Tốt. Liêu Vân Hạo đáp. Chương 259, Linh Lung quẻ rượu, khúc Linh Lung. Trừ tiên sinh dẫn người từ bệnh viện rời đi. Liêu Vân Hạo dùng lực thở sâu thở ra một hơi, nhìn về phía một bên Giang Thục. Giang Thục hướng Liêu Vân Hạo hé miệng cười một tiếng. Vân Hạo, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Giang Thục hỏi. Liêu Vân Hạo mới đầu hơi kinh ngạc, có điều hắn hiện tại toàn bộ đều hiểu. Liêu Vân Hạo nói, mẹ, cho tới nay, Liêu gia những người này đều cưỡi tại trên đầu ta. Hiện tại bắt đầu, ta sẽ cải biến bây giờ hiện trạng. Cái gì Liêu Hâm Như, cái gì Yến Tường Thiên, mặc kệ là Ninh Lạc vẫn là Yến Kinh những người khác, ta muốn đem bọn hắn hết thể giẫm tại dưới chân. Giang Thục nở nụ cười. Vân Hạo, phụ thân ngươi tài sản bù đắp được một cái tiểu quốc gia, nếu như ngươi làm tốt, đây hết thể đều là thuộc về ngươi. Giang Thục nói ra. Liêu Vân Hạo nặng nề gật đầu. Đồng thời âm thầm thề, cái này ba cái nhiệm vụ, hắn nhất định muốn hoàn thành. Liêu Vân Hạo nói, mẹ, chúng ta bây giờ đi Thiên Chính tập đoàn. Liêu Vân Hạo cùng Giang Thục từ bệnh viện rời đi. Thậm chí, liền thủ tục xuất viện đều không có làm. Sau khi hai người đi, Lưu Chi cầm đến phòng bệnh kiểm tra phòng, lại phát hiện trong phòng bệnh không có một ai. Các ngươi nhìn thấy đặc thù bảo vệ quản lý phòng bệnh bệnh nhân sao? Lưu Chi cầm hỏi một người y tá nói. Y tá lắc đầu, nói ra, Lưu chủ nhiệm, hắn không tại trong phòng bệnh sao? Liêu Vân Hạo đi Thiên Chính tập đoàn. Công ty này tại quân hàng thành phố khai phát khu, khoảng cách xa xôi. So Thiên Hạ Vô Song cao ốc còn xa hơn 2-30 dặm đường. Nhà này tập đoàn hoàn toàn không có tiến vào quân hàng giữa tầm mắt. Mà giờ khắc này, Ninh Lạc đi tới Thiên Hạ Vô Song cao ốc, tại Lý Thanh Vũ văn phòng ngồi xuống. Lý Thanh Vũ cũng không trong phòng làm việc. Ninh Lạc mở ra hệ thống, thông qua hệ thống một số tin tức, Ninh Lạc cũng đang điều tra lấy một ít chuyện, nhưng là cái này phá hệ thống tựa hồ cũng không phải là vấn năng. Hắn chỉ có thể quét hình đến tại Ninh Lạc trước mặt người một số tư liệu. Hoặc là nói trong kho hệ thống bản thân thì có tư liệu, đến mức không biết muốn làm gì, thì không tra được. Nhưng hệ thống báo động trước ngược lại là rất mãnh liệt. Bất luận cái gì cùng Ninh Lạc quan hệ không tệ người xuất hiện bất kỳ sự tình, hệ thống đều có thể trước tiên báo trước. Tình huống này để Ninh Lạc nhức cả trứng một hồi lâu, bất quá, động sát chi nhãn tựa hồ giúp Ninh Lạc rất nhiều. Để hắn thấy được một số, rất nhiều thứ không nên thấy. Chỉ một chút một buổi sáng, Ninh Lạc đều không hề rời đi Thiên Hạ Vô Song cao ốc. Mà chính như Lâm Thiên Hạ nói như vậy. Diệp Long đi tới quân hàng. Theo Diệp Long cùng đi, còn có Diệp Thiếu Uy sư phụ Âu Dương Thuần, một cái tại võ đạo giới, đồng dạng làm cho người hoảng sợ tồn tại. Võ hiệp bên này, cái kia ngoại hiệu quỷ thần kinh, người xưng hóa thần đại sư Đoạn Siêu Quần, cũng xuất hiện ở võ giả hiệp hội bên trong. Lần này, quân hàng thành phố, quân hàng đại khách sạn 24 tầng đại lâu trong đại sảnh, đang ngồi lấy một đoàn võ hiệp hạch tâm nhân viên. Quân hàng khách sạn đã bị võ hiệp toàn bộ bao xuống dưới. Đương nhiên, dùng chính là Lý Thanh Vũ tiền. Cái này bên trong đang tổ chức một trận võ giả đại hội, tại võ hiệp bên trong thân cư một số chức vị người đều tại chỗ, một cái khác võ hiệp hội viên lại chỉ có thể đầy đủ đứng ở đại sảnh, nghe hội nghị nội dung. Hội nghị người phụ trách chủ yếu là võ hiệp lần này phái tới quân hàng, xây dựng võ giả đại hội trong hiệp hội vụ người phụ trách Mã Trung. Ngồi xuống, các đại thành thị địa phương hiệp hội hội trưởng, phó hội trưởng, quản sự cũng đều tại. Tại Mã Trung bên người, thì ngồi đấy một cái lão giả. Lão giả này toàn bộ hành trình không có tham dự bất luận một cái nào sự tình, nhưng hắn ngồi ở chỗ đó, bất động như chuông, vững như bàn thạch, trên thân, tản ra khiến tất cả tại chỗ võ giả kính ý khí tức. Người này, chính là Hóa Thần Đại Sư, ngoại hiệu Quỷ Thần Kinh Đoạn Siêu Quần. Hắn lần này bị võ hiệp phái tới, là vì trấn Tràng Tử. Lại có 7 ngày, chính là chúng ta võ giả đại hội triệu khai thời gian, chỉ là đến bây giờ, tổ chức võ giả đại hội tiền tài còn không có gom góp. Đêm qua, Diệp Thiếu Uy bị người giết, chuyện này là Ninh Lạc làm. Chúng ta đã thông chi quân hàng địa phương quan viên, tin tưởng tiếp đó, sẽ đối với Ninh Lạc tiến hành truy nã. Mã Trung ngồi tại chủ vị, nhìn lên trước mặt một loại võ giả hiệp hội địa phương đại biểu, mở miệng nói. Tiếp lấy, Mã Trung lại bổ sung một câu. Nhưng là, hiện tại gặp phải vấn đề là, chúng ta võ giả đại hội mắt thấy là phải tổ chức, thế nhưng là tiền bạc vấn đề, một mực không có giải quyết. Sự kiện này, người nào có gì tốt biện pháp sao? Mã Trung hỏi. Yến Kinh địa phương hiệp hội hội trưởng, Yến Kinh võ gia Võ Bắc Long. Thì đứng lên. Võ Bắc Long mở miệng nói, Mã Tông Sư, thiên hạ vô song thương hội là võ giả chúng ta đại hội tổ chức duy nhất tiền tài nơi phát ra, lúc trước hiệp hội thành lập thời điểm, thế nhưng là bị rất nhiều xí nghiệp liên hợp tài trợ. Mà bây giờ thiên hạ vô song chỉ tài trợ chúng ta 10 triệu, thương hội phía dưới còn lại xí nghiệp, cũng đều rõ ràng biểu thị tiền tài không đủ cự tuyệt tài trợ. Bản thân cái này, cũng là đối với chúng ta võ hiệp một loại làm đủ, theo ta thấy, sự kiện này, còn phải tìm Lý Thanh Vũ. Giang thành phố địa phương hiệp hội hội trưởng, Giang thành phố hình gia hình thiên địa. Đứng dậy nói ra, Bác Long nói rất đúng. Ninh Lạc hôm qua giết Diệp Thiếu Huy, nghe nói phế đi Yến Kinh cùng quân hàng rất nhiều thanh niên, chuyện này ta trước khi đến gặp cảnh sát, bọn họ sẽ để cho Ninh Lạc đền tội. Hiện tại, chúng ta nên đi tìm Lý Thanh Vũ, thiên hạ vô song, chí ít cần tài trợ chúng ta 50 triệu mới được. Vân Thành địa phương hiệp hội hội trưởng, Vân Thành Hồ gia Hồ Dục Sâm. Hồ Dục Sâm đứng lên nói, Ninh Lạc giết Diệp Thiếu Huy, chuyện này cũng chọc giận Diệp Long. Hiện tại Diệp Long muốn mạnh mẽ cắm vào quân hàng mấy cái xí nghiệp, không lâu Diệp ra thế lực liền sẽ tại Giang thành phố hình thành. Ý kiến của ta là võ hiệp, cũng cần tại quân hàng có xí nghiệp của mình. Nếu như Ninh Lạc bị bắt, Lý Thanh Vũ mất đi chỗ dựa, chúng ta cưỡng ép chèn ép Lý Thanh Vũ về sau, có thể đem thiên hạ vô song giải tán, lôi kéo hắn thương hội xí nghiệp, thành lập chúng ta võ hiệp công ty của mình, cũng tại quân hàng thành lập võ giả hiệp hội, hô hào quân hàng thanh thiếu niên nhóm, gia nhập võ hiệp, lấy võ vi tôn. Võ giả hiệp hội người mỗi người nói một điều. Ý nghĩa gặp lại đều bảo trì nhất trí. Cũng là cương ép đè ép Lý Thanh Vũ, để thiên hạ vô song hiệp hội, cảm nhận được hoảng sợ. Chuyện này tựa hồ tới rất đơn giản. Đám người đem lời nói xong, Mã Trung suy tư trong chốc lát, hắn là cuối cùng người phụ trách. Lúc này, Mã Trung nói ra. Ý kiến của các ngươi đều bảo trì nhất trí, mắt thấy võ giả đại hội tổ chức sắp đến. Là thời điểm vội vàng đem tiền tài chuẩn bị đi lên, vì để tránh cho không cần thiết tranh đấu. Chờ Ninh Lạc bị bắt đi về sau, ta tự mình đi một chuyến thiên hạ vô song, tìm Lý Thanh Vũ thật tốt nói chuyện. Yến Kinh địa phương hiệp hội hội trưởng, Võ Bắc Long lần nữa đứng lên. Võ Bắc Long nói, Mã Tông Sư, ta bây giờ tùy ngươi cùng đi, nếu như Lý Thanh Vũ không theo, như vậy, chúng ta chỉ có cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Ninh Lạc giết ta phó hội trưởng Long Thiên Dương, thù này, ta tất để hắn nữ nhân hoàn lại. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 giờ chiều. Ninh Lạc lái xe. Đi tới khúc linh lung quầy rượu. Linh lung trong quán rượu rất náo nhiệt. Một nhóm lớn thanh niên nam nữ vây quanh quầy ba không ngừng chụp ảnh ghi hình, mặc lấy khêu gợi khúc linh lung ngay tại quầy ba chỗ điều tiểu, nàng điều tiểu động tác, đốt phát nổ tất cả mọi người nhiệt tình, làm đến không ít nam nhân, điên cuồng. Ninh Lạc đi đến. Khi thấy Ninh Lạc về sau, khúc linh lung để xuống điều tốt rượu. Hướng mọi người nói, mọi người trước tản đi đi. Những người này còn thật đều nghe khúc linh lung. Ào ào tản ra mỗi người đi tìm chính mình niềm vui thú đi, quầy ba chỗ hư không xuống dưới. Ninh Lạc đi tới. Khúc Linh Lung rót một chén rượu. Đến, nếm thử ta rượu, vị đạo làm sao dạng. Chương 260, Lý Thanh Vũ cường thế một. Khúc Linh Lung cho Ninh Lạc rót một chén rượu. Đừng nói. Khúc Linh Lung lớn lên là thật tâm đẹp mắt, mặc dù nói không có bị định giá quân hàng tứ đại mỹ nhân, nhưng là nàng Mỹ là rất nhiều người rõ như ban ngày. Dáng người dẫn lửa kinh diễm, nhất là đàn tranh đạn thật tốt. Một khúc rời người say, càng là khiến vô số nam người điên cuồng. Ninh Lạc nhìn lấy trong chén rượu này. Rượu này tên gọi là gì? Ninh Lạc hỏi. Tử A, đều là có danh tự, thì cùng người một dạng. Khúc Linh Lung thì là cười một tiếng, trong lúc phất tay, gợi cảm hoàn toàn như trước đây. Nàng chỉ chén rượu này, cười nói, rượu này tên giống như ta. Ta vẫn là một cái chim non. Vậy ta vẫn không uống đi. Ninh Lạc đem chén rượu để xuống. Hắn tới nơi này có thể không phải là vì uống rượu. Khúc Linh Lung thấy thế, nói, tốt ta, nói đi, tới tìm ta làm cái gì? Khúc Linh Lung tự nhiên là biết, Ninh Lạc gia hỏa này vô sự không lên Tam Bảo Điện. Ninh Lạc thì cười hắc hắc. Hảo tỷ, ta có một cái thần ý nghĩ, mấy ngày nay, cần ngươi cùng Trần Hổ giúp ta làm mấy chuyện. Ninh Lạc nghiêm mặt xuống dưới. Khúc Linh Lung liền biết, khẳng định là có chuyện, ôm tóc, Khúc Linh Lung nói đi. 4 giờ chiều hơn phân nửa. Ninh Lạc theo Linh Lung quẩy rượu rời đi, về tới Thiên Hạ Vô Song cao ốc. Giờ phút này, Thiên Hạ Vô Song cao ốc văn phòng dưới, ngừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Công ty nhân viên đều ở chung quanh nghị luận. Làm Ninh Lạc đi vào cao ốc thời điểm. Đột nhiên, mười mấy người hướng Ninh Lạc lao đến. Mấy cái nam cảnh sát quan viên đi hướng Ninh Lạc. Mở miệng nói, Ninh Lạc tiên sinh, ngươi nhiều lần sát hại võ giả hiệp hội nhân viên, chứng cứ vô cùng xác thực, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Chuyện này hệ thống báo động trước. Ninh Lạc cũng sớm có đoán trước. Cho nên khi nhìn đến những người này thời điểm cũng không cảm thấy bất ngờ. Không có vấn đề. Ninh Lạc trả lời. Cái kia cảnh quan ra hiệu một chút, mấy người lập tức đem Ninh Lạc mang đi. Mọi người thu đội. Ninh Lạc tùy bọn hắn đi ra phía ngoài. Bất quá lúc này thời điểm, Lý Thanh Vũ lái xe từ bên ngoài trở về, làm thấy cảnh này thời điểm, Lý Thanh Vũ nhất thời đem xe dừng lại, từ trên xe đi xuống. Ninh Lạc. Lý Thanh Vũ kêu một tiếng. Nhìn lấy những thứ này cảnh quan, Lý Thanh Vũ vội la lên, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Vũ tiểu thư, trưởng phu ngươi sát hại võ hiệp rất nhiều cái nhân mạng, chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta cũng là theo lệ làm việc, còn xin ngươi phối hợp. Nam kia cảnh quan nói. Lý Thanh Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cả người, hoàn toàn luống cuống. Ninh Lạc là Lý Thanh Vũ người đáng tin cậy, nàng làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện này phát sinh. Lý Thanh Vũ chính muốn nói cái gì? Lúc này, Ninh Lạc nói, Thanh Vũ, cùng võ hiệp đấu, tuyệt đối không thể nhượng bộ. Ngươi phải hiểu được lập trường của mình, minh bạch. Lao công, ta. Lý Thanh Vũ khẩn trương. Ninh Lạc cười một tiếng, nói, trong khoảng thời gian này, ngươi quá ỷ lại ta. Câu nói này, quanh quẩn tại Lý Thanh Vũ bên hai. Lý Thanh Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ. Ninh Lạc lên xe, biến mất ở phía xa trên đường lớn. Lao công. Lý Thanh Vũ kêu một tiếng. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm phẫn nộ. Không cần nghĩ, Lý Thanh Vũ cũng biết đây hết thảy đều là võ hiệp làm. Thở sâu thở ra một hơi. Nhìn lấy Ninh Lạc biến mất phương hướng, Lý Thanh Vũ đôi bàn tay trắng như phấn nắm ở cùng nhau, mở miệng nói ra, lão công ngươi yên tâm, không bao lâu, ta nhất định sẽ đưa ngươi nộp tiền bảo lãnh đi ra. Võ hiệp muốn khi dễ ngươi, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Lý Thanh Vũ biết, bây giờ không phải là thương tâm khổ sở thời điểm. Lần thứ nhất, Lý Thanh Vũ bị vô tận lửa giận chiếm cứ nội tâm. Ninh Lạc là nàng nam nhân. Cũng là nàng, lớn nhất không thể rời bỏ một người. Hiện tại Ninh Lạc rời đi chính mình, để Lý Thanh Vũ đối võ hiệp hận, thăng lên đến một cái cực điểm. Lý Thanh Vũ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, mình trước kia quá độ thiện lương. Hiện tại, sẽ không. Bất kỳ một cái nào muốn hại mình người, nàng đều muốn trừ bỏ. Buổi tối, màn đêm rủ xuống. Quân hàng thành phố lần nữa bao phủ tại một mảnh trong bóng đêm. Lý Thanh Vũ kết thúc Thiên Hạ Vô Song công tác về sau, tan ca về tới Lung Sơn biệt thự. Vừa về đến nhà, Lý Thanh Vũ liền thấy Lưu Chi Cẩm cùng Lý Ngạo Dương tại cửa biệt thự chờ lấy. Nhìn thấy hai người kia, Lý Thanh Vũ xuống xe, xuất ra chìa khóa hướng biệt thự đi đến. Cha, mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Lý Thanh Vũ mở miệng nói ra. Lưu Chi Cẩm bắt lại Lý Thanh Vũ tay, cuống cuồng nói, Thanh Vũ, ta nghe nói Ninh Lạc bị bắt đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Lý Ngạo Dương cũng lộ ra rất sốt ruột. Ninh Lạc làm đây hết thảy, cũng là vì Lý Thanh Vũ. Nhưng bây giờ con rể bị bắt, Lý Ngạo Dương cùng Lưu Chi Cẩm cũng chỉ là muốn quan tâm một chút. Một chút chuyện nhỏ, hắn rất nhanh sẽ ra tới, các ngươi không cần lo lắng. Lý Thanh Vũ mở ra biệt thự cửa, đi vào. Lưu Chi Cẩm cùng Lý Ngạo Dương đều thở dài một hơi. Hai người bọn họ bây giờ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phát sinh những thứ này. Lưu Chi Cẩm cùng Lý Ngạo Dương tại biệt thự bên trong dừng lại không lâu liền rời đi. Tô Tử Nhiên theo trường học trở về tới trong nhà. Gặp Lý Thanh Vũ chính ở trên ghế salon ngồi đấy, nhưng không thấy Ninh Lạc, Tô Tử Nhiên liền thuận miệng hỏi một tiếng. Làm Tô Tử Nhiên biết được Ninh Lạc bị bắt đi về sau, cả người trong nháy mắt cuống cuồng xuống dưới. Một phát bắt được Lý Thanh Vũ tay. Tô Tử Nhiên nói, Thanh Vũ, tại sao có thể như vậy à, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem Ninh Lạc cứu ra a võ hiệp người làm việc thật sự là quá phận, từ khi bọn họ đi vào quân hàng liền không có thái bình qua. Tô Tử Nhiên lấy lo lắng. Mà Lý Thanh Vũ làm sao không nóng nảy. Chỉ bất quá lúc này nàng, càng thêm cần phải tỉnh táo thôi. Ta chính đang nghĩ biện pháp. Lý Thanh Vũ trả lời. Không được, ta phải đi qua nhìn nàng. Tô Tử Nhiên cầm lên một cái áo khoác, thì muốn ra cửa. Lý Thanh Vũ thấy thế một tay lấy Tô Tử Nhiên giữ chặt. Lý Thanh Vũ nói, Tử Nhiên, ngươi đi cũng vô dụng, hiện tại Ninh Lạc cần phải sớm đã bị mang ra thành, không biết an bài đến đâu cái ngục giam. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cứu trở về. Thế nhưng là, Tô Tử Nhiên sắp khóc. Nàng thật không nỡ Ninh Lạc. Trước kia Ninh Lạc ở bên cạnh thời điểm tự mình ngã cũng không thấy đến không nỡ hắn, nhưng bây giờ Ninh Lạc không tại, Tô Tử Nhiên phá lệ tưởng niệm hắn. Tô Tử Nhiên nói, võ hiệp đám kia người xấu, bọn họ nhất định sẽ không để cho Ninh Lạc tốt hơn, vạn nhất ở bên trong đánh hắn làm sao bây giờ. Thanh Vũ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, cứu hắn đi ra. Lý Thanh Vũ trầm mặc một hồi. Ta đã tìm người nghe ngóng, Ninh Lạc được đưa đến cái nào tòa ngục giam, chỉ có biết hắn đi đâu, mới có thể nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Hai nữ ở trên ghế salon ngồi đấy, ai cũng không nói thêm gì nữa. Ninh Lạc không có ở đây ngày đầu tiên. Vô luận là Lý Thanh Vũ, hoặc là Tô Tử Nhiên, đều cùng mất hồn một dạng, hồn phách theo Ninh Lạc đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận chuông cửa thanh âm. Lý Thanh Vũ cùng Tô Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, Tô Tử Nhiên đứng dậy đi tới, thông qua mắt mèo nhìn đến đứng ở phía ngoài một nữ nhân. Quay đầu, Tô Tử Nhiên nói, Thanh Vũ, bên ngoài là nữ nhân. Tựa như là cái kia Lâm gia Lâm Thiên Hạ. Chương 261, Lý Thanh Vũ cường thế hai. Lâm Thiên Hạ. Lý Thanh Vũ đứng lên. Nàng nhận biết Lâm Thiên Hạ. Mà lại, Lý Thanh Vũ còn biết Ninh Lạc cùng Lâm Thiên Hạ nguyên là cao trung đồng học, cho tới nay, Ninh Lạc đều đang theo đuổi Lâm Thiên Hạ. Coi như cùng mình kết hôn, Ninh Lạc cũng thường xuyên thường đi tìm nữ nhân này. Nhưng là nữ nhân này đối Ninh Lạc cũng không tốt. Lý Thanh Vũ không lời nào để nói, bởi vì nàng đã từng, vì kích phát Ninh Lạc trưởng thành, cũng đã làm cùng Lâm Thiên Hạ cùng loại chuyện quá đáng. Tô Tử Nhiên mở cửa ra cửa. Một thân váy ngắn, ăn mặc cực kỳ nóng bỏng Lâm Thiên Hạ từ bên ngoài đi vào. Giống như Lâm Thiên Hạ nữ nhân này mặc kệ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, luôn luôn che giấu không được nàng gợi cảm cùng mỹ lệ. Thanh Vũ tỷ. Lâm Thiên Hạ kêu một tiếng. Lâm Thiên Hạ năm nay 23 tuổi, cùng Ninh Lạc cùng tuổi. Mà Lý Thanh Vũ đã 26 tuổi. Ngươi tới làm cái gì? Lý Thanh Vũ ngữ khí không phải quá thân mật. Nàng không thích Lâm Thiên Hạ nữ nhân này. Cảm giác Lâm Thiên Hạ rất làm ra vẻ. Lâm Thiên Hạ thì mấp máy phấn môi, mở miệng nói, Thanh Vũ tỷ, cha ta có người bằng hữu là tại ban ngành liên quan công tác, vừa mới cha ta hỏi thăm một chút. Hôm nay trạng vạng tối 7 hát, Ninh Lạc được đưa đến tử vong ngục giam. Chết! Tử vong ngục giam! Lý Thanh Vũ toàn thân khẽ giật mình. Tô Tử Nhiên thì nghi ngờ. Nàng chưa từng nghe nói qua hạng này ngục giam. Bất quá theo tên nhìn lại, tựa hồ rất có mở ám. Cái gì là tử vong ngục giam? Tô Tử Nhiên hỏi. Lâm Thiên Hạ nhìn thoáng qua Tô Tử Nhiên. Đón lấy, Lâm Thiên Hạ nói, tử vong ngục giam, tại chúng ta trong nước tổng cộng có 100 cái. Những thứ này ngục giam xây dựng ở rừng sâu núi thẳm hoặc là tuyết sơn bên trong giam giữ toàn bộ đều là vô cùng hung ác chi đồ. Rất nhiều tội nghiệt ngập trời, chết hoàn toàn không đủ để trừng phạt bọn hắn người, sẽ bị ném vào tử vong ngục giam. Tử vong trong ngục giam tất cả phạm nhân, đều không được luật pháp bảo vệ. Ở bên trong mạnh được yếu thua, có thể so với địa ngục một dạng. Lý Thanh Vũ tựa hồ nghe nói qua tử vong ngục giam. Nghe vậy, Lý Thanh Vũ nói, quân hàng thành phố gần nhất một tòa tử vong ngục giam tại 100 km bên ngoài tử vong trên núi, đó là một chỗ núi rừng nguyên thủy, là độc xà cùng manh thu nơi ở, bị dân bản xứ thành chi vì tử vong núi, Ninh Lạc hẳn là bị quan đã đi đến đâu. Tô Tử Nhiên bị dọa. Nói cách khác, Ninh Lạc đi vào về sau, sẽ bị người cho đánh chết. Hoặc là bị tự giết lẫn nhau còn lại tù phạm cho hại chết. Thanh Vũ, làm sao bây giờ? Ninh Lạc muốn là tiến vào, hắn còn có thể sống sao? Tô Tử Nhiên sắp khóc. Lý Thanh Vũ hít sâu một hơi. Nàng tin tưởng Ninh Lạc sẽ không ở tử vong ngục giam ra chuyện. Nhất định sẽ không. Lý Thanh Vũ cắn răng nói ra, ta tin tưởng Ninh Lạc không có việc gì. Lâm Thiên Hạ, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Lý Thanh Vũ hướng Lâm Thiên Hạ nói. Lâm Thiên Hạ hé miệng cười một tiếng. Thanh Vũ tỷ, ngươi yên tâm đi, lấy Ninh Lạc bản lĩnh, hắn đi vào cũng là làm lao đại tài liệu. Ngươi bây giờ không cần phải quan tâm Ninh Lạc, mà là như thế nào đối phó võ hiệp, đã võ hiệp làm việc như thế quá phận, cái kia cũng không cần phải tha cho bọn họ. Lý Thanh Vũ nhẹ gật đầu, cầm lên chính mình cặp công văn. Lý Thanh Vũ hướng Tô Tử Nhiên nói, Tử Nhiên, ngươi để ở nhà chỗ nào cũng không muốn đi, ta phải đi ra ngoài một bận. Lý Thanh Vũ vội vàng rời đi, Lâm Thiên Hạ cũng đi ra ngoài. Tô Tử Nhiên một người trong phòng khách ngồi ngơ ngẩn. Đột nhiên, Tô Tử Nhiên đứng lên, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực cầu khẩn, ông trời phù hộ, nhất định muốn phù hộ Ninh Lạc đừng ra sự tình. Lý Thanh Vũ lái xe của mình, đỉnh lấy cảnh ban đêm theo Lung Sơn biệt thự xuống tới. Vừa lái xe, Lý Thanh Vũ một bên bấm một cái mã số. Lý Thanh Duyệt, đến Thanh Vũ tập đoàn cửa chờ ta. Cúp điện thoại. Lý Thanh Vũ lại đem điện thoại cho Trần Hổ đánh qua. Đến Thanh Vũ tập đoàn, mang lên người. Nửa giờ sau, Lý Thanh Vũ đi vào Thanh Vũ tập đoàn ngoài cửa, Lý Thanh Duyệt cùng Trần Hổ đã đợi chờ đã lâu. Gặp Lý Thanh Vũ tới. Lý Thanh Duyệt mở miệng nói, Thanh Vũ, đã trễ thế như vậy, là muốn làm gì? Không nên hỏi, theo ta đi. Lý Thanh Vũ nói ra. Lý Thanh Duyệt cùng Trần Hổ nhìn nhau, hai người lập tức lên xe, theo Lý Thanh Vũ chạy tới. Quân Hàng thành phố. Võ hiệp võ giả đại hội tổ chức trung tâm. Nơi này ở vào Thiên Hàng khu, võ hiệp võ giả đại hội tổ chức tuyển ổn định ở Thiên Hàng khu một nhà sân vận động. Bây giờ khoảng cách võ giả đại hội tổ chức đã không có bao nhiêu ngày, cho nên sân vận động chính đang sửa chữa chuẩn bị nên đón võ giả đại hội. Tại võ giả đại hội tổ chức trung tâm, có đến từ bốn phương tám hướng võ giả tụ tập ở chỗ này. Đương nhiên, những võ giả này phần lớn đều là một ít võ quán đệ tử. Loại này võ giả, bản thân là không nhận chú ý, chỉ có tu luyện ra khí võ giả, mới tính lại nhận người truy phủng. 11 giờ đêm, Lý Thanh Vũ mặt mũi tràn đầy lạnh giận lái xe tới đến võ giả đại hội tổ chức trung tâm, mở cửa từ trên xe đi xuống. Thời khắc này Lý Thanh Vũ, toàn thân trên dưới không còn có cùng Ninh Lạc lăn ga giường lúc cái chủng loại kia thẹn thùng, có rất nhiều, cao quý, lanh diễm, bên trong xen lẫn phẫn nộ. Bây giờ Lý Thanh Vũ, nhìn qua càng thêm giống như là một cái nữ thần. Cho tới bây giờ chưa thấy qua muội tử ta dạng này, lần này, chỉ sợ là thật tức giận. Lý Thanh Duyệt gặp Lý Thanh Vũ nhanh chân đi tiến võ giả hiệp hội tổ chức trung tâm, mở miệng nói. Lý Thanh Duyệt hiểu rõ nhất Lý Thanh Vũ. Nàng là một cái bản tính hiền lành nữ nhân, có một số việc chỉ muốn đối phương làm không phải quá phận, nàng cơ bản có thể nhận thì nên nhẫn. Thế nhưng là tối nay, nàng tựa hồ nhịn không được. Trần Hổ thấy thế, lập tức ra hiệu một chút hắn mang tới người, nói, tất cả theo ta tới đây. Mọi người theo Lý Thanh Vũ nhanh chân đi tiến vào võ giả đại hội tổ chức trung tâm. Giờ phút này, võ giả đại hội tổ chức trung tâm bên trong, một đoàn võ giả chính ở chỗ này ăn cơm, trong đại sảnh bày đầy bàn ăn, đến từ bốn phương tám hướng võ giả tụ tập ở chỗ này, bọn họ tại võ giả đại hội tổ chức trung tâm đặt chân. Không hề nghi ngờ, những thứ này hơn phân nửa đều là một số võ quán người. Giống Yến Tường Thiên cái kia cấp bậc võ giả, ở là Quân Hàng đại khách sạn. Tục ngữ nói, thân phận khác biệt, như vậy sinh hoạt tự nhiên là khác biệt. Làm những võ giả này chính đang tụ hội ăn cơm thời điểm, Lý Thanh Vũ nhanh chân từ bên ngoài đi tới, lạnh lùng nhìn lướt qua đại sảnh. Lúc này, khi thấy Lý Thanh Vũ, tất cả võ giả toàn bộ đứng lên, nguyên một đám không rõ ràng cho lắm. Nữ nhân này là ai? Làm sao nhìn như thế quen mặt? Nàng không phải liền là Lý Thanh Vũ sao? Thiên Hạ Vô Song Thương Hội hội trưởng. Ta đi, thật đúng là, cô nàng này dài đến có thể a. Không ít người thấp giọng nghị luận lên. Mà lúc này, những võ giả này bên trong, một người trung niên nam tử đi ra. Trung niên nam tử này trên quần áo, mang theo tường lòng võ quán chữ, nhìn qua, là cái nào đó võ quán sư phụ. Đây không phải Lý Tiểu Thư sao? Không biết Lý Tiểu Thư đã trễ thế như vậy đến võ giả đại hội tổ chức trung tâm, có chuyện gì không? Cái này tường lòng võ quán sư phụ mở miệng hỏi. Lý Thanh Vũ nhìn lướt qua người này, nói, người phụ trách ở đâu, bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Lý Thanh Vũ thoại âm rơi xuống. Tất cả võ giả toàn bộ sững sờ. Tính tình của nữ nhân này, còn rất lớn. Chương 262, còn có ai muốn cầu chết? Ta dựa vào, nữ nhân này là trong đũng quân ứa ra hỏa khi à, nàng đây là hạ trời quá nóng cho khô sao. Thực sự không được, để lao tử cho nàng giải giải lửa a. Tính khí thật là lớn, coi ta võ giả hiệp hội người, là nàng có thể hô quát sao. Cái này Lý Thanh Vũ, sợ không phải bị võ hiệp một vị nào đó lãnh đạo cho ngủ, sau đó người ta đem nàng đạp. Tới bát phụ chửi bóng chửi gió sao? Võ giả trong đám truyền đến một trận chế rêu thanh âm. Những người này, đều là đến từ các đại thành thị võ quán người. Lần này tới Quân Hàng, đơn giản là theo tiếp cận tham gia náo nhiệt, cũng coi là võ hiệp tụ hội thôi. Chính thức quản sự, lại không tại võ giả đại hội tổ chức trung tâm ở, đều là ở tại đỉnh cấp đại khách sạn. Lý Thanh Vũ phẫn nộ dị thường, để những võ giả này đều cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cái kia tường long võ quán sư phụ thì là nhướng mày, mở miệng nói. Lý Thanh Vũ tiểu thư, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút ngữ khí của ngươi. Ngươi muốn gặp võ giả đại hội tổ chức trung tâm người phụ trách có thể, nhưng mời ngươi ngày mai lại đến. Ta nói để hắn lăn ra đến, con mẹ nó ngươi mắt mù vẫn là lô thai điếc. Lý Thanh Vũ quát. Cái gì? Thường Long võ quán sư phụ lại bị kinh hãi. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Thanh Vũ, nghĩ không ra nữ nhân này trên thân, thế mà còn có một loại dung chuyển khí thế của hắn. Cái kia Tường Long võ quán sư phụ đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, một đạo phá không thanh âm đánh tới, một bàn tay lớn, dùng lực chộp vào cái này Tường Long võ quán sư phụ trên cổ. Nhà ta chị đại nói chuyện với ngươi, con mẹ nó ngươi nghe không hiểu thật sao? Để ngươi phụ trách cho nhà lăn ra đến, cho ngươi một phút thông báo hắn. Lại là Trần Hổ bắt lấy cổ của hắn. Theo Trần Hổ trên thân, từng đạo khí tức phát ra. Cái này cổ khí, khiến người ta cảm thấy cực kỳ lăng liệt. Tốt, tốt. Ta cái này đi gọi. Tường Long võ quán sư phụ thở một hơi thật dài, liền vội vàng xoay người đầu hướng cái kia một đám võ quán đệ tử nói, đi thông báo chúc người phụ trách. Một võ giả đệ tử lập tức lên lầu. Trần Hổ buông lỏng ra Tường Long võ quán sư phụ, cho mình điểm điếu thuốc hút một hơi. Trần Hổ nói, mà nó, một đám giá áo túi cơm, đem một cái giám chó võ hiệp làm ngược lại là ra dáng, muốn không phải Ninh lão đại không có hạ lệnh, lao tử đã sớm muốn san bằng nơi này. Tất cả mọi người nhìn lấy Trần Hổ. Một phút đồng hồ sau, một người trung niên nam tử từ trên lầu đi xuống. Trung niên nam tử này mặc đồ tây, tuổi tác không đến 50 tuổi. Một bên xuống lầu một bên chụp lấy tây trang nút thắt. Xem ra, hắn đã ngủ rồi. Người này tên là Hạ Trung Lâm, là Mã Trung An Bài, phụ trách bố trí võ giả đại hội tổ chức cần có sân bãi. Hạ Trung Lâm sửa sang lại chính mình âu phục cà vạt, đi tới Lý Thanh Vũ trước mặt. Lý Thanh Vũ tiểu thư, đã trễ thế như vậy, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Trung Lâm hỏi. Các ngươi tổ chức võ giả đại hội cái này chàng cao Úc, là thuộc về ta thiên hạ vô song thương hội tài sản, là từ ta cung cấp. Người phụ trách, ta hiện tại nói cho ngươi, để cho các ngươi võ hiệp người lập tức từ nơi này cút ra ngoài cho ta, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Lý Thanh Vũ lạnh lùng nói. Cái gì? Hạ Trung Lâm cảm thấy mình nghe được cái gì buồn cười lời nói. Nơi này là võ giả đại hội tổ chức trang sở, đã bố trí rất lâu. Nếu như người từ nơi này lăn ra ngoài, như vậy võ hiệp lần này võ giả đại hội lại có thể cử hành ở nơi nào? Nơi này, thế nhưng là tuyệt đối không thể để cho đi ra. Hạ Trung Lâm nói, Lý Thanh Vũ, nơi này chúng ta võ hiệp bố trí lâu như vậy, mắt thấy võ giả đại hội liền muốn tổ chức, ngươi để cho chúng ta lăn ra ngoài. Điều này có thể sao? Ta xem chuyện này, ngươi vẫn là đi tìm võ hiệp lãnh đạo cấp cao đi nói đi, không có mệnh lệnh của lãnh đạo, ta là tuyệt đối sẽ không dẫn người rời đi. Ta thiên hạ vô song không định lại vì võ giả hiệp hội cung cấp bất kỳ tiện lợi, ngươi xác định ngươi không đi. Lý Thanh Vũ nói, không đi, coi như nhà sập, không có võ hiệp giám đốc điều hành mệnh lệnh. Ta cũng tuyệt đối sẽ không rời đi. Hạ Trung Lâm đứng thẳng người, từ tốn nói. Phốc phốc. Hạ Trung Lâm vừa dứt lời. Tiếng rít đánh tới. Chân hổ trường kiếm trong tay cắt qua, Hạ Trung Lâm cánh tay phải trực tiếp thoát ly bả vai bay ra ngoài. A! Kéo tâm tiếng kêu thảm thiết tại võ giả đại hội tổ chức trung tâm vang lên. Hạ Trung Lâm một tay bưng bít lấy chính mình tay gãy, kịch liệt kêu dây lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương không nói một lời liền trực tiếp động thủ, cái này khiến Hạ Trung Lâm gần như sắp muốn sụp đổ. Nhanh! Nhanh thông báo Mã Trung! Hạ Trung Lâm quát! Ngươi bây giờ rời đi sao? Lý Thanh Vũ nhìn chằm chằm Hạ Trung Lâm, hỏi. Rời đi, ta cái này liền rời đi, lập tức đi ngay. Hạ Trung Lâm quát! Đáng tiếc, đã chậm. Lý Thanh Vũ nói. Ngươi nói cái gì? Hạ Trung Lâm vừa dứt lời, Trần Hổ lần nữa giơ lên trong tay kiếm. Hạ Trung Lâm thân thể ngã xuống. Vâng! Giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Để chung quanh tất cả võ giả toàn bộ đều kinh hãi xuống tới, nguyên một đám há to mồm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, nữ nhân này thế mà cường thế như vậy. Nữ nhân này điên rồi đúng không? Cái này nào chỉ là điên rồi, rõ ràng là không có thuốc nào cứu được. Nàng thế mà giết Hạ Trung Lâm. Tất cả mọi người chấn kinh liên tục. Hạ Trung Lâm không minh bạch liền bị giết, người này, cũng quá điên cuồng a. Tại chỗ võ giả toàn bộ trừng to mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Vũ. Nữ nhân này rất đẹp, nhưng là tâm cũng rất độc. Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp đều tâm như gián giết, những lời này là chính xác. Những người khác, toàn bộ cút ra ngoài cho ta, cái này chỗ, ta thiên hạ vô song muốn thu hồi. Lý Thanh Vũ nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói ra. Đúng lúc này, một thanh niên đứng dậy, nói, ta không đi, chúng ta võ hiệp triệu mở đại hội, ngươi Lý Thanh Vũ đừng khinh người quá đáng. Ngươi nếu là có loại, ngươi đem tất cả chúng ta đều giết. Thanh niên kia quát. Không sai, có loại giết sạch chúng ta. Đến a. Tới giết chúng ta a, ngu ngốc, ngươi dám không? Mọi người nghe ta nói, đợi lát nữa hắn động thủ, chúng ta cùng tiến lên. Không ít người toàn bộ đều giận lên, liền quát lên. Lý Thanh Vũ phòng tuyến cuối cùng đang bị người thiêu động. Quyền của nàng nắm. Gặp Lý Thanh Vũ đang do dự. Lúc này, cái kia lên trước mở miệng nói chuyện thanh niên nói, Lý Thanh Vũ, có gan ngươi đến a, tới giết chúng ta a, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có dám hay không, tiếp ngươi ba cái gan, ngươi dám đụng đến chúng ta. Phốc phốc. Thanh niên kia lời còn chưa dứt, Trần Hổ kiếm trong tay trực tiếp văng ra ngoài, kiếm xuyên thấu thanh niên lồng ngực. Thanh niên há to miệng, trong nháy mắt hoàn toàn trợn tròn mắt. Ta thanh niên ngơ ngác nói ra, ta chưa từng thấy qua chủ động muốn chết người, cuộc sống của ngươi nhất định không tốt lắm, nói không chừng là lao bà cho ngươi đội nón xanh. Đã ngươi muốn chết, ta thuận tiện làm người tốt đi, không muốn cảm tạ ta. Trần Hổ cười nói. Thanh niên kia biểu lộ rằng có trên mặt. Hắn có lẽ không nghĩ tới đối phương thật dám động thủ giết hắn. Thân thể ngã trên mặt đất. Lúc này, toàn bộ trong đại sảnh, lâm vào một mảnh yên tĩnh. Còn có ai muốn cầu chết? Đến, ra tác thành cho hắn. Trần Hổ đem kiếm nhặt lên, tại trên quần áo xoa xoa, từ tốn nói. Chương 263, Hạo Thiên Tập đoàn Tài chính. Tình cảnh này, đem tất cả mọi người trấn trụ. Theo Trần Hổ cử động nhìn lại, hôm nay tựa hổ, thật là dám động thủ. Không ai có thể nghĩ đến, một nữ nhân, lại có lớn như thế bá lực. Sau cùng lặp lại lần nữa, đều cút ra ngoài cho ta, đồng dạng, ta sẽ không lại nói lần thứ ba. Lý Thanh Vũ quét lấy trong đại sảnh những người này, nói lần nữa. Liên tiếp hai người bị giết, những người này giờ phút này rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không có người muốn đối với việc này mất đi tính mạng. Nữ nhân này điên rồi, dưới cái nhìn của bọn họ, nữ nhân này là điên thật rồi. Phân phật một nhóm lớn người chạy ra ngoài. Nguyên một đám, chạy so con thỏ đều nhanh. Trong nháy mắt người đi nhà trống. Lý Thanh Vũ nhìn về phía Lý Thanh Duyệt, nói ra, Lý Thanh Duyệt, lập tức tìm người đem nơi này mở ra, ta muốn xây một cái khu vui chơi, lập tức mang ra. Lý Thanh Duyệt thở dài một hơi. Thanh Vũ hôm nay là triệt để sinh khí, hắn chưa từng thấy qua Lý Thanh Vũ nổi giận dáng vẻ. Được, ta lập tức an bài. Lý Thanh Duyệt trả lời. Xem ra Ninh Lạc bị mang đi, mang cho ngươi tới đả kích rất lớn. Lý Thanh Vũ không để ý đến Lý Thanh Duyệt. Trần Hổ đi tới, nói ra, tẩu tử, đến đón lấy võ hiệp, làm sao đối phó? Có muốn hay không ta đi qua đem cái kia gọi Mã Trung làm thịt rồi? Nếu như vậy, võ hiệp không gục rồi. Ngươi muốn cùng Ninh Lạc một dạng được đưa vào tử vong ngục giam sao? Lý Thanh Vũ hỏi ngược lại. Trần Hổ sững sờ. Trên đường tới Lý Thanh Vũ nói, Ninh Lạc bị mang đi. Cái này khiến Trần Hổ sờ lên cái hót, nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Thanh Vũ nói, Mã Trung chết còn có cái thứ hai Mã Trung, cái thứ ba Mã Trung. Đối phó võ hiệp, một ngày hai ngày thật là không kết thúc được. Ta hiện tại chỉ có thể trước không lấy, sau đó nghĩ biện pháp đem Ninh Lạc cứu ra. Ngươi yên tâm, Ninh Lão đại thực lực tại cái này bày biện, tử vong ngục giam với hắn mà nói, cùng nhà trẻ không sai biệt lắm. Trần Hổ đối Ninh Lạc hiểu khá rõ. Hắn đổ không lo lắng Ninh Lạc. Có thể xử lý Ninh Lạc người, tại Trần Hổ xem ra tựa hổ còn chưa có xuất hiện. Lý Thanh Vũ nói, Trần Hổ, ngươi cùng Lưu Quang Dũng còn có Chu Hùng quan hệ thế nào? Bọn họ cũng coi là nhận qua Ninh Lão đại ân huệ, nhất là Chu Hùng, nếu như không phải Ninh Lão đại khai ân, hắn sớm đã bị giết. Tẩu tử, ngươi muốn làm cái gì? Trần Hổ hỏi. Ngươi đi tìm Lưu Quang Dũng cùng Chu Hùng, để bọn hắn người, lần lượt đi khắp quân hàng, đem quân hàng thành phố tất cả khách sạn, nhà khách toàn bộ bao xuống đến, tiền đến Thanh Vũ tập đoàn tài vụ đi lĩnh. Ta đi, tẩu tử, phát đại chiêu rồi. Xem ra Ninh ca đi, đối với ngươi mà nói đả kích rất lớn á được, ta cứ làm theo như ngươi nói. Trần Hổ đáp. Lý Thanh Vũ theo võ giả đại hội trung tâm đi ra, lên xe của mình. Nhìn lấy Lý Thanh Vũ mở xe rời đi, Trần Hổ xách chặt lưỡi, hướng Lý Thanh Duyệt nói, ta nói lao Lý, ngươi cái này mội mội cái gì thời điểm biến thành dạng này rồi. Ta nhớ được nàng trước kia thế nhưng là tặc hiền lành. Lý Thanh Duyệt nhún vai. Đối với Lý Thanh Vũ biến hóa, hắn xác thực cũng cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Lý Thanh Duyệt nói, cùng Ninh Lạc trên một chiếc giường ngủ nữ nhân, có thể không thay đổi sao? Ta cái này muội muội, làm việc càng lúc càng giống Ninh Lạc cái kia ra hỏa. Ngươi nói còn thật sự là. Trần Hổ xách chặt lưỡi. Lúc này, đã là nửa đêm 12 giờ. Lý Thanh Vũ cũng không trở về Lung Sơn biệt thự, mà chính là lái xe đi thẳng tới Trung Duyệt tập đoàn. Trên đường, Lý Thanh Vũ cho phụ tá của nàng Tiểu Hạ gọi điện thoại, để Tiểu Hạ trở về tăng ca, đi lung lạc tất cả gia nhập Thiên Hạ Vô Song Thương Hội khách sạn. Cấm đoán tất cả võ hiệp người vào ở. Sau đó, Lý Thanh Vũ đi tới Trung Duyệt tập đoàn. Trung Duyệt tập đoàn chỉ có gác cổng còn tại làm nhiệm vụ, mỗi cái bộ môn đều tắt đèn. Lý Thanh Vũ đến lên trên lầu, hướng Ninh Lạc văn phòng đi đến. Mà Ninh Lạc trong văn phòng. Đào Thanh ôm lấy con trai của nàng chính ở trên ghế salon ngủ say lấy, trong văn phòng đèn sáng rỡ. Đào Thanh tối nay bận bịu bận rộn công việc quá lâu, cho nên sau khi tan việc thấy thời gian đã rất muộn, dứt khoát cùng nhi tử ở văn phòng trước ở một đêm phía trên. Đào Thanh chính đang say ngủ, tiếng đập cửa vang lên. Trên ghế salon Đào Thanh vội vàng bừng tỉnh, để xuống nhi tử từ trên ghế xạ lò lên, đi qua mở ra cửa ban công. Lý Thanh Vũ. Đào Thanh kinh ngạc nói. Lý Thanh Vũ nhìn đến Đào Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn thoáng qua trên ghế salon ngủ Nam Hải, Lý Thanh Vũ hơn phân nửa cũng đoán được Đào Thanh khả năng quá mệt mỏi, thì không có trở về. Lý Thanh Vũ là nhìn đến văn phòng đèn sáng rỡ mới tới gõ cửa. Gặp Đào Thanh tại, Lý Thanh Vũ nói, không có ý tứ, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Không có việc gì, ngươi ngồi, có chuyện gì sao? Đào Thanh hỏi, đi qua cho Lý Thanh Vũ châm trà. Ninh Lạc bị bắt đi, nhốt vào tử vong ngục giam. Ngươi nói cái gì? Đào Thanh châm trà động tác ngừng lại, kinh ngạc nhìn Lý Thanh Vũ. Lý Thanh Vũ gật gật đầu, nói, là võ hiệp người làm. Còn nguyên nhân gì ta thì không giải thích. Đào Thanh, ta hiện tại cần ngươi đi làm một việc, chuyện này, chỉ có ngươi có thể làm được. Ngươi nói, chuyện gì? Đào Thanh hỏi. Thiên Hạ Vô Song Thương Hội Lung Lạc khách sạn có không ít, nhưng quân hàng đại khách sạn bên kia cũng liền trong các ngươi vui mừng tập đoàn có mặt mũi. Ta hy vọng ngươi đi một chuyến quân hàng đại khách sạn gặp một chút Dương Thiên Hướng, đem võ hiệp người, toàn bộ theo khách sạn đưa đi ra. Điều này đại biểu lấy phẫn nộ của ta, ta muốn để võ hiệp minh bạch, ta Lý Thanh Vũ, không hề bị bọn họ tức giận. Lý Thanh Vũ nói. Đào Thanh nhìn Lý Thanh Vũ một hồi. Đón lấy, Đào Thanh nói ra, quân hàng chỗ có khách sạn ngươi đều đã phái người đi an bài sao? Đây là muốn võ hiệp không có chỗ ở thật sao? Ninh Lạc không tại, ta có khả năng làm, cũng chỉ có những thứ này. Muốn để bọn hắn minh bạch, quân hàng, vẫn như cũng là chúng ta Thiên Hạ Vô Song sân nhà. Lý Thanh Vũ trả lời. Đào Thanh minh bạch. Lý Thanh Vũ đây là tại phát tiết chính mình lửa giận trong lòng. Đồng thời, cũng đang cảnh cáo võ hiệp người, nếu như bọn họ lại tiếp tục như thế, Thiên Hạ Vô Song, thì muốn động thủ. Đào Thanh trả lời, đây quả thật là cũng là một cái phương pháp, bất quá, xem ra Thiên Hạ Vô Song phải hao phí không ít tiền. Nếu như làm như vậy, ngoại trừ đại khách sạn bên ngoài, đem phụ cận tất cả nhà khách, quán trọ cũng muốn toàn bộ bao xuống tới. Ta đã sắp xếp xong xuôi, liền chờ quân hàng đại khách sạn bên này. Tốt, đã dạng này, vậy ta thì đi một chuyến Dương Thiên Hướng trong nhà, tìm hắn nói một chút sự kiện này, cần phải không có vấn đề gì. Đào Thanh nhìn thoáng qua trên ghế salon ngủ say nhi tử, đáp ứng nói. Lý Thanh Vũ hé miệng nở nụ cười, đi qua đem Đào Thanh nhi tử bế lên, nói, ngươi nhi tử ta trước mang cho ngươi đến ta cái kia ở một đêm phía trên. Đào Thanh, khổ cực. Đào Thanh cũng cho Lý Thanh Vũ một cái nụ cười, nói ra, ta sẽ cố hết sức. Còn có, ngươi nghĩ đến biện pháp đem Ninh Tổng cứu ra sao? Ta đang suy nghĩ. Lý Thanh Vũ trả lời. Đào Thanh gật gật đầu, cầm lên hơi chìa khóa xe đi ra văn phòng. Lý Thanh Vũ ôm lấy Đào Thanh nhi tử đi xuống lầu, lái xe hướng Lung Sơn chạy tới. Lý Thanh Vũ đem Đào Thanh nhi tử đưa đến biệt thự giao cho Tô Tử Nhiên, sau đó chính mình lại mở xe rời đi. Suốt cả một buổi tối, nàng đều không có nhàn rỗi. Rạng sáng 2 giờ, quân hàng thành phố, Hạo Thiên tập đoàn tài chính. Đây là theo Hiến Kinh đến Diệp Long, cưỡng ép đầu tư bỏ vốn một công ty. Giờ phút này, Hạo Thiên tập đoàn tài chính, trên lầu giải trí trong đại sảnh. Một thân trang phục chính thức trung niên nam tử ngồi ở trên ghế salon, ở trước mặt của hắn, cũng ngồi đấy một đám người. Nam tử trung niên này tên là Diệp Long, Diệp Thiếu Uy phụ thân, Hiến Kinh chiến thần bảng đứng hàng thứ 7. Mà ngồi đối diện, là Mã Trung cùng võ hiệp mọi người. Mã Trung chỗ lây dẫn người trong đêm đi tới nơi này, là muốn cùng Diệp Long nói chuyện hợp tác. Diệp gia là Yến Kinh gia tộc lớn nhất. Diệp Long thực lực võ hiệp cũng có 3 phần e ngại, có thể giao hảo, tuyệt đối không gây. Diệp Long nhi tử Diệp Thiếu Uy là võ hiệp người, nhưng lại chết tại quân hàng, chuyện này để Diệp Long nổi trận lôi đình. Mã Trung dẫn người trong đêm tới, cũng là sợ đêm dài lắm ngộng. Chương 264, Hán Dương Thiên Hướng, thật to gan. Hạo Thiên tập đoàn tài chính trên lầu giải trí trong đại sảnh. Mã Trung cùng võ hiệp cả đám cùng Diệp Long ngồi đối mặt nhau, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Mã Trung trên mặt chất đống nụ cười. Võ hiệp không có bảo vệ tốt Diệp Long nhi tử, là võ hiệp trách nhiệm, cho nên Mã Trung tại Diệp Long trước mặt, cơ hồ không có cái gì mặt mũi. Bầu không khí lạnh chỉ chốc lát. Cái kia Diệp Long nhìn lấy Mã Trung cùng võ hiệp những người này, tự nhiên cũng biết bọn họ tại sao lại muốn tới nơi này. Diệp Long trước tiên mở miệng nói. Mã Tông Sư, ngươi là võ hiệp lúc này mới tại quân hàng tổ chức võ giả đại hội người tổng phụ trách, có một số việc ta thì không nói rõ, nhưng chính các ngươi tâm lý rõ ràng là được. Còn các ngươi quan tâm vấn đề, Ninh Lạc, đã bị ta sai người đưa vào tử vong ngục giam, hắn không về được. Diệp Long thoại âm rơi xuống. Mã Trung đám người nhất thời chấn động. Tử vong ngục giam. Diệp Tổng, nghĩ không ra ngươi xuất thủ như thế cao minh, Ninh Lạc nếu như bị đưa đến tử vong ngục giam, vậy hắn cùng chết đã không có gì khác biệt. Yến Kinh địa phương hiệp hội hội trưởng, Yến Kinh võ gia võ Bắc Long Kinh hỉ nói. Đúng vậy à, cái này chết vong ngục giam danh phó kỳ thực, ai đi vào, liền như là vào địa ngục mở dạng. Bên trong phạm nhân tự giết lẫn nhau, nhưng lại đi không ra. Diệp Tổng cử động lần này lợi hại. Vân Thành địa phương hiệp hội hội trưởng, Vân Thành Hồ gia Hồ Dục Sâm giơ ngón tay cái lên. Nhưng không biết Diệp Tổng kế tiếp còn có tính toán gì. Không bằng cùng chúng ta võ hiệp liên thủ, tại quân hàng ổn định góp chân. Giang Nam võ giả hiệp hội điều động tới, trong hiệp hội vụ người phụ trách Mã Trung. Mã Trung nhìn lấy Diệp Long, nói ra. Diệp Long khinh thường tại cùng võ hiệp đồng bọn, thậm chí, còn chưa bao giờ đem võ hiệp để vào mắt. Chỗ lấy nhi tử gia nhập võ hiệp, cũng đơn giản là Diệp Thiếu Uy cảm thấy hứng thú thôi. Diệp Long trả lời, Ninh Lạc đã không có ở đây, quân hàng chỉ còn lại một cái Lý Thanh Vũ. Ta Diệp Long chuẩn bị đem Diệp gia thương nghiệp tiến vào quân hàng, tại quân hàng trở thành nhất gia độc đại. Các ngươi võ hiệp thì không nên ở chỗ này chen chân. Yến Kinh địa phương hiệp hội hội trưởng, Yến Kinh võ gia võ Bắc Long đứng lên, nói ra, Diệp Tổng, đã Ninh Lạc đã không có, cái này Lý Thanh Vũ đã không tính là thứ gì. Nếu như Diệp Tổng có ý tại quân hàng phát triển, như vậy không bằng, cùng chúng ta võ hiệp hợp tác một chút. Để cho chúng ta võ hiệp tại quân hàng đem võ giả đại sẽ thành công tổ chức, xong về sau, võ hiệp lập tức rời đi. Các ngươi cái võ giả này đại hội, không cảm thấy rất nhàm chán sao? Diệp Long quét lên trước mặt mọi người, buồn cười nói. Mã Trung ha ha cười cười. Võ giả đại sẽ nhàm chán sao? Mỗi cái ngành nghề đều có đại hội tổ chức, võ giả đại hội cũng không ngoại lệ. Mã Trung nói, Diệp Tổng, võ hiệp có chúng ta võ hiệp quý củ. Đã Diệp Tổng đã đối phó Ninh Lạc, như vậy chắc hẳn Lý Thanh Vũ cũng là tiện tay có thể diệt. Chúng ta võ hiệp muốn cũng là quân hàng các đại thương nghiệp đối võ giả chúng ta đại hội tài trợ, không biết Diệp Tổng có thể hay không bán cái mặt mũi. Diệp Long cười lạnh một tiếng. Mã Tông Sư, ta cũng không tính gần nhất thì đối phó Lý Thanh Vũ. Coi như muốn đối phó nàng, cũng phải chờ tới võ giả đại hội tổ chức về sau. Cho nên, Ninh Lạc đã bị ta diệt, các ngươi võ hiệp đến đón lấy muốn làm sao chơi thì tùy các ngươi tốt, ta đứng ngoài quan sát là được. Diệp Long trả lời. Diệp Tổng lời ấy thật chứ? Mã Trung nói. Tùy cho các ngươi cho là như vậy, ta tạm thời không có ý định động Lý Thanh Vũ, các ngươi muốn náo, võ hiệp cứ việc đi náo. Diệp Long nói. Nói đến đây, võ hiệp những người này đều nở nụ cười. Võ hiệp hiện tại là không có tinh lực cùng Diệp Long là địch. Tuy nhiên, toàn bộ võ hiệp muốn là tức giận, cũng có thể không đem Diệp Long để vào mắt, nhưng giết địch 1.000, tự tổn 800 đạo lý mọi người vẫn là hiểu được. Thấy thế, cái kia võ Bắc Long nói, đã Diệp Tổng mặc kệ chuyện này, như vậy mấy ngày kế tiếp, quân hàng thì tạm thời thành cho chúng ta võ hiệp sân nhà tốt. Võ giả đại hội tổ chức về sau, ta võ hiệp thì sẽ rời đi, đến lúc đó quân hàng cũng là Diệp Tổng nhất gia độc đại. Diệp Tổng, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Mã Trung đứng lên, chắp tay. Mã Trung mang theo võ hiệp người theo Hạo Thiên tập đoàn tài chính rời đi. Đối với Diệp Long không có trách cứ võ hiệp làm việc thất bại, để hắn nhi tử bỏ mạng tại này, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Không qua, đã Diệp Long không nhúng tay vào, như vậy tiếp đó, quân hàng cũng chỉ còn lại có một cái Lý Thanh Vũ. Nàng Lý Thanh Vũ, lại đáng là gì đồ vật? Võ Bác Long nói. Nói câu không dễ nghe, hiện tại Lý Thanh Vũ, ta đoán chừng đã lạnh thấu. Nữ nhân này dáng dấp xinh đẹp như vậy, giết thật là đáng tiếc, nên để cho nàng làm chúng ta võ hiệp nô lệ, tại võ giả hiệp hội Giang Nam tổng bộ, quỳ phục thị chúng ta. Như vậy đã Ninh Lạc đã bị Diệp Long trừ rơi, như vậy ngày mai, chúng ta lập tức tiến về Thiên Hạ Vô Song cao ốc, để Lý Thanh Vũ tài trợ chúng ta võ hiệp 100 triệu, dùng cho võ giả triệu khai đại hội. Thiên Đông địa phương hiệp hội hội trưởng, Thiên Đông võ quán quán chủ Cầu Thiên Đông đạo. Mã Trung đối với chuyện này không có điều gì dị nghị. Nhẹ gật đầu, Mã Trung nói, tốt, việc này cứ như vậy, chúng ta về trước khách sạn đi, thời gian không còn sớm, mọi người cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút. Mã Trung đang muốn lên xe, đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. Mã Trung cầm điện thoại di động lên, nghe xuống tới. Uy, Mã Tông Sư, không xong, ngay tại vừa mới, Lý Thanh Vũ mang theo một đám người đi tới võ giả chúng ta đại hội trung tâm. Giết người phụ trách Hạ Trung Lâm cùng một cái võ quán đệ tử, đem tất cả chúng ta chạy ra. 3 phút trước, võ giả đại hội trung tâm tới 6 chiếc máy đào móc, đã bắt đầu mở ra. Người nói cái gì? Mã Trung nhất thời quá sợ hãi. Người võ giả kia đại hội trung tâm thế nhưng là bố trí rất lâu. Mắt thấy võ giả đại hội xây dựng sắp đến, trong lúc này bị Lý Thanh Vũ phá hủy. Những người khác cũng đều nghe được điện thoại di động thanh âm, nhất thời giận dữ không thôi. Nóa, cái này Lý Thanh Vũ là phản thiên. Làm việc thật sự là quá phận, thế mà mở ra võ giả đại hội trung tâm, lại giết chúng ta người. Võ Bác Long quát. Chúng ta lập tức đi, đem Lý Thanh Vũ giết đi. Hồ Dung Sâm nói. Mã Trung liền vội vàng đem hai người này ngăn cản, nói ra, Lý Thanh Vũ là cái nhân vật công chúng, cái chết của nàng sẽ khiến mọi người suy đoán, huống chi, cùng Lý Thanh Vũ giao hảo tập đoàn rất nhiều, chúng ta tạm thời còn không thể giết nàng. Cái kia chẳng lẽ lại thì nhìn lấy nàng hủy chúng ta võ giả đại hội. Võ Bác Long nói, hắn đã sớm lửa giận ngập trời. Long Thiên Dương bị Ninh Lạc giết về sau, hắn sớm liền muốn thân thủ làm thịt Ninh Lạc. Nhưng bây giờ Ninh Lạc bị Diệp Long trừ rơi, cái này Lý Thanh Vũ, hắn muốn đi đối phó. Mã Trung gặp Võ Bác Long hỏa khí lớn như vậy, nói ra, Bác Long, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, sáng mai, chúng ta liền đi Thiên Hạ Vô Song tìm Lý Thanh Vũ chất vấn. Thời gian không còn sớm, tạm thời về trước khách sạn đi. Võ Bác Long thở một hơi thật dài, mọi người lên xe, hướng khách sạn chạy tới. Không qua. Làm Mã Trung bọn họ đi vào quân hàng đại khách sạn thời điểm, đã thấy Võ Hiệp một đám người đều đứng tại quân hàng đại khách sạn ngoài cửa. Những người này đều ở bên ngoài dừng lại lấy, còn cầm lấy hành lý của mình. Bọn họ đều là đến từ các đại gia tộc võ giả, hưởng thụ khác biệt đãi ngộ, ở tại quân hàng đại khách sạn. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đều ở bên ngoài? Mã Trung bọn người từ trên xe bước xuống, mở miệng hỏi. Lúc này, một người nói ra, Mã Tông Sư, quân hàng đại khách sạn đem chúng ta đuổi ra ngoài, không lại cung cấp cho chúng ta ở lại. Cái gì? Hán Dương Thiên Hướng, thật to gan. Cũng dám đuổi đi ta Võ Hiệp người. Mã Trung giận dữ một tiếng. Chương 265, lực đấu Võ Hiệp, phần 2. Mã Trung bọn người hoàn toàn nghĩ không ra, bọn họ đường đường võ giả hiệp hội, thế mà bị khách sạn cho đánh văng ra ngoài. Cái này mẹ nó là hoàn toàn không có đem Võ Hiệp để vào mắt. Phải biết, võ giả hiệp hội đi hướng bất luận cái gì một tòa thành thị, đều có tiểu điếm miễn phí cung cấp bọn họ ở lại. Nhưng bây giờ cái này quân hàng đại khách sạn, ta muốn đích thân đi gặp cái kia Dương Thiên Hướng. Mã Trung giận dữ một tiếng. Võ Bắc Long, Hồ Dục Sâm, Thiên Đông địa phương hiệp hội hội trưởng, Thiên Đông võ quán quán chủ Cầu Thiên Đông, Giang thành phố địa phương hiệp hội hội trưởng, Giang thành phố hình gia hình thiên địa các loại, địa phương khác hiệp hội hội trưởng đều đi theo Mã Trung đi vào quân hàng đại khách sạn. Quân hàng trong tiểu điếm. Dương Thiên Hướng vừa tốt từ trên lầu đi xuống, bên người theo còn có Đào Thanh. Dương Thiên Hướng, ngươi thật to gan, cũng dám đem chúng ta Võ Hiệp đưa đi ra, chúng ta là không có cho ngươi tiền còn là làm gì? Ngươi không muốn mắt cho coi thường người khác. Vừa thấy được Dương Thiên Hướng từ trên lầu đi xuống, Yến Kinh địa phương hiệp hội hội trưởng Võ Bắc Long thì chỉ Dương Thiên Hướng hét lớn một tiếng. Mã Trung cũng có vẻ có mấy phần khách khí. Hướng Dương Thiên Hướng nói, Dương lão bản, ta Võ Hiệp đến quân hàng cử hành võ giả đại hội, tại khách sạn của ngươi tạm thời ở lại, chúng ta sẽ cho ngươi tiền, có thể ngươi vì sao muốn đem chúng ta Võ Hiệp đưa đi ra? Dương Thiên Hướng đã sớm đoán được đám người này sẽ qua tìm đến mình. Dương Thiên Hướng cũng không nóng nảy. Thậm chí, hoàn toàn không có đem những thứ này coi như một chuyện. Chỉ thấy hắn cười cười. Dương Thiên Hướng trả lời, Mã Tông Sư, còn có mấy vị hội trưởng. Thật sự là không có ý tứ, không phải ta muốn đem bọn ngươi đưa đi ra, mà là các ngươi cũng biết, ta người tại quân hàng, tự nhiên muốn thụ quân hàng quản chế. Ta người lãnh đạo trực tiếp Thiên Hạ Vô Song yêu cầu ta đem khách sạn đưa ra đến, nói là dùng làm chỗ hắn. Cho Võ Hiệp mang đến không tiện kính thỉnh thông cảm, các ngươi tạm thời gì dán nơi khác đi. Cái gì? Lại là Lý Thanh Vũ. Là Lý Thanh Vũ để ngươi làm như thế. Mã Trung chau mày. Mã Tông Sư, ta khách sạn gia nhập Thiên Hạ Vô Song thương hội, thương sẽ an bài như thế nào, ta tự nhiên muốn tuân thủ thương hội mệnh lệnh. Tựa như các ngươi Võ Hiệp, không phải tuân thủ Võ Hiệp mệnh lệnh sao? Cho nên, mọi người cũng không dễ dàng, còn hy vọng Mã Tông Sư thứ lỗi. Dương Thiên Hướng nói chuyện cực kỳ khách khí. Nhưng là, cái này lại làm cho Võ Bắc Long bọn người triệt để tức giận. Hoa soạn. Võ Bắc Long một thanh theo bên người một võ giả trên thân rút ra một thanh kiếm, gác ở Dương Thiên Hướng trên cổ. Dương Thiên Hướng, ngươi đừng khinh người quá đáng, cái kia Lý Thanh Vũ đã là kiến bò trên chảo nóng, chẳng lẽ lại, ngươi cũng muốn cùng ta Võ Hợp tác đúng? Lập tức để cho chúng ta Võ Hiệp người đi vào, ngươi dám nói một chữ không, đầu người rơi xuống đất. Võ Bắc Long nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Thiên Hướng nghe vậy cười. Lúc này, một bên Đào Thanh đi tới mấy bước, nói, cái này quân hàng đại khách sạn trên dưới, 360 độ không góc chết giám sát, âm thanh khống, Dương lão bản là quân hàng đại khách sạn lão bản, nếu như hôm nay quân hàng chết bất cứ người nào, ta nghĩ, tử vong trong ngục giam, lại muốn náo nhiệt. Đào Thanh mà nói để Võ Bắc Long một trận do dự. Đích thật là như thế. Nếu như ở chỗ này giết Dương Thiên Hướng, Thiên Hạ Vô Song khẳng định sẽ tự mình đi cáo. Đến lúc đó, lại hướng Ninh Lạc một dạng bị giam tiến tử vong ngục giam liền được không bù mất. Võ Bắc Long đem kiếm thu hồi lại. Làm sao? Ngươi cũng sợ hãi tử vong ngục giam sao? Đào Thanh nói ra. Võ Bắc Long chau mày. Nếu như không phải kiêng kỵ thiên hạ vô song, hắn tất nhiên một kiếm chém xuống. Mã Trung cũng tự biết không cách nào tại quân hàng đại khách sạn động thủ. Nơi này là Dương Thiên hướng địa bàn, quân hàng lại có thiên hạ vô song còn không có ngã xuống, nếu như ở chỗ này chết người. Như vậy Lý Thanh Vũ 100% sẽ vận dụng thiên hạ vô song quan hệ, hướng tử vong ngục giam lại tiễn mấy người đi vào. Mã Trung bọn họ tội gì vì chút chuyện nhỏ này, mà để võ hiệp lâm vào nguy cơ. Mã Trung nói, tốt, đã Dương lão bản đều nói như vậy, vậy chúng ta đành phải thì đình chỉ cùng Dương lão bản hợp tác. Bất quá bởi vì là ngươi đem chúng ta đuổi ra ngoài, cho nên trước đó phí dụng, ta võ hiệp hết thể không cho. Võ hiệp tại quân hàng đại khách sạn ở đã mấy ngày. Nhưng trên thực tế một phân tiền còn không có cho quân hàng đại khách sạn. Lời này để Dương Thiên hướng cười. Mã Tông Sư, xã hội bây giờ, cũng không có cơm chùa. Ta nhớ được pháp luật điều lệnh bên trên có rõ ràng biểu thị, ta cái này vốn nhỏ sinh ý, ngươi ở nhà của ta, ăn cơm của ta, lại không cho ta tiền, vậy ta chỉ có thể đến phía trên nói rõ lý lẽ. Dương Thiên hướng nói. Mã Trung sầm mặt lại. Võ hiệp cái này là lần đầu tiên bị người cho trấn trụ, thậm chí, thế mà còn không có chút nào phản khung chi lực. Mã Trung thở sâu thở ra một hơi. Được, ngày mai, ta sẽ cho người đem tiền đưa tới cho ngươi. Bất quá Dương lão bản, cùng võ hiệp vạch mặt, ta nghĩ, một ngày nào đó ngươi sẽ phải hối hận. Mã Trung nói. Nói xong câu đó, Mã Trung ý chào một cái, mang theo tất cả mọi người rời đi. Đi ra quân hàng đại khách sạn, đã là 3 giờ sáng. Mã Trung nói, nghe nói quân hàng còn có một nhà thiên hàng đại khách sạn, ngày này hàng đại khách sạn tại thiên hàng khu, chúng ta đi qua đi. Mã Trung mang người đi tới thiên hàng đại khách sạn. Tiến vào khách sạn nói rõ ý đồ đến. Không qua. Khách sạn tiếp tân quản lý nói, không có ý tứ, khách sạn chúng ta đã bị người cho bao xuống. Mã Trung chấn động. Người nói cái gì? Khách sạn đã bị bao xuống, tạm thời không cách nào đối ngoại cung cấp, cho nên vô cùng xin lỗi, mời các vị đổi một nhà đi. Mã Trung cảm thấy không thích hợp. Ngày này hàng khách sạn bị bao xuống rồi. Chúng ta đi thiên tức khách sạn. Mã Trung nói. Mọi người đi tới thiên tức khách sạn, chuyện giống vậy phát sinh. Thiếp tân quản lý biểu thị, khách sạn đã bị người bao xuống. Lúc này, Mã Trung cùng tất cả võ hiệp người toàn bộ kinh ngạc tại nguyên chỗ, khách sạn này đều bị bao xuống rồi. Tiếp lấy, Mã Trung cùng mấy người lại tới lui lui tại quân hàng tìm 20 quán rượu, kết quả không có sai biệt, khách sạn toàn bộ bị bao xuống. Giờ phút này, Mã Trung giận dữ, tất cả võ hiệp người toàn bộ cũng đều giận dữ không thôi. Khách sạn ở không được, chúng ta ở nhà khách. Không cần hai ngày, võ hiệp định muốn cái kia Lý Thanh Vũ đẹp mắt. Mã Trung cảm giác mình nhanh muốn tức điên. Lập tức dẫn người tìm gần nhất điều kiện tốt nhà khách, kết quả khiến Mã Trung bọn người không có nghĩ tới là, nhà khách cũng toàn bộ bị bao. Trên danh nghĩa bị bao. Mã Trung thậm chí tại một nhà tân quán cửa thấy được một cái khẩu hiệu, võ giả hiệp hội cấm đoán tiến vào. Giờ phút này, võ giả hiệp hội tất cả mọi người nổi trận lôi đình. Khách sạn ở không được, thì liền nhà khách chẳng lẽ cũng đều ở không được sao? Mọi người phân tán đi tìm nhà khách, lấy được đáp án là, nội thành trong vòng, tất cả nhà khách, khách sạn toàn bộ bị thiên hạ vô song người bao xuống dưới, đồng thời mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ võ giả hiệp hội người tiến vào. Cái này, làm cho cả võ hiệp toàn bộ quá sợ hãi. Mã Trung bọn người chỉ là tìm chỗ ở tìm mấy giờ. Chờ bọn hắn toàn bộ đi vào quân hàng bên ngoài khu thời điểm, khoảng cách nội thành đã có hơn 30 dặm đường, nơi này nhà khách cùng khách sạn không có bị Lý Thanh Vũ bao xuống, nhưng là, lại khoảng cách quân hàng nội thành. Trọn vẹn hơn 30 dặm địa. Mã Trung bọn người tìm tới nơi này thời điểm. Lúc này, đã là sớm hơn 7 giờ. Có thể nói, võ hiệp những người này, suốt cả một buổi tối, đều không có ngủ. Mã Trung không là võ giả, một đêm không nghỉ ngơi sớm đã mệt mỏi nằm sấp, không thể không tạm thời tại khoảng cách quân hàng nội thành hơn 30 dặm bên ngoài khách sạn ngủ. Mà lúc này, trời đã hoàn toàn sáng lên. Mã Trung để mọi người hơi chút nghỉ ngơi, buổi chiều lại đi tìm Lý Thanh Vũ. Không sai. Có một người ngồi không yên. Yến Kinh địa phương hiệp hội hội trưởng Võ Bắc Long. Võ Bắc Long một lòng muốn vì Long Thiên Dương báo thù, ngay sau đó, mang theo Yến Kinh một số võ giả, tiến về thiên hạ vô song. Chương 266, ngươi dám không? Sáng sớm, thiên hạ vô song thương hội cao ốc văn phòng trong phòng họp. Lý Thanh Vũ ngồi tại hội nghị chủ tọa phía trên. Ở phía dưới, là quân hàng thành phố các đại xí nghiệp tổng giám đốc, chủ tịch. Tất cả gia nhập thiên hạ vô song thương hội xí nghiệp. Cơ hồ đều tới đông đủ. Mà Lý Thanh Vũ, ngay tại mệnh lệnh rõ ràng quy định lấy thương hội một việc. Mỗi nhà công ty, đều nhớ kỹ, võ hiệp đến quân hàng tổ chức cái võ giả này đại hội, tất cả xí nghiệp, hết thể cấm đoán tài trợ võ hiệp. Cái này hiệp hội căn bản tin tưởng rất nhiều người đều thấy rõ ràng, bọn họ đơn giản là mượn võ hiệp danh xưng, kéo bè kết phái thôi. Ta thiên hạ vô song hạ bất kỳ một cái nào công ty, hết thể cấm đoán tài trợ võ hiệp. Lý Thanh Vũ hướng đang ngồi chỗ có người nói. Chuyện này Lý Thanh Vũ trước đó không có cường điệu. Nhưng lần này, nàng đặc biệt nhấn mạnh một chút. Võ hiệp có khả năng thật cải biến quân hàng bố cục, cho nên những sĩ nghiệp này, ánh mắt đặc biệt đều có thể nhìn ra. Nếu như võ hiệp cường thế sáp nhập tiền đến, như vậy, sau này nếu muốn ở quân hàng phát triển, còn phải xem võ hiệp sắc mặt. Thiên hạ vô song cho bọn hắn mang tới lợi ích, các đại công ty đều đã thấy tiền cảnh, cho nên, có thể liên hợp đem võ hiệp đuổi đi ra, như vậy mỗi một công ty, đều vô cùng vui lòng cống hiến sức lực. Lý Thanh Vũ mở xong hội về sau, tất cả mọi người mỗi người trở về công ty của mình. Mà một bên khác, Mã Trung tuy nói về ngoài 30 dặm khách sạn nghỉ ngơi, nhưng cũng đã phái người tiến về các đại công ty tìm kiếm tài trợ. Sắp bố trí tốt võ giả đại hội trung tâm đã bị Lý Thanh Vũ phá hủy, võ hiệp muốn tổ chức võ giả đại hội, còn cần một lần nữa bố trí hội trường. Nhưng là, tựa hồ ra đi tìm kiếm tài trợ người, toàn bộ đụng phải một cái mũi cho trở về. Mã Tông Sư, không người nào nguyện ý tài trợ chúng ta, những cái kia đại xí nghiệp, bất luận cái gì một nhà cũng không chịu bỏ vốn. Một số bất nhập lưu tiểu xí nghiệp cũng chỉ có thể xuất ra mười mấy hai mươi mấy vạn, nhưng đối với võ giả đại hội nhu cầu, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Mã Tông Sư, mắt thấy võ giả đại hội tổ chức sắp đến, muốn là lại tiếp cận không đến tiền, nhưng là tổ chức không được nữa. Mã Tông Sư, thực sự không được, chỉ có thể theo võ hiệp tổng bộ lấy tiền, bằng không, võ giả này đại hội thật không cách nào tổ chức. Mã Trung nhìn lấy mọi người, quả quyết lắc đầu. Mã Trung nói, cho tới nay, chúng ta võ hiệp tổ chức võ giả đại hội, đều là từ địa phương xí nghiệp tài trợ, lần này cũng tuyệt đối không thể ngoại lệ. Xế chiều hôm nay, ta sẽ tự mình đi tìm Lý Thanh Vũ, võ giả đại hội, nhất định phải từ nàng đến tài trợ. Võ hiệp muốn kiếm tiền. Không sai. Thiên hạ vô song cao ốc văn phòng. Lý Thanh Vũ mở xong hội về sau, ngồi ở trong phòng làm việc nhìn lấy văn kiện. Thư ký Tiểu Hạ đi đến. Lý Thanh Vũ ngẩng đầu, hỏi, Tiểu Hạ, công ty nhân viên toàn bộ đều rời đi sao? Tiểu Hạ nhẹ gật đầu. Vừa mới mở xong hội, Lý Thanh Vũ để Tiểu Hạ đi thông báo, thiên hạ vô song cao ốc tất cả bộ môn mang lương nghỉ một ngày, ngày mai tiếp tục đi làm. Tiểu Hạ đem tin tức truyền tới mỗi cái bộ môn. Các công nhân viên biết được mang lương nghỉ một ngày, ào ào rời đi công ty. Lý Tổng, nhân viên đều đi, hiện ở công ty hư không xuống dưới. Tiểu Hạ trả lời. Lý Thanh Vũ gật gật đầu. Đón lấy, Lý Thanh Vũ nói, Tiểu Hạ ngươi cũng đi về trước đi, nơi này không có chuyện của các ngươi. Tiểu Hạ thở dài một hơi. Tuy nói nàng biết Lý Thanh Vũ đang làm cái gì, nhưng là còn thật không xác định, Lý Thanh Vũ đến cùng có thể hay không vịn qua được võ giả hiệp hội. Lý Tổng, ta vẫn là lưu lại đi, vạn nhất ngươi có chuyện muốn an bài, ta cũng tốt đi làm. Tiểu Hạ nói. Lý Thanh Vũ không nói gì nữa. Tiểu Hạ rời đi Lý Thanh Vũ văn phòng. Đại khái sau 10 phút, mười mấy chiếc xe từ bên ngoài thông suốt lái vào thiên hạ vô song. Những xe này dưới lầu ngừng lại. Một thân võ phục võ Bắc Long từ trên xe bước xuống, mang theo hai mươi mấy số theo hiến kinh tới võ giả. Võ Bắc Long muốn vì Long Thiên Dương báo thủ. Lý Thanh Vũ cách làm, lại càng thêm để võ Bắc Long nổi giận. Sớm tại Liễu Hâm Như trận kia sinh nhật trên yến hội, võ Bắc Long thì muốn đi lên đem Ninh Lạc giết đi. Hiện tại Ninh Lạc tuy nói cùng chết không có gì khác biệt, nhưng võ Bắc Long không có tự mình động thủ, cho nên hỏa khí không cách nào phát tiết. Võ Bắc Long mang người tới cao ốc văn phòng dưới, lập tức ý chào một cái, dẫn người chuẩn bị lên lầu. Hắn ngược lại muốn nhìn xem. Không có Ninh Lạc, cái này Lý Thanh Vũ còn có thể ra vẻ bao lâu. Người tới, theo ta lên lầu. Võ Bắc Long quát nói. Đập. Võ Bắc Long bước ra một bước, đi lên lầu. Không qua. Võ Bắc Long còn chưa lên lầu. Lý Thanh Vũ thanh âm truyền đến. Võ hội trưởng có chuyện gì vẫn là tại dưới lầu giải quyết đi. Lên lầu, ta sợ ngươi làm bẩn đất của ta tấm. Theo thanh âm rơi xuống, cửa thang máy mở ra. Một thân nghề nghiệp váy Lý Thanh Vũ theo trong thang máy đi ra, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Nhìn đến Lý Thanh Vũ, võ Bắc Long từ trên thang lầu lui xuống dưới, hai mươi mấy người đem Lý Thanh Vũ bao bọc vây quanh. Võ Bắc Long giận dữ. Ninh Lạc giết Long Thiên Dương. Lý Thanh Vũ mở ra võ giả triệu khai đại hội trung tâm, lại đem quân hàng tất cả khách sạn cùng nhà khách bao xuống đến, cấm đoán võ hiệp người tiến vào. Cổ lửa giận này, gần như sắp muốn để võ Bắc Long quên hết mọi thứ. Nàng gặp Lý Thanh Vũ chỉ có một người xuống tới, tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Dưới lầu, Lý Thanh Vũ theo trong thang máy đi ra, đi tới võ Bắc Long trước mặt. Võ Bắc Long cười lạnh nhìn lấy Lý Thanh Vũ. Võ Bắc Long mở miệng. Lũ đàn bà thối tha, con mẹ nó ngươi ra vẻ cái thứ gì? Làm sao? Thiên hạ vô song xí nghiệp lớn như vậy, ngươi liền một cái bảo tiêu đều không mang theo sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta Võ Bắc Long không dám giết ngươi. Lũ đàn bà thối tha. Ngươi đây là tại mắng ngươi nương đi. Lý Thanh Vũ nói. Ngươi. Võ Bắc Long đột nhiên chỉ hướng Lý Thanh Vũ. Lửa giận của hắn gần như sắp muốn khống chế không nổi. Nếu như Lý Thanh Vũ không phải thiên hạ vô song hội trưởng, như vậy, hắn sớm cũng là người ta đem nữ nhân này kéo đi, hung hăng trả đạp. Nhưng là hiện tại, hắn cần bình yên tĩnh một chút. Võ Bắc Long nói, Lý Thanh Vũ, ngươi tên phế vật kia trượng phu đã là cái người chết, chuyện cho tới bây giờ, chỉ bằng ngươi một nữ nhân, ngươi đang còn muốn quân hàng lật trời sao. Bây giờ quân hàng, là chúng ta võ hiệp muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, ngươi thiên hạ vô song nhất gia độc đại thời đại, đi qua. Ngươi muốn nói điều gì? Lý Thanh Vũ không sợ người khác làm phiền nói. Võ Bắc Long cười lạnh một tiếng, nói, ta cho ngươi một con đường sống. Lập tức để thiên hạ vô song tài trợ ta võ giả hiệp hội 100 triệu tiền tài, dùng để tổ chức võ giả đại hội. Về sau, người Lý Thanh Vũ mặc lấy trang phục nữ buộc cho ta Võ Bắc Long quỳ xuống tới. Làm đến hai điểm này, ta có thể để ngươi còn sống. Bằng không, thiên hạ vô song đóng cửa về sau, ngươi chết, không ai sẽ biết. Lý Thanh Vũ cười, trả lời, ngươi không bằng để mẹ ruột ngươi mặc lấy trang phục nữ buộc cho ngươi quỳ xuống đến, dạng này càng thêm kích thích không phải sao. Ta nhìn ngươi là muốn chết rồi. Võ Bắc Long giận dữ, quắc. Lý Thanh Vũ nói, ngươi dám giết ta sao? Vừa tốt, công ty của ta hôm nay nghỉ, không có bất kỳ người nào ở chỗ này. Mà lại, để cho tiện ngươi, giám sát ta toàn bộ đều đóng lại. Võ hội trưởng, ngươi dám không? Chương 267, còn sống rất tốt đẹp canh 4. Lý Thanh Vũ mà nói để Võ Bắc Long triệt để sụp đổ. Hắn chỉ là muốn tới uy hiếp một chút Lý Thanh Vũ, lại không nghĩ rằng nữ nhân này không những không lên nói, ngược lại còn muốn nói ra những lời này. Trên thực tế, Võ Bắc Long chỉ là muốn nhìn đến Lý Thanh Vũ cầu xin tha thứ dáng vẻ. Bây giờ nàng đã không có Ninh Lạc bảo bọc, theo lý thuyết, mất đi người đáng tin cậy về sau, nữ nhân này cần phải quỳ xuống cầu xin tha thứ mới đúng. Lại không nghĩ rằng, nàng thế mà đang chọc giận chính mình. Võ Bắc Long thở sâu thở ra một hơi. Hắn có chút khống chế không nổi lửa giận của mình. Lý Thanh Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Nói cho ngươi, ta muốn là giết ngươi. Ta có 100.000 loại phương pháp không cần giao bất kỳ giá nào. Võ Bắc Long chỉ Lý Thanh Vũ phẫn nộ quát. Hắn thật sự là nhanh điên cuồng hơn. Nếu không chế không nổi, Võ Bắc Long tuyệt đối muốn động thủ. Võ hội trưởng, ngươi muốn giết liền đến giết tốt, ta một cái cô gái yếu đuối đứng ở chỗ này, chẳng lẽ còn không phải mặc cho ngươi xâm lược sao? Ta ngược lại thật ra không sợ, liền sợ ngươi không dám. Lý Thanh Vũ nói. Lý Thanh Vũ, ngươi muốn là thức thời, ngươi thì làm theo lời ta bảo. Nam nhân của ngươi Ninh Lạc bây giờ đang ở tử vong ngục giam đoán chừng đã bị giết, ngươi muốn chờ hắn lật trời, đây quả thực không có khả năng. Võ Bắc Long quát. Tốt ta, ngươi không dám. Lý Thanh Vũ nói. Nói nhảm nhiều như vậy, Lý Thanh Vũ nhất thời thất vọng. Lý Thanh Vũ lần nữa nói, xem ra ngươi Võ Bắc Long cũng bất quá là cái ngoài miệng nói mạnh miệng người, đã không dám, ngươi còn mặt mũi nào đứng trước mặt ta. Ngươi. Võ Bắc Long triệt để cuồng bạo. Hắn chịu đựng không nổi. Giờ khắc này, Võ Bắc Long thật chịu đựng không nổi, quắc, tốt ngươi cái Lý Thanh Vũ, đây là ngươi bức ta. Lao tử hôm nay không giết ngươi, ta sẽ để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, ta trước phế bỏ ngươi. Võ Bắc Long giống to phía dưới, một thanh theo bên người trong tay của người rút ra một thanh trường kiếm, thẳng tắp hướng Lý Thanh Vũ bả vai bổ tới. Võ Bắc Long tập võ mấy chục năm, sớm đã trong lòng bàn tay kình. Một kiếm này, có thể nói kình khí bắn ra bốn phía. Hiện đang hối hận, đã chậm. Võ Bắc Long quát. Trường kiếm rơi xuống, cắt qua Lý Thanh Vũ, chặt đứt Lý Thanh Vũ hết thể sợi tóc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một bóng người chạy nhanh đến. Võ Bắc Long trường kiếm muốn tiếp tục hướng xuống, lại ở thời điểm này, bị một cái tinh tế non mềm tay nhỏ, gắt gao bắt lấy. Lý Thanh Vũ xuất hiện trước mặt một nữ nhân. Nữ nhân này dáng người ngạo nghễ, gợi cảm mỹ lệ, nàng đứng tại Lý Thanh Vũ trước mặt, non mềm tay nhỏ đèm cầm Võ Bắc Long kiếm. Mà cái kia kiếm nhận. Thì tại khoảng cách Lý Thanh Vũ bả vai không đủ 5cm vị trí dừng lại. Võ Bắc Long giật mình, đột nhiên nhìn về phía Lý Thanh Vũ nữ nhân trước mặt. Lý Tổng, đã ghi lại đến, Võ Bắc Long có ý định giết người, đến đón lấy chúng ta làm sự tình, chính là vì tự mình phòng vệ. Đúng lúc này, lại thanh âm một nữ nhân vang lên. Lý Thanh Vũ thư ký tiểu hạ từ nơi không xa đi tới, trong tay cầm một bộ điện thoại di động. Võ Bắc Long nghe vậy biến sắc. Hắn không hiểu đây là cái gì tình huống. Người có thể lui về sau. Lúc này, ngăn tại Lý Thanh Vũ trước mặt, nắm lấy Võ Bắc Long bổ tới kiếm nữ nhân nhàn nhạt mở miệng. Lý Thanh Vũ bắt đầu lui lại, đứng ở cao ốc văn phòng xuống. Mà giờ khắc này, cùng Võ Bắc Long rỗi, là một cái như thế tuyệt mỹ, khêu gợi đàn bà. ngươi là ai? Võ Bác Long gặp của mình kiếm bị nữ nhân này bắt lấy, đồng thời kiếm thế mà không có thương tổn đến tay của nàng, cái này khiến Võ Bác Long hoảng sợ thất sắc. Thiên Quân Khu, Linh Lung Quầy Rượu, Khúc Linh Lung. Bất quá, ngươi cũng có thể gọi ta nữ đế. Khúc Linh Lung ánh mắt phát lạnh, mở miệng nói. Cái gì? Nữ đế. Võ Bác Long khẽ giật mình. Nhưng giờ khắc này, chỉ thấy Khúc Linh Lung nắm lấy Võ Bác Long kiếm tay dùng lực nắm lại, cái kia thanh cương kiếm, rát băng một tiếng, lên tiếng mà đứt. Hỗn đản. Hỗn đản. Võ Bác Long liên tiếp giống to vài tiếng, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Mà lúc này, Khúc Linh Lung dậm chân mà lên. Nữ đế truyền thừa. Khúc Linh Lung dung hợp không chỉ là nữ đế trí nhớ, còn có nữ đế cái kia ngập trời tuyệt thế võ học tâm pháp. Cái này tâm pháp, bị nữ đế xưng là Đại Đế Quyết. Đại Đế Quyết là một bộ tu luyện giả tâm pháp. Bây giờ Khúc Linh Lung mặc dù nói không có hoàn toàn nắm giữ Đại Đế Quyết, nhưng là, nàng gần nhất vẫn luôn tại tu luyện. Đại Đế Quyết cùng sở hữu 173 đạo pháp môn, 13 đại cảnh giới. Khúc Linh Lung vừa bước vào nhập môn giai đoạn. Nhưng đối với tu luyện giả tới nói, tuy nói chỉ có nhập môn, nhưng đầy đủ áp đảo võ giả phía trên. Khúc Linh Lung bóng người dị thường quỷ mị, Võ Bác Long căn bản là bắt không đến. Không hơi một lát, Khúc Linh Lung cái kia tuyệt mỹ khêu gợi thân thể liền đã xuất hiện tại Võ Bác Long trước mặt. Võ Bác Long hoảng hốt lo sợ, đồng nhiên một chân đá ra muốn đem Khúc Linh Lung ngăn chặn, hắn một cước này, ngưng tụ nội kình khí tức. Nhưng không ngờ, Khúc Linh Lung đột nhiên nhảy đem mà lên, xoay người mà lên, hai chân trực tiếp giẫm tại Võ Bác Long trên bờ vai. Võ Bác Long quá sợ hãi, trở tay muốn nắm ở Khúc Linh Lung chân. Bất quá, Khúc Linh Lung chân lại gắt gao kẹp lấy Võ Bác Long đầu. A! Đầu kịch liệt đau nhức, Võ Bác Long phát ra gào rú. Thanh âm này, đau hoàn toàn người không phải. Người cho ta xuống tới. Võ Bác Long giống lên một tiếng, thống khổ đem hắn hết bao vây hết. Không qua. Tiếng hô của hắn vừa dứt, Khúc Linh Lung hai chân kẹp lấy Võ Bác Long đầu dùng lực chuyển một cái, răng rác một tiếng, Võ Bác Long thân thể dừng lại, Khúc Linh Lung xoay người xuống. Giờ khắc này, Võ Bác Long ngây người, lẩm bẩm nhìn qua trong mắt đây hết thảy. Phải chết sao? Võ Bác Long không tin mình sẽ chết. Hắn ngơ ngác nhìn cách đó không xa Lý Thanh Vũ, nhìn lấy thiên hạ vô song cao ốc đây hết thảy, Võ Bác Long ngốc trệ xuống tới, cảm giác giờ khắc này trời đất quay cuồng, hết thảy dường như đều tại kết thúc. Hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nguyên bản, Võ Bác Long nhẫn nhịn không được Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc cuồng vọng, Ninh Lạc được đưa vào tử vong ngục giam sợ là không sống nổi. Hắn tới nơi này chỉ là muốn nói cho Lý Thanh Vũ, nếu như nàng không nghe võ hiệp an bài, như vậy, nàng sẽ chết. Nhưng là, Võ Bác Long lại không nghĩ tới, Lý Thanh Vũ bên người, sẽ có một cái thân thủ tốt như vậy nữ nhân. Cứu! Cứu ta! Võ Bác Long nhìn về phía chính mình mang tới những thứ này hiến kinh võ giả, hướng bọn họ vươn tay ra. Võ Bác Long không biết mình những người này là nghĩ như thế nào. Hắn cũng nghe không được những người này ở đây nói cái gì. Hắn duy nhất ý thức, cũng là cơ năng của thân thể tại từ từ biến mất. Ta! Võ Bác Long ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy. Dùng hắn cố gắng lớn nhất, muốn phải kiên trì. Đột nhiên, Võ Bác Long cảm thấy một kiện đã từng không có cảm giác sự tình, chuyện này chính là, còn sống, thật là quá tốt đẹp. Thân thể lại không động tác, Võ Bác Long một đầu mới ngã xuống đất. Đem những này Võ Bác Long mang tới người, toàn bộ bắt lại cho ta. Võ Bác Long ngã xuống, Khúc Linh Lung lập tức hô. Đột nhiên, theo thiên hạ vô song trong cao ốc đã tuân ra mấy chục người, trực tiếp vọt ra. Võ Bác Long những người này trong nháy mắt kinh hoàng xuống tới, a a kêu to co cẳng chạy tứ tán, bất quá, trốn, là không thể nào. Lý Thanh Vũ quyền đầu còn tại nắm chặt, trên trán chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Vừa mới, Võ Bác Long một kiếm kia cũng để cho Lý Thanh Vũ cảm nhận được sợ hãi, nhưng là, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Khúc Linh Lung. Khúc Linh Lung là Ninh Lạc trước khi đi an bài tốt. Lý Thanh Vũ biết, Ninh Lạc cho dù là bị bắt đi, nhưng hắn, đã vì chính mình trải tốt đi lên phía trước con đường. Mình bây giờ, chỉ cần dựa theo Ninh Lạc trải tốt con đường, một đi thẳng về phía trước chính là. Lao công, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Lý Thanh Vũ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói ra. Chương 268, ta gọi Kỳ Dĩnh. Thiên hạ vô song thương hội cao ốc rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Lý Thanh Vũ cũng theo công ty rời đi. Ngoại trừ hạn chế võ hiệp tại quân hàng xuất hành bên ngoài, Lý Thanh Vũ còn đang nỗ lực tìm kiếm tử vong ngục giam đột phá khẩu. Mã Trung nghỉ ngơi chỉnh một chút một buổi sáng. Cuối cùng là nghỉ ngơi không sai biệt lắm. 2 giờ chiều. Mã Trung từ trên giường tỉnh lại, nhìn xuống thời gian, vội vàng chuẩn bị hôm nay muốn đi làm sự tình. Mã Trung khiến người ta thông báo những người khác tới nơi này gặp hắn. Giang thành phố địa phương hiệp hội hội trưởng, Giang thành phố hình gia hình thiên địa. Vân thành địa phương hiệp hội hội trưởng, Vân Thành Hồ gia Hồ Dục Sâm, Thiên Đông địa phương hiệp hội hội trưởng, Thiên Đông võ quán quán chủ Cầu Thiên Đông. Các loại, tỉnh Giang Nam trong vòng địa phương hiệp hội rất nhiều hội trưởng ào ào đi vào Mã Trung nơi này. Thế mà, lại duy chỉ có không thấy Võ Bắc Long. Bắc Long đi đâu? Tại sao không có đến? Mã Trung nhìn một chút mọi người, nghi ngờ hỏi. Mấy người nhìn nhau liếc một chút. Lúc này thời điểm, Vân Thành địa phương hiệp hội hội trưởng Hồ Dục Sâm nói, Mã Tông Sư, buổi trưa hôm nay Võ Bắc Long dẫn người đi thiên hạ vô song tìm Lý Thanh Vũ, đến bây giờ đều chưa có trở về, người mất tích. Ta phái người đi thiên hạ vô song nhìn một chút, thiên hạ vô song trống rỗng, nhân viên tập thể thả một ngày nghỉ. Người nói cái gì? Bắc Long mất tích. Mã Trung kinh ngạc nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Chúng ta trước đó phái người tìm một chút, nhưng cũng không tìm tới hắn, không biết Võ Bắc Long tại thiên hạ vô song xảy ra chuyện gì. Có giám sát nhìn đến Võ Bắc Long tiến nhập thiên hạ vô song, nhưng lại không nhìn thấy hắn đi ra. Cái này, Mã Trung kinh ngạc vô cùng. Chuyện này hắn vạn lần không ngờ. Giờ này khắc này, Mã Trung thở sâu thở ra một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể lại đem Lý Thanh Vũ làm một cái bình thường cô gái yếu đuối mà đối đãi. Chuyện này nhất định muốn điều tra ra, còn có, chúng ta không thể coi thường đến đâu Lý Thanh Vũ, xem ra, hiện tại vẫn là để Đoạn Tông Sư xuất thủ, mới có thể ổn thỏa một chút. Mã Trung nói, Đoạn Tông Sư, chính là Đoạn Siêu Quần. Những người khác cũng đều một trận kinh hai tiếc, không nghĩ tới đối phó một cái Lý Thanh Vũ, thế mà cần phải Đoạn Siêu Quần xuất thủ. Mã Tông Sư, Võ Bắc Long, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, chúng ta xem thường Lý Thanh Vũ người này. Xác thực xem thường nàng, bất quá, đến đón lấy Võ Hiệp sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm, có Đoạn Tông Sư tại, tất cả đều dễ nói chuyện. Các ngươi lưu ý thêm một chút, nhất định muốn tra ra Võ Bắc Long đến cùng gặp cái gì. Mã Trung chau mày. Những người khác cũng đều cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Nếu như Võ Bắc Long bị giết, như vậy Lý Thanh Vũ bên người, chí ít có một cái có thể siêu việt Võ Bắc Long cao thủ tại. Phải biết, Võ Bắc Long tại mọi người bên trong, cũng coi là người nổi bật. Mã Trung suy tư trong chốc lát, nói lần nữa, các ngươi tạm thời không nên khinh cử vọng động, chờ ta đến Diệp Long Châu đó lại thăm dò kỹ tỉ mỉ, nhìn xem cái kia Ninh Lạc, đến cùng có thể hay không chết tại tử vong ngục giam. Mã Trung rời đi, trực tiếp đi Hạo Thiên tập đoàn tài chính, tìm Diệp Long. Mã Trung đến cửa thời điểm, Diệp Long ngay tại Hạo Thiên tập đoàn tài chính trên lầu ngồi đấy. Bên người mấy số cao thủ. Mã Trung đi vào Diệp Long nơi này, liền khai môn kiến sân hỏi, Diệp Tổng, không biết Ninh Lạc lần này bị giam tiến tử vong ngục giam, có hay không tỷ lệ sẽ từ bên trong đi ra. Chúng ta Võ Hiệp khả năng lại chết một người, cho nên chuyện này, ta không quá yên tâm. Diệp Long có chút ngoài ý muốn. Cái này Võ Hiệp nhìn qua ngược lại là chứng trạc đàng hoàng. Chẳng lẽ nguyên một đám mức độ đều nát như vậy sao? Diệp Long nói, Mã Tông Sư, Ninh Lạc tại tử vong ngục giam là sống không được. Tử vong trong ngục giam, ta đã an bài một tên lão đại, thì là năm đó đại danh đỉnh đỉnh giết hại của ma, Lục Cửu Vương. Có hắn ở bên trong, cái này Ninh Lạc, sống không được. Cái gì? Lục Cửu Vương. Nghe được cái tên này, Mã Trung nhất thời giật mình. Cái này Lục Cửu Vương 10 năm trước thế nhưng là một cái truyền thuyết. Người này giết chóc quen tay. Liên tục chu ba nhà võ giả cựu tộc, vô cùng hung ác. Về sau, bị vận dụng năm chi đội ngũ vừa rồi đem cái này Lục Cửu Vương cho đội bắt, trực tiếp ném vào tử vong ngục giam. Về sau nghe nói, Lục Cửu Vương tại tử vong trong ngục giam liền giết 120 người, cuối cùng trở thành tử vong trong ngục giam một phương bá chủ. Nghe được Lục Cửu Vương ở bên trong. Mã Trung nói, nếu là dạng này, vậy ta an tâm, Diệp Tổng, ta còn có việc, sẽ không quấy rầy ngươi, cáo tử. Mã Trung theo Diệp Long nơi này cách mở. Đã hắn biết Lục Cửu Vương tại tử vong ngục giam, như vậy, Mã Trung cũng liền không sợ người này sẽ xuất hiện lần nữa. Đến đón lấy. Mã Trung muốn làm, cũng là phái ra Đoạn Siêu Quần, tìm một cái cơ hội thích hợp, để quân hàng đệ nhất nữ tổng giám đốc, triệt để theo trên cái thế giới này xóa đi. Lần này,